Ta cũng vậy à, hai ta chẳng toàn bộ chung, hạ 10 vạn, kết quả chỉ bồi cho ta 8 vạn, này không kéo sao. Này cái gì trang A đen? Nhờ vậy, các ngươi thật tốt nhìn một cái một bồi một tặng một quy tắc khỏe. Phía nói rõ ràng bạch bạch, đây là thăng bằng bàn, 4 không thiếu, chỉ nước ăn tiền, hạ ám dực nhân số vượt qua 70%, các ngươi có thể được đến như vậy bồi giao tiểu thực đã rất tốt rồi. Thu Chi Luyến tự mình đi ra giải thích. Ta kháo, quá tối, đen. Đen thu, ngươi khanh đa. Đem tiền của ta trả lại cho ta, lão tử không đánh cuộc rồi, doanh bàn trả thua tiền, quá mức phân rồi ba. Phía dưới ngoạn gia càng nói càng kích động, nhịn không được vọt tới đối phương trận doanh lý luận, kết quả có thể nghĩ, trận doanh một loạn, lúc trước giữ vương thăng bằng lập tức biến mất, tam đại trận doanh ngoạn gia hôn đến một khối, nhất thời đánh cho không thể mở giao. Nhân số vượt qua 500 vạn siêu cấp đại chiến, cứ như vậy bộc phát. Rút lui, tiểu thúy miêu công hội, thiết minh toàn bộ huynh đệ, rút lui, không đánh nhàm chán trận chiến. Lý Giật hạ lệnh, hơi giác gương thú bay đi, mà tranh trượng bị hủy á sát, trên đầu mang một cái thần mã chính là mây trôi xương hào, ngốc núc ních đứng ở cự long đầu lâu, không núc ních. Cuộc chiến đấu này, Lý Giật nhất phương đại được toàn thắng, bất quá Lý Giật trong lòng rất rõ ràng, á sát tuyệt đối sẽ không chịu để yên, hắn trả thù, sớm muộn cũng sẽ. Đến đây đi, càng nhanh càng tốt, chỉ cần đấu lại một lần, ta liền để chọn đời không được phiên thân. Giật ca, ngươi cùng á sát tỉ thí thời điểm. Ngươi rõ ràng chúng cái kia cái gì cái bản tròn võ sĩ, tại sao ngươi không có chết? Lúc ấy ngươi chạy đi đâu? Trần Dương cởi giác ưng thú nhích lại gần, nói ra trong lòng nghi vấn. Rất đơn giản a, ta dùng một cái tổ hợp kỹ. Cái gì tổ hợp kỹ? Ngụy trang kỹ năng lại thêm không chết không thôi kỹ năng. Chương 16, Tạp Như Lạp. Thiết Minh vừa mới rút lui khỏi, Quang Minh cùng bóng tối phó bản đàn tiểu truyền ra một cái thủ giết tin tức. Đại Nam Hải mang theo tiểu nữ người chờ 4 gã đồng đội. Thành công thủ giết 50 cấp 5 người phó bản khởi nguyên thần điện. Ba mấy giờ sau khi, Tây Đại Lục Dạ Nguyệt dẫn đội bắt lại người 50 cấp 5 người phó bản tử vong lựa chọn, theo sau không có quá nửa giờ, chỉ còn lại một cái 5 người 50 cấp phó bản cổ đại vương quốc bị một cái tên là Hổ Phách Kiếm Tâm Lá Chắn Khải chiến sĩ dẫn đội bắt lại. Năm còn nhỏ phó bản thủ giết trước sau bị đoạt, để Lý Giật cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Mặc dù hắn là sống lại ngoạn gia, hắn có thể thay đổi một số sắp sửa chuyện đã xảy ra. Nhưng hắn cũng không phải là thần, hắn có thể đánh bại á sát, nhưng hắn vẫn không thể đồng thời đi chiếu cố phó bản công lược. Hiểu được tất có mất, chúng thần chi vương thực đã đưa vào hoạt động đã hơn một năm rồi, các người chơi đối với cái này trò chơi thao làm thực đã tương đối thuần thục, vô số cao thủ lan truyền ra, bắt đầu triển lộ phong mang. Mập mạp, người báo cho đi xuống, thiết minh toàn bộ thành viên đồng thời công lược 5 người phó bản, tích góp từng tí một trang bị. Lý Giật tâm tình có chút buồn bực, giao đợi xong trở về thành đi. Năm còn nhỏ phó bản thủ giết toàn bộ bị đoạt, trước mắt chỉ còn lại có đoàn đội phó bản rồi, bất quá trước mắt ngoạn gia cấp bậc cùng trang bị còn xa xa không đạt tới công lược đoàn đội phó bản yêu cầu, chỉ có thể đi đánh 5 người phó bản tích góp từng tí một trang bị. Năm còn nhỏ phó bản thủ giết không có, cho nên đoàn đội phó bản thủ giết tuyệt không có thể ném. Lý Giật đi tới phách mại hành, kiểm tra một chút bán ra thần tính lưu động dược tề, nhất thời cười. Tiêu thụ không còn, một lọ cũng không có còn dư lại. Bị hắn tăng lên mấy lần giá tiền thần tính lưu động dược tề, toàn bộ bán cạn sạch. Thần tính lưu động toàn bộ bán sạch rồi, này nói rõ đại chúng ngoạn gia thực đã thấy được cái này dược tề tiềm lực, kế tiếp sao? Lý Giật liên hệ rồi nhất thương nam, để hắn buông tay buông chân thu mua quang minh thảo cùng ú ám hoa, giá tiền nhô cao một điểm cũng không bị, có bao nhiêu sẽ phải bao nhiêu. Luyện chế, điên cuồng luyện chế, làm như trước mắt một người duy nhất hội chế tạo thần tính lưu động luyện dược sư, nếu như không thừa dịp cơ hội này hung hăng mò thượng một số. Tiểu rất hợp không dậy nổi chính mình. Bởi vì Lý Giật sống lại giới nhập, trò chơi tiến trình thực đã xảy ra thay đổi, sau này có một số việc nhất định sẽ phát sinh, có một số việc cũng không nhất định rồi, tỉ như cái kia hội vô hạn tiềm hành đạo tặc, hận không trọn vẹn, hắn sau này kết quả như thế nào, không ai sẽ biết. Phòng bị không biết sự kiện phát sinh biện pháp tốt nhất, chính là hết mọi có thể đem tương lai phát triển khuynh hướng quyền chủ động vững vàng điều khiển ở trong tay mình. Lý Giật ở lại nhà 3 ngày 3 đêm. Luyện chế rồi 5.000 bình thần tính lưu động đầu nhập thị trường, mỗi bình 50 kim, chắc giá. Làm xong chuyện này hậu, Lý Giật mới cơi giác ứng thú, hướng Đông Đại Lục Thánh Thành bay đi. Đông Nam Tây ba đồng Đại Lục, tam đại trận doanh các hữu nhất tọa Thánh Thành, cũng chính là vương giả Thánh Thành, sơ kỳ không ra để, chỉ có làm ngoạn gia xin đoạt vương thời điểm, Thánh Thành mới có thể xuất hiện, hơn nữa bất kể đoạt vương có hay không thành công, đô vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Lý Giật xin đoạt vương, Đông Đại Lục Thánh Thành cũng tùy theo mở ra. Chẳng qua là ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đem trở về thành thạch buộc định ở thánh thành ngoạn gia nhân số tiểu vượt qua 300 vạn người. nơi này phải như thế nào có cái gì, cao cấp nhất kỹ năng đạo sư, cao cấp nhất công tượng, nhất toàn bộ thương điếm, tốt nhất nở tờ cờ phục vụ, chủ loại nhiều nhất nhiệm vụ tuyến. Lý Dật đi ở Thánh Thành ngã tư đường, có chút hăng hái thưởng thức bốn phía kiến trúc. Bởi vì Thánh Thành còn không bị ngoạn gia chiếm lĩnh, trước mắt ngoạn gia chỉ có thể đem trở về thành thạch buộc định ở chỗ này, vẫn không thể mua Thánh Thành bên trong đất. Ở Thánh Thành An Gia, đây tuyệt đối là đáng giá nhất được tự hào một chuyện, chỗ tốt nhiều làm cho người ta chảy nước miếng. Thánh Thành ở ngã tư đường thỉnh thoảng có ngoạn gia trải qua, dưới háng tọa kỵ thiên kỳ bách quái, bình thường nhất tọa kỵ tiểu mã trên căn bản nhìn không thấy tới có người kỵ, bởi vì kia quá mất mặt rồi. Hôi lang, khoa nhiều thú, lục hành điểu, bạo nha long, ở Thánh Thành bên trong, cơ hồ có thể thấy trong trò chơi tất cả chân quý tọa kỵ. Vốn là Lý Dật kỵ chính là xích hổ vương, hồng toàn bộ con cọp lớn bất kể đi tới chỗ nào đô rất phong cách, đáng tiếc, đi chưa được mấy bước hắn liền phát hiện, kỵ xích hổ vương thực đã huyền diệu không, bởi vì hắn thấy được nhiều cái cùng cái giống nhau như lúc xích hổ vương ngoạn ra trải qua. Tới tọa kỵ giống nhau, cái đó và minh tinh đụng áo không sai biệt lắm, Lý Dật hiếu thắng tâm lên, thay thánh quang chiến mã, cái này không ai cùng hắn giống nhau. Lý Dật thời thánh quang chiến mã nhanh nhận thông suốt, rất nhanh đi tới thánh thành giải đất trung tâm, Mao vua quảng trường. Mao vua quảng trường đang phía trước là hoàng cung, mà cái quảng trường còn lại là quốc vương kiểm duyệt bộ đội địa phương, dị thường hoa lệ, khắc, quảng trường cho phép chiếu kỳ, ngoạn gia đang lúc hữu hảo tờ cờ, tử vong không có bất kỳ trừng phạt, cho nên cái chỗ này phi thường náo nhiệt, mỗi thiên đô có vô số ngoạn gia ở chỗ này đánh tới đánh lui. Lý Dật đã sớm đem chiếu kỳ tuyển hàng đóng, hắn cũng không hứng thú cùng những người đó cắt trà sát. Lý Dật mục tiêu là mão vua quảng trường suối phun phía trước đứng cái kia vị áo đen nữ tình. Mỹ diễm, không gì sánh được, khí chất, làm cho người ta không dám lâu thị, đó là một cái mỹ đến không thể tái mỹ trắng tinh linh nữ tình, tên của nàng khiếu tạp như lạp. Nguyện Thánh Quang cùng tồn tại. Thần vương ở nhìn chăm chú vào ngươi. Ngươi cảm nhận được sao? Trên bầu trời bay múa lạc người mùi hoa. Làm ngoạn gia tiến lên cùng tạp như lạp nói chuyện với nhau, nàng chỉ biết nhiều lần nói ra này ba câu. Chỉ sợ ngoạn gia thánh thành danh vọng trị giá sùng bái rồi, cũng vẫn như thế. Lạnh nhất diễm nữ tin, không ai, đây chính là ngoạn gia đối với tạp như lạp đánh giá. Không ai biết lai lịch của nàng, thánh thành bên trong cái khác nở tờ cờ cũng chẳng bao giờ nhắc tới quá nàng, mà quan nét đối với tạp như lạp giới thiệu cũng tràn đầy thần bí, mặc dù chỉ có hai chữ. Truyền thuyết, các người chơi suy đoán tạp như lạp thân phận dài đến mấy năm lâu, cho đến khi chúng thần sơn mở ra, thân phận của nàng mới nhận được công bố. Thì ra là nàng chính là chúng thần chi vương thế tử, thần hậu. Thần hậu tạp như lạp vẫn tiềm phục tại thánh thành, cũng không phải là chỉ có đông đại lục thánh thành bên trong có nàng, tây đại lục cùng nam đại lục thánh thành bên trong, đồng dạng có nàng hóa thân. Nàng ở giám thị lấy chúng thần đại lục nhất cử nhất động, mật mật bày ra thần vương thanh tẩy thế giới kế hoạch. Lý Dật đứng ở tạp như lạp trước mặt, nhìn chăm chăm vào nàng xem, cũng không phải bởi vì tạp như lạp lớn lên xinh đẹp hắn mới nhìn, đối với hắn mà nói, ở đẹp mắt nở tờ cờ cũng là giả. Húng chi bên cạnh hắn nữ người, tiểu kiều, tiểu tinh linh nhóm người tư sắc, cũng không so sánh với tạp như lạp sai. Hắn lại tới đây mắt rất đơn giản, hắn muốn giết rồi tạp như lạp. Tranh cung đạo thứ hai phong ấn mở ra điều kiện là săn giết một gã thần nhân chi hồn, nếu như dựa theo bình thường đả pháp công lược, cho dù Lý Dật bây giờ 100 cấp, sợ rằng đô đánh không chết một hạ vị thần. Săn giết thần nhân chi hồn nhiệm vụ này chung chia làm 4 cái khó khăn, C cấp, B cấp, A cấp, S cấp, dựa theo Lý Dật hiểu. Cho dù giết một hạ vị thần, hoàn thành nhiệm vụ lúc đánh giá cũng chỉ có thể là C cấp, chỉ có giết chết thần nhân cấp bậc tương đối cao, hoàn thành nhiệm vụ đánh giá mới càng tốt. Lý Dật Dương cung nhắm ngay tạp như lạp ngắm hồi lâu, cũng không còn có thể quyết định xả ra. Mặc dù tạp như lạp hóa thân máu lượng chỉ có 3 vạn, nhưng nếu như không thể một lần công kích đem nàng giết chết, nàng sẽ buông thả thần chi lĩnh vực, chẳng những hội tự thân vô địch, hơn nữa còn hội phản kích người công kích, bằng Lý Dật trước mắt cấp bậc, 100% bị miểu sát. Chỉ có một kích cơ hội, nếu như một kích không thể đem nàng giết chết, kia lần sau có thể bị khó khăn, bởi vì tạp như lạp là cao cấp nở tờ cờ, cho nên tử mang cửu hận hệ thống, nàng cũng không giống như An Lôi Nhĩ hảo phóng như vậy, thấy cựu nhân, nàng là gặp một lần giết một lần. Tìm người cùng đánh cũng không được, mỗi lần bọn ta chỉ biết ăn lần thứ nhất công kích, sau đó thần chi lĩnh vực sẽ mở ra, nhiều người ít người kết quả đồ giống nhau, thủ thắng mấu chốt chính là một chiêu có thể hay không đem nàng dây dụ. An cao cấp cuồng nộ dự tề. Ở lại thêm bạo hùng thủ hộ tăng thành, đánh không phải là ngoạn gia sinh vật, Lý Dật một mũi tên có thể đánh ra 1 vạn đến 1 vạn 5 thương tổn, miễn miễn cường cường còn có thể, nhưng một kích đánh ra 3 vạn thương tổn, đây tuyệt đối là một gian khổ khiêu chiến. Lý Dật suy nghĩ một chút, để xuống cung, đem đồng bọn triệu hoán khí thích phóng ra, bắt đầu tổ người. Ma vực tiểu tinh linh bị kéo qua, Hỏa Băng Nhi cũng bị kéo qua tới, Kim Thương Bất Khuất, Phong Cao muốn thả hỏa, Hồ Đồ Hồ Ly, một cái bao lớn. Lý Giật một hơi kéo qua 9 vị bạn tốt. Ám Dược huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì? Hồ Đồ Hồ Ly có chút suy, bị kéo qua tới lúc triệu hoán khí phát sinh trục trặc, tại chỗ bị nổ chết rồi, hoàn hảo có Hỏa Băng Nhi ở, thi triển phục hoạt thuật để hắn miễn phí sống lại rồi. Giúp ta trả bờ UFF. Lý Giật một câu nói, đem tất cả mọi người làm lặng rồi. Không thể nào, ngươi đem chúng ta kéo qua, chính là muốn cho chúng ta giúp ngươi tăng bờ UFF. Hồ Đồ Hồ Ly đô hoài nghi mình nghe lầm. Lý Giật rất nhận chân gật đầu, là A, chính là trà bờ UFF. Hắn trả thật không có ý gì khác, dù sao một kích giết chết tạp như lạp quá khó khăn rồi, nếu như không đem tăng thương tổn bờ UFF trả mãn, bằng hắn trước mắt thương tổn năng lực, căn bản làm không được một kích 3 vạn. Mọi người đầu đầy hát tuyến, lập tức bắt đầu hành động, hướng Lý Giật trên người tăng bờ UFF. Thánh kỵ sĩ tăng trừng phạt hào quang, áo thuật pháp sư tăng 5% phát kích bờ UFF, quang minh tế tự cùng thiên không du hiệp bờ UFF cực kỳ cảo nhờ ớt dùng, chia ra gia tăng nhân vật 10% trúc tính cùng 10% thương tổn năng lực, nguyên rủa tế tự không tồi, giảm bớt mục tiêu công kích 10% lực phòng ngự. Lý Giật uống một lọ cùng nộ dự tề, quay đầu nói, tiểu tinh linh, một hồi nghe được ta là, ngươi sẽ đem phong chi thần tích mở thượng. Khiếu tỷ, ma vực tiểu tinh linh cải chính. Kim Thương, ngươi đứng trước mặt ta. Ta trước xạ ngươi hạ xuống, nhìn có thể đánh dụng ngươi bao nhiêu máu. Nga, tốt. Kim Thương Bất Khuất đi tới Lý Giật phụ cận. Xèo xèo xèo xèo chi xoẹt. Tụ lực tiến nghẹn đến cao nhất trị giá xạ ra, trực tiếp xuyên thấu Kim Thương Bất Khuất đầu, tuôn ra 8.965 thương tổn, chỉ một cái sẽ đem Kim Thương Bất Khuất dây rồi. Ta kháo. Kim Thương Bất Khuất ngã xuống đất trước kêu to. Lý Giật nhíu nhíu mày, trong lòng tính toán thương tổn trị số, để Hỏa Băng Nhi cứu người. Bị ngoạn gia phục hoạt thuật cứu sống ngoạn gia sẽ không tổn thất kinh nghiệm cùng cấp bậc, nhưng là không phải là một điểm tổn thất cũng không có, trang bị bền độ một lần giảm xuống 20%, sửa chữa phí nhưng là rất cao quý. Không đủ, còn kém điểm. Lý Giật tính nhẩm rồi hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu. Tạp Như Lạp nghề nghiệp là thần thuật sư, lực công kích siêu cao, nhưng lực phòng ngự rất kém cỏi, bất quá nàng 3 vạn máu lượng ở đây mở rớt, Lý Giật thế nào coi là, thế nào cảm thấy kém một hơn vạn thương tổn. Làm sao vậy? Phong chi thần tích mở không ra nha. Ma vực tiểu tinh linh nhịn không được hỏi. Mở. Lý Giật hung hăng gật đầu, cả động tranh cung nhắm ngay Tạp Như Lạp. Chỉ cần ra phá phòng tăng phát kích, thương tổn là đủ rồi. Liều mạng. Chương 17, sinh mạng chi tuyển. Phong chi thần tích. Xúc lực tên. Lý Giật sử dụng kỹ năng vẫn đang là xúc lực tên, tuy rằng diệt sát tên cũng là thủ tuyển, nhưng nếu mục tiêu mãn huyết, vẫn là xúc lực tên tạo thành thương tổn liên đại. Xích. Hỏa diễm tên xoay tròn xạ ra, nhằm thẳng đầu Tạp Như Lạp bay tới. Ngươi cảm nhận được sao? Trên bầu trời phi vũ mỹ nhân. 3. Tạp Như Lạp lầm bầm lầu bầu còn chưa chấm dứt, Lý Giật tên thực đã xạ xuyên của nàng đầu. Một cái vàng óng ánh sắc 21223 thương tổn con số phiêu ra, lập tức Tạp Như Lạp trên người liền đi ra một tầng thản nhiên từ mang. Thần chi lĩnh vực. Trừ phi ngoạn gia tân chức vì thần, nếu không sở hữu công kích đối Tạp Như Lạp toàn bộ không có hiệu quả. Ầm vang. Thiên không thổi qua một đóa mây đen, buông xuống ở Lý Giật đỉnh đầu, ca một tiếng, thủy dũng phẩm chất kia chớp bổ xuống dưới. 7654. Ngụy Trang, ngất. Ca. Ca. Tuy rằng Lý Giật trước tiên làm tốt chuẩn bị, nhưng thủy dũng phẩm chất kia chớp cũng không phải càng, mà là càng tiếp theo càng, liên miên không dứt, không đem hắn phách chết hết không bỏ qua. Ma vực tiểu tinh linh soát huyết đều không kịp, Lý Giật thoát chiến kỹ năng căn bản không có hiệu quả, tránh trái tránh phải cũng không có dùng. Trên bầu trời tia chớp thực đã tập trung hắn, hắn chạy đến làm sao, liền điện đến làm sao. Đệ năm phát tia chớp đánh xuống, Lý Giật không hề nghi ngờ nằm ở thượng. Vang lóng ánh sắc thành tiểu khung bắn đi ra, ngài đạt được thành tiểu thần phạt hạ đắc tội nhân. Lý Giật tử vong, thiên thượng mây đen cũng tan, vừa mới dị động đem thánh thành ngoạn ra đều kinh động, bọn họ đều chạy hướng bên này, muốn nhất huy đến tụt cùng. Tiểu tinh linh đi xa một chút, chiến phục ta. Lý Giật có chút bất đắc dĩ. Ma vực tiểu tinh linh đi xa. Đứng ở xa nhất khoảng cách chiến phục Lý Giật. Lý Giật ở ma vực tiểu tinh linh bên người sống lại, Tạp Như Lạp cũng không có đuổi theo, bởi vì hắn thực đã thoát ly của nàng tầm mắt, bất quá hắn trên người lại hơn một cái không thể di trừ lực phẩm. Thần chi khiển trách. Của ngươi sở hữu trúc tính giảm bớt 50%, ngươi ở đi đường thời điểm, có 10 cơ dẫn phát thiên phạt chi lôi, đánh quái thời điểm, có 20 cơ dẫn phát thần phạt chi lôi, bị trị liệu thời điểm, có 30 cơ dẫn phát phản đối hiệu quả, huyết lượng ấn trị liệu hiệu quả khấu trừ. Này đặc hiệu đem liên tục 7 ngày thời gian. 7 ngày trong vòng, trở thành phế nhân. Đây là đối thần xuất thủ trừng phạt. Còn đánh sao?

theo dưới nước vui bơi tới Lý Dật bên người. Đinh! Ngài đạt được một khối thần thạch tàn phiến. Lý Dật tiếp nhận loẹ loẹ quang thần thạch mảnh nhỏ, cả người đều ngốc ở, ôm lấy nhân ngư công chúa đầu, hung hăng hôn một cái, lại hạ lệnh làm cho nàng tiếp tục tầm bảo. Đi! Hắn rất hưng phấn, nhịn không được cười ha ha. Thần thạch tàn phiến đệ một bộ phận, tử vong không song lạc kinh nghiệm, thu hoạch kinh nghiệm giá trị đề cao 1 o, mỗi giây hồi phục pháp lực giá trị 5 o điểm. Này khối tàn phiến ẩn hàm rất mạnh lực lượng, không cần trang bị, bỏ vào bao vây có thể có hiệu lực. Thần thạch là thần nhân lực lượng nơi phát ra, là chúng thần thế giới nhất hi hữu hiếm thấy vật phẩm. Truyền thuyết thần nhân theo thần thạch chung được đến lực lượng sau, bởi vì sợ hãi loại này lực lượng bị phàm nhân sử dụng, vốn định tự tay đem thần thạch hủy diệt, kết quả thất bại, thần thạch bị đánh nát, hóa thành mảnh nhỏ phân tán chúng thần đại sáu. Chúng thần chi vương trò chơi hậu kỳ, làm ngoạn gia đặt chân thần vực sau, hội nghe được rất nhiều có liên quan thần thạch tin tức, chính là chân chính có thể được đến thần thạch ngoạn gia, cũng là thiếu chi lại thiếu. Mỗi vị ngoạn gia có thể đạt được thần thạch tàn phiến tổng số là 1 o khối, mỗi một khối đều có độc đáo tác dụng, làm tập tế 1 o khối thần thạch tàn phiến, là có thể khâu ra đầy đủ thần thạch, bất quá kiếp trước chúng thần chi vương vận hành 8 năm, còn không có nhân thu thập toàn 1 o khối thần thạch mảnh nhỏ, tập tế sau sẽ là bộ dáng gì nữa, tự nhiên không người nào biết. Kiếp trước Lý Dật theo một cái được xưng sử thượng đẳng nhất không hay ho đảng ngoạn gia trên người tuân ra đến 1 khối thần thạch tàn phiến đệ 3 bộ phận, hiệu quả là ban thưởng cho có được giả luyện chế thần chi thạch đặc thù năng lực. Có thể cho ngoạn gia mãn huyết mãn trạng thái tại chỗ sống lại thần chi thạch. Kiếp trước Lý Dật cựu ra vô số, cũng thật chính có thể giết chết người của hắn, nhưng không có vài cái, dựa vào biến thái thần chi thạch hắn tránh thoát một lần lại một lần nguy cơ. Lần này Lý Dật làm cho người ta ngư công chúa tầm bảo, thật đúng là mông đúng rồi. Rất nhanh nhân ngư công chúa lại du đã trở lại, bất quá lần này nàng không có thể sẽ tìm đến thần thạch tàn phiến, mà là mang về đến một quyển màu tím sử thi kỹ năng thư. Thánh quang phổ chiếu. Học tập chức nghiệp, quang minh hiến tế, học tập điều kiện, quang minh hệ kỹ năng đếm đạt tới 45 điểm. Kỹ năng thuyết minh, tiêu hao tự thân 3 o pháp lực, phóng thích một cái thật lớn thánh quang thiên sứ cấp đoàn đội toàn viên liên tục khôi phục sinh mệnh giá trị, trụ cột trị liệu lượng vì mỗi giây 2 o o sinh mệnh giá trị, thánh quang thiên sứ khả tồn tại 5 phút. Kỹ năng phục hồi thời gian vì một mấy giờ. Đăng nhập http://tr. Hoẹ nụ ạ toài thân, tiếp tục. Lý Dật hạ lệnh. Tuy rằng lần thứ 2 tầm bảo không phải thần thạch, nhưng tìm được thánh quang phổ chiếu cũng không kém. Này biến thái hiếm thấy thêm huyết kỹ năng, gì một vị quang minh hiến tế học, đều đã lập tức biến thành cấp đại nãi mẹ, trở thành tuyệt đối chủ lực. Nhất không trang bị, nhị không cấp bậc, ngươi hội thánh quang phổ chiếu sao? Hội. Ra. Theo ta đi đi. Kiếp trước. Giống như vậy đối thoại một chút cũng không ngạc nhiên, nếu nói cung tiến thủ chức nghiệp giấc mộng là học được bá vương tên, kia quang minh hiến tế giấc mộng tuyệt đối là học được thánh quang phổ chiếu. Sinh mệnh chi tuyển, hảo địa phương, đáng tiếc lần sau không thể tới, tiểu kiều phù hộ, làm cho tiểu nhân ngư sẽ tìm đến một quyển bá vương tên bí tịch đi. Lý Dật ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Rất nhanh, nhân ngư công chúa bơi trở về, lần này nàng mang về đến là nhất kiện màu tím sử thi vũ khí. Tảng sáng chi địch. Trang bị cấp bậc vô. Chí lực đạt tới 12 hó hó tài khả trang bị. Thương tổn 1 hó hó 15 hó hó. 8 hó hó chí lực. 8 hó hó sức chịu đựng. 8 hó hó tinh thần. Thi pháp độ đề cao 5 hó. Đặc hiệu, phóng thích trị liệu pháp thuật hiệu quả thêm vào đề cao 3 hó. Đặc hiệu, di động độ gia tăng 3 hó. Đặc hiệu, sẽ không đã bị hôn mê, vượng huyễn, biến dương thuật, chờ khống chế kỹ năng ảnh hưởng. Chú, đây là ngâm du thi nhân ái thức lị tối ô yếm cây sáo. Vừa cấp hỏa băng nhi muốn làm đến thánh quang phổ chiếu, sau đó chính là ma vực tiểu tinh linh, như thế nào sẽ không ra ta chính mình có thể sử dụng đâu. Lý Dật có chút bất đắc dĩ, bất quá hoàn hảo, này 3 thứ tầm bảo hiệu quả thần kỳ hảo, xem ra về sau yếu tại đây cái kỹ năng đặc biệt mặt trên nhiều hơn nghiên cứu mới được. Sinh mệnh chi tuyển khả dừng lại thời gian chấm dứt, Lý Dật bị cưỡng chế truyền tống đi ra ngoài. Tây phủ công chúa, Nga đúng rồi, hiện tại nên gọi ngươi nữ vương, ngày mai còn có thể đưa ta đi sinh mệnh chi tuyển sao? Tây phủ trên mặt hiện lên một tia không hờn giận, sinh mệnh chi tuyển truyền tống môn thực đã đối với ngươi vĩnh cửu đóng cửa, cho dù ta nghĩ đưa ngươi, cũng là bất lực. Giặt sạch một vòng ôn tuyển, trúc tính lại bạo nhất mảng lớn, bất quá cách lập tức dây điệu tạp như lạc, tựa hồ còn kém một chút. Lý Dật trà sát động trở về thành thạch, về tới phá xương thành. Hắn đem thánh quang phổ chiếu kỹ năng thư gửi qua bưu điện cấp hỏa băng nhi, tảng sáng chi địch ký cấp ma vực tiểu tinh linh, mới về nhà đem tích góp từng tí một nguyện vọng thạch toàn đem ra. Thuấn di đến khải lệ trước mặt. Tranh cung kéo dài độ giảm xuống rất nhanh, nếu không nhanh chóng cởi bỏ thứ 2 phong ấn, nhiều nhất bất quá 1 tháng, chính mình chuẩn có thể lấy đến thần mã chính là mây bay này danh hiệu. Nguyện vọng thạch tuy rằng chân quý, nhưng cùng tranh cung so sánh với, còn hơi kém hơn thượng một tầng. Dù sao cường hóa trang bị tác dụng trích cực hạn đang quái vật trên người, mà tranh cung không có gì hạn chế, mặc kệ ở nơi nào, đều có thể chém ra một to hiệu quả. Vì giải trừ đạo thứ hai phong ấn, Lý Dật quyết định làm nhất kiện việc ốc. Hắn muốn đem không nên cường hóa trang bị dùng nguyện vọng thạch cường mãn, đề cao chính mình lực công kích, đi dây tạp như lạp. Hắn so với ai khác đều phải rõ ràng, làm như vậy thực xuẩn, bởi vì nguyện vọng thạch thứ này, có đôi khi tiêu tiền đều mua không được. Đi ngang qua tiểu hỏa rất tuấn tú nha, muốn hay không đến một chút yêu. Cho rằng phong tao trang bị cường hóa đại sư Khải Lệ còn tại mời chào ngoạn gia đâu, mà cường hóa lô phía trước, ít nhất đều biết vạn danh ngoạn gia ở cường hóa trang bị. Quang Minh cùng Hắc Ám, bản sao đàn mở ra, rất nhiều ngoạn gia trang bị cấp bậc không có đạt tới bản sao thấp nhất yêu cầu, hạ bản sao cũng chưa nhân mang, không có người tổ, làm sao bây giờ? Chỉ có thể thông qua cường hóa trang bị đề cao tự thân trúc tính, tuy rằng làm như vậy kết cục 10 có thực bi kịch, nhưng đối bọn họ mà nói, chỉ có loại này phương pháp nhanh nhất tối hữu hiệu. Thành chủ đại nhân, ngài cũng đến Quang Lâm tiểu điểm sao? Khải Lệ đầy mặt tươi cười nhìn Lý Dật, ném qua đi một cái mị nhãn, khiêu khích cả 10 phần. Là nha, gần nhất sinh ý thế nào? Đủ náo nhiệt thôi, làm không sai. Lý Dật cười ha ha đi tới, chiếu Khải Lệ đầy đặn đồn bộ khác một phen, nhà đối phương mị nhãn như tơ, thở gấp liên tục. Này hắn đang ở cường hóa ngoạn gia đều xem choáng váng. Bọn họ mỗi ngày ngâm mình ở nơi này, đối Khải Lệ cá tính thập phần hiểu biết, này đàn bà luôn luôn là động khẩu không động thủ, nói chuyện thực khiêu khích, nhưng nếu ngoạn gia thực dám đùa giỡn nàng, kết cục tuyệt đối thực thảm. Này động hôm nay tính tử thay đổi đâu? Gọi người sờ soạng ngông cư nhiên cũng không sinh khí, còn cười ha ha một bộ hưởng thụ bộ dáng. Phi, ta cũng đến thử xem. Một cái gan lớn thú nhân bạn hữu nuốt khẩu nước miếng, bày ra chảo nãi long chảo thủ tư thế hướng Khải Lệ đi đến. Không có biện pháp, ai kêu chúng thần chi vương hư nghĩ độ cao đâu. Có một cái chưa chứng thật tin tức quảng vì nghe đồn, nội dung là có một cái cường đại ngoạn gia đem một cái nữ tính nở tờ cờ cứng, người khác hỏi hắn cảm thụ, hắn đáp, so với chân nhân còn mẹ nó thoải mái. Đương nhiên, chuyện này là thật là giả, vẫn là cái mê. Bùm. Gan lớn thú nhân bạn hữu ngay cả Khải Lệ một mảnh góc áo cũng chưa đụng tới, đã bị một cước đoán đã chết. Hai bê hóa đi. Ngươi có biết vừa mới sở Khải Lệ thí thí nhân là ai chăng? Ai nha? Phá xương thành thành chủ, ám cánh. Tắt, chắc không được Khải Lệ kia tao hóa không dám giận, nguyên lai là nàng người lãnh đạo trực tiếp a. Ai, cho nên nói, ngươi là gì thân phận, người ta là gì thân phận. Ngươi tưởng lâu một chút đều không được, người ta, tùy tiện sờ còn cười hì hì. Trên lệch rất mẹ nó lớn, ai. Nhất chúng ngoạn gia nhìn về phía Lý Dật ánh mắt, mang theo hâm mộ, lại mang theo ghen tị, bất quá cuối cùng không có ngoại lệ, tất cả đều chuyển biến thành hận. Lý Dật không để ý đến những người đó ánh mắt, đi đến một tòa cường hóa lô tiền, bắt đầu cường hóa trang bị. Vẫn đang là tiền 10 lần không cần nguyện vọng thạch, sau 6 thứ toàn dùng, trên người sở hữu gia tăng lực công kích trang bị, toàn bộ cường hóa. Ám cánh ca ca ở thôi. Ngay tại Lý Dật cường hóa trang bị thời điểm, Tây Đại 6 băng pháp đế Thu Chi Luyến cho hắn đến đây một phong điều kiện. Ở. Lý Dật hồi phục. Ta tìm được có thể cùng ngươi trao đổi pháp trượng trang bị. Chương 19, này muội tử thật phúc hắc. 31. Hải đảo giao dịch tràng, Lý Dật cùng Thu Chi Luyến gặp. Ám dực ca ca quả nhiên lợi hại, long cốt một trận chiến, xem tiểu muội ta như si như túy nha. Thu Chi Luyến khuôn mặt tươi cười như hoa, vừa thấy mặt, liền khoa nổi lên Lý Dật. Lý Dật cười nhẹ, không có đi xuống tiếp này đề tài. Tuy rằng long cốt một trận chiến hắn thu hoạch không nhỏ, nhưng cùng với vị này Thu cô nương so với trong lời nói, chỉ sợ còn kém một chút. Thu Chi Luyến trang, tuyệt đối là hát trang, có tiến vô già, chỉ là ăn thủy tiền, liền thực đã là một cái con số thiên văn. Ngươi muốn dùng cái gì trang bị trao đổi mượn xuất hiện đi, ta còn có việc. Hi hi, ta dám đánh đổ, ngươi nhất định hội vừa lòng. Thu Chi Luyến nhợt nhạt cười, xuất ra một cái mũ giáp hướng Lý Dật triển lãm thuộc tính. Hoàn mỹ phá ma đầu khôi. Vật lý lực phòng ngự 1000, ma pháp lực phòng ngự 1000, 300 lực lượng, 300 nhanh nhẹn, 300 sức chịu đựng. Đặc hiệu, gia tăng 50% phá vỡ cơ dẫn. Đặc hiệu, giảm bớt 50% ma pháp thương tổn. Này mũ giáp mặt ngoài nhan sắc rất kỳ quái, không phải màu cam, cũng không phải màu tím, lại càng không là màu vàng, mà là một loại khác thường màu đen. Thu Chi Luyến tựa tiếu phi tiếu ta tìm mấy tháng thời gian mới đánh ra đến siêu cực phẩm mũ giáp. Toàn chức nghiệp đều có thể dùng yêu, thế nào? Dùng để cùng ngươi trao đổi pháp trượng, đủ tư cách đi. Đủ, rất đủ. Lý Dật cười gật gật đầu. Phụ thuộc tính thượng xem, nay đỉnh đầu khôi giá trị thực đã vượt qua tà năng đại vương xuất phẩm pháp trượng, chính là Thu muội tử, chúng thần chi vương bên trong trang bị, ta biết chia làm màu trắng, màu lam, lục sắc, màu vàng, màu tím cùng màu cam, khả ngươi trên tay này đỉnh đầu khôi là màu đen, này tính người nào cấp bậc nghi? Ách! Thu Chi luyến sợ run một chút, tả hữu nhìn nhìn, để sát vào Lý Giật bên thai nhỏ giọng nói, vụng trộm cùng ngươi nói, màu đen trang bị là viễn siêu màu cam truyền thuyết thần chi cấp bậc trang bị. Phốc xích! Lý Giật nhịn không được nở nụ cười. Ngươi cười gì? Chẳng lẽ ngươi không tin? Thu Chi luyến có chút không hờn giận. Lý Giật lắc lắc đầu, giải thích, không, ta tin, ta người này vừa được ý liền vọng hình, ta là rất cao hứng mới có thể như vậy. Hi hi, trách không được liệt. Thu Chi luyến cũng vui vẻ. Thu Chi luyến hai mắt to chuyển chuyển, ám dực ca ca, ngươi xem của ta thần chi trang bị tốt như vậy, nếu chúng ta cứ như vậy trao đổi, ta là không phải có điểm chịu thiệt. Ân, quả thật ngươi chịu thiệt. Là nha, này trang bị thật tốt, ngay cả trang bị yêu cầu đều không có, lấy đến thủ có thể dùng nha. Nếu không như vậy đi, coi như mọi tử cật điểm khuy tốt lắm, một trọi một giao dịch, bất quá đâu, ngươi yếu theo giúp ta đi đánh một cái bản sao, thời gian ngươi định, thế nào? Này đối với ngươi mà nói, nhấc tay chi lao đi. Thu Chi luyến sóng mắt lưu chuyển, vẫn vụng trộm quan sát đến Lý Giật phản ứng. Này rất không thành vấn đề. Lý Giật sảng khoái đáp ứng. Đến, trước trao đổi. Thu Chi luyến cấp hò hét hướng Lý Giật phát ra giao dịch thỉnh cầu. Lý Giật cười điểm nhận. Đem tà năng đại vương xuất phẩm pháp trượng xiêm áo đi lên, đổi đến hoàn mỹ phá ma đầu khôi. Ha ha ha ha cáp, của ta pháp trượng, rốt cục tới tay. Cái gì kêu đắc ý vọng hình? Lúc này Thu Chi luyến mới kêu, nàng lấy đến pháp trượng nhạc tại chỗ chuyển ba vòng, ngay cả bên cạnh Lý Giật đều xem nhẹ. Thần chi trang bị, này xưng hô nhưng thật ra không sai. Lý Giật lầm bầm lầu bầu nói một câu, không để ý đến Thu Chi luyến, trực tiếp truyền tống rời bến đảo giao dịch tràng, đi trở về. Hắn kiếp trước chơi không sai biệt lắm thất năm chúng thần, màu cam truyền thuyết trang bị thấy được, nhưng thần chi trang bị hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Vị này thu muội tử quả nhiên đủ phúc hắc, cư nhiên lửa đến của ta trên đầu. Chúng thần chi vương bên trong căn bản không có cái gì thần chi trang bị, màu cam truyền thuyết trang bị chính là tối cao cấp trang bị, Thu Chi luyến giao dịch cho hắn màu đen trang bị là trò chơi lý một loại khác thường một loại trang bị, tên là thần bí trang bị. Thần bí trang bị thuộc tính hoàn toàn tùy cơ, trang bị yêu cầu cũng là đủ loại. Có cần thuộc tính đạt tiêu chuẩn, có cần cấp bậc đạt tiêu chuẩn, có trang bị thực cực phẩm, có lại tương đương rất rưỡi. Thu Chi luyến dùng để giao dịch thần bí trang bị, thuộc tính không thể nghi ngờ thực cực phẩm, này cũng là Lý Giật biết rõ nàng gạt người, còn cùng nàng giao dịch nguyên nhân. Vì cái gì muốn nói gạt người đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Sở hữu thần bí trang bị bền độ đều là không không điểm, dùng một lần sẽ vĩnh cửu tổn hại, cho dù là truyền thuyết cấp bậc rèn đại sư, cũng không có thể đi vào đi tu bổ. Quản ngươi thuộc tính nhiều mộng ảo, dùng một lần liền ngoạn hoàn trang bị, hữu dụng sao? Đối người khác vô dụng, đối Lý Giật đã có dùng. Hắn yếu dây điệu thần hậu tạp như lạp, liền thiết yếu mượn dùng như vậy trang bị. Ha ha ha ha ha ha, đông đại lục cám dực cũng bất quá như thế, tỉ chính là lược thi tiểu kế, liền lừa hắn tìm không ra bác, hì hì, lấy hắn thanh danh, cho dù biết rõ mắc mưu, cũng không thể không theo giúp ta đi đánh một lần bản sao đi. Kiếm lớn, kiếm lớn. Hải đảo giao dịch tràng. Thu Chi luyến hai tay ôm pháp trượng, thực đã cười ánh mắt đều mệ thành một cái tuyến. Biết rõ đối phương ở gần người, còn cam nguyện chịu thiệt mắc mưu, kiếp trước kiếp này Lý Giật cũng chỉ đã làm lúc này đây a. Nay thuộc tính thật đúng là hảo, xem ra phúc hắc muội tử cũng là chọn thật lâu a, đáng giá. Nhìn mũ giáp, Lý Giật rất là vừa lòng. Nguyện vọng thạch có thể tiết kiệm một ít, bất quá Lý Giật vẫn đang không có buông tha cho cường hóa trang bị tính, lại chạy đến khải lệ nơi đó, đem chỉ có thể dùng một lần siêu cấp mũ giáp cấp cường đến 13. Phá sản. Cũng nhận thức. Thu muội tử, mũ giáp vì cái gì ta dùng một lần liền hỏng rồi, còn tu không được, sao lại thế này nha? Lý Giật cường hóa hoàng trang bị, hướng thánh thành phi thời điểm nhàn rỗi nhàm chán, dùng biểu kiện cùng Thu Chi luyến hàn huyên đứng lên. Ách, này ta cũng không rất biết lạc, ngươi tìm tông sư cấp rèn sư tu tu xem. Ta tìm lạc, kết quả tông sư cấp rèn sư cũng tu không được. Ta đây cũng không có biện pháp, ai nha, như thế nào xảy ra như vậy chuyện đâu, ám dực các ca. Thực ngượng ngùng nha. Ách, không có việc gì, ta chỉ là hỏi một chút, trong lòng buồn bực a muội tử. A a, ta còn có việc, trước hạ, ám cánh ca ca, chớ quên ngươi còn đáp ứng quá ta, có thời gian phải giúp ta đánh một cái bản sao, bài bài. Thu Chi luyến cấp hò hét lò gấp. Hát thu quả nhiên danh bất hư truyền a. Lý Giật cảm khái một câu. Siêu, siêu. Hai chi màu xanh biết tên đột nhiên bay lại đây, nghe được tên chi tiếng xé gió, Lý Giật nao nao, mang đẩy giác ứng thú dây cương. Xuống phía dưới phương tránh né. Siêu. Lại một chi xanh biết tên chi bay lại đây, đuổi ở Lý Giật trốn tránh phương hướng tiền, bắn ở tại giác ưng thú trên người. Phốc. Lý Dật giác ưng thú tự động giải tán, Lý Dật sa đỏ mặt. Ám Dực, nhận lấy cái chết. Một tiếng đắc ý gầm rú từ đỉnh đầu vang lên, không cần xem nhân Lý Dật liền đoán được là ai. Làm cho dùng màu xanh biết tiên tri, còn có chiến đấu phi hành tọa kỵ cung tiến thủ, trừ bỏ bắn tới hừng đông còn có thể có ai. Lý Dật không có mở ra dù để nhảy áo choàng, mà lạp động dây cung, ở đọa hạ thời điểm, tiến hành phản kích. Bắn tới hừng đông rất đắc ý, từ khi lần trước bị Lý Dật đả bại, hắn buồn bực thật lâu, vẫn suy nghĩ tìm Lý Dật báo thù, cả ngày không có việc gì ngay tại Đông Đại Lục chuyển động, kết quả lần này thật đúng là gọi hắn gặp phải Lý Dật. Ngã chết ngươi. Bắn tới hừng đông thoải mái né tránh Lý Dật công kích, châm chọc một câu. Phi hành. Nhiên ngươi, Lý Dật cũng không có hướng hắn tưởng tượng chung như vậy ngã chết. Ở sắp đọa đến mặt thời điểm, hắn sử dụng long da áo choàng mặt trên phi hành kỹ năng đặc biệt, giống nhất trích chim to ở giữa không trung lướt đi. Bắn tới hừng đông ngần ra, phản ứng lại đây sau mắng một tiếng C. Thúc giục tọa kỵ đuổi theo xuống dưới. Lý Dật không có ở không trung ở lâu, thân thể thẳng tắp xuống phía dưới, tiến vào mặt một chỗ rừng rậm. Đi ra! Đi ra! Bắn tới hừng đông khí kêu to. Không có gì đáp lại, Lý Dật thậm chí ngay cả phản kích đều không có, phía dưới rừng rậm im mắng, ẩn nấp hết thảy. Loạn xạ. Lần này phóng thích loạn xạ không phải Lý Dật, mà là bắn tới hừng đông. Hắn cưỡi hồng vũ quạ đen ở rừng rậm trên không một bên di động, một bên phóng thích loạn xạ, muốn dùng chiêu này đem Lý Dật giết chết. Thẳng đến hắn pháp lực giá trị toàn bộ hao không, Lý Dật cũng không có lộ ra thân hình. Ta dựa vào, hắn sẽ không thực chạy đi. Bắn tới hừng đông có chút buồn bực. Bắn tới hừng đông cười hắc hắc, thoải mái dừng ở rừng rậm bên ngoài không. Ám Dực, quang minh chính đại nhất quyết thắng bại đi. Ầm vang. Rừng rậm trung truyền đến một tiếng nổ vang, ngay sau đó một cỗ khói đen chạy trốn đi ra, mà ngay tại bắn tới hừng đông ngẩn ra công phu, một chi xoay tròn tên chi theo hắn bên cạnh bắn lại đây. Xích. Tiếng nổ mạnh che khuất tên chi tiếng xé gió, bắn tới hừng đông lực chú ý hoàn toàn bị nổ mạnh hấp dẫn, căn bản không có nhìn đến xoay tròn tên bắn lại đây. 3. Tên chi xuyên thấu hắn đầu 8101 thương tổn giá trị nhẹ nhàng đi ra. Bùm. Bắn tới hừng đông ngưỡng mặt hướng lên trời ngã xuống đất. Nhất kích dây sát. Đinh. Nhất kiện màu tím vật phẩm theo bắn tới hừng đông trên người bạo đi ra, dấu ở rừng rậm trung Lý Dật lập tức kỵ thượng thánh quang chiến mã, dùng nhanh nhất tốc độ lao ra, tiến lên kiểm thủ. 60 cấp sử thi nhẫn sư An Đức lỗ chiếc nhẫn. Ta ngày. Bắn tới hừng đông mau buồn bực đã chết. Thêm 300 trí lực tử giới. Ngươi một cái cung tiến thủ, lấy trí lực tử giới làm gì? Trả lại cho ta. Bắn tới hừng đông phẫn nộ giống to. Ta còn có việc, lần sau tái cùng ngươi ngoạn. Lý Dật nghe không được thi thể gầm rú, kỵ thượng giác ứng thú, bay đi. Cho ta đứng lại, đem nhẫn trả lại cho ta, trả lại cho ta. Bắn tới hừng đông giống to hét to nửa ngày, cuối cùng mới tỉnh ngộ lại đây. Lý Dật nghe không được, vội vàng phóng thích linh hồn, chạy thi. Đem nhẫn trả lại cho. Bắn tới hừng đông sống lại nói câu đầu tiên nói, chính làm Lý Dật yếu nhẫn. Phúc, phúc. Hai chi hỏa diễm tên từ phía sau đinh ở tại hắn đầu thượng, lúc ấy khiến cho hắn nằm út sắp hạ. Lý Dật tiếng cười vang lên, tử một lần rất tiện nghi ngươi, dám đuổi giết của ta nhân, bất tử cái 10 lần 8 lần như thế nào có thể đi. Bán tới hừng đông thực đã khi nói không ra lời. Lúc này đây, hắn không dám đi lên, Lý Dật đợi hắn nửa nhiều giờ, hắn vẫn đang nằm thi ở. Lần này thực đi rồi Nga. Quỷ mới tin ngươi. Lý Dật thực đi rồi, bán tới hừng đông cũng không tin hắn, thành thành thật thật nằm trên mặt đất, thẳng đến đi qua một cái nhiều giờ, mới từ thượng bỏ lên. Đem nhẫn trả lại cho ta. Hoặc là ta dùng khác này nọ đổi cũng biết. Bán tới hừng đông thực chấp nhất lùm Lý Dật. Ngươi muốn dùng cái gì trao đổi? Cái gì đều có thể. Chỉ cần đem nhẫn trả lại cho ta là được. Bán tới hừng đông thái độ thực kiên quyết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, An Đức lỗ chiếc nhẫn. Trên người trang bị tùy ngươi chọn lựa, ngươi nói đổi thế nào kiện, liền đổi thế nào kiện. Bán tới hừng đông thái độ tương đương thành khẩn. Từ. Cái giới chỉ này ta muốn đưa cho bạn gái, cho nên phải muốn bắt trở về. Nga, kia quên đi, ta cũng có cái bạn gái muốn một quả trí lực tử giới, ta vừa lúc đưa cho nàng. Ngươi, ngươi liền một chút đồng tình tâm không có sao. Bán tới hừng đông khí cái quá. Lý Dật không quan tâm hắn, lúc này hắn thực đã bay đến mục đích, thánh thành. Thêm trí lực tử giới đối hắn vô dụng, vốn hắn đều muốn cùng bắn tới hừng đông trao đổi, nhưng khi hắn nghe được bắn tới hừng đông nói lý do, nhất thời cải biến tâm ý. Bởi vì hắn cảm thấy kỳ quái. Bán tới hừng đông là kiếp trước danh nhân chi tranh cung thứ 2 phong ấn đều mở ra, có liên quan hắn tư liệu giới thiệu, đều đi lên chúng thần quan vong trang. Lý Dật còn nhớ rõ, người này chính mồm nói qua vô số lần, nữ nhân rất phiền toái, ta không thích nữ nhân, chỉ thích một người im lặng đánh trò chơi. Trò chơi kỹ thuật cao thao, nhưng làm người cực khí, cực keo kiệt, tục truyền, hắn từng mượn cấp một vị bạn tốt 3 ho ho kiếm tệ, kết quả mới đi qua 1 năm, liền đuổi theo đối phương yếu, đem đối phương muốn làm thật không tốt ý tứ, đông thấu tây mượn còn thượng, từ nay về sau cũng không dám nữa cùng hắn vay tiền. Như vậy một vị cực phẩm nhân vật, có thể đưa bạn gái tử giới. Lý Dật không tin. Sư An Đức lỗ chiếc nhẫn. Trang bị cấp bậc 6 ho cấp. 3 ho ho trí lực. HTTP, chòe nụ ạ toài. N. S đặc hiệu, thích pháp luật giảm bớt 2 ho. Chú Sư An Đức lỗ tối quý trọng chiếc nhẫn, mặt trên còn có khắc một hàng tự dụ lì ạ. Này mai tử giới thuộc tính thực quỷ dị, tuy rằng trí lực thêm rất nhiều, nhưng thuộc tính cũng rất đan hoàn toàn không phù hợp sử thi phẩm chất trang bị bộ dáng. Nhất định có cổ quái. Tử giới chú giải mặt trên nhắc tới dù lì ạ là một vị nữ tính đặc tờ hờ ù nở tờ cờ, cưới một đầu phi hành tọa kỵ mỗi ngày đều ở tùy cơ di động. Dấu chân trải rộng 4 khối đại lục, đương nhiên, này không tính cái gì, vấn đề là, vị kia nữ tính đặc thù nở tờ cờ, có này mai tử giới, có phải hay không xúc cái gì che giấu nhiệm vụ đạo cụ đâu. Tuy rằng trước mắt Lý Dật không dám xác định, nhưng theo bắn tới hừng đông khẩn trương thái độ thượng, hắn cũng có thể đoán ra 1-2. Kỵ thượng thánh quang chiến mã. Lý Dật phi chạy tới vương miện quảng trường, hắn lãng phí rất nhiều nguyện vọng thạch, làm một lần coi tiền như rác đổi trang bị, vì chính là phóng đổ thần hậu tạp như là A. Dầm dập, Lý Dật vừa mới chạy đến vương miện quảng trường, trên bầu trời liền tụ tập nổi lên mây đen, còn chưa chờ hắn tới gần tạp như lạp, thủy dũng phẩm chất tia chớp dĩ nhiên hướng hắn oanh hạ. Tạp như lạp vẫn đang đứng ở tại chỗ, lập đi lập lại câu tam câu lời kịch, giống nhau không thấy được này một màn dường như. Lý Dật trích đã trúng một cái tia chớp liền chịu không nổi. Quay lại đầu ngựa chạy ra quảng trường, lúc này đỉnh đầu mây đen mới tán đi. Có điểm không quá rượu, thần nhân cừu hận tập trung hệ thống quá cường đại, chỉ cần nhất tới gần sẽ trừng phạt ta, nay khả như thế nào đánh. Lý Dật có chút đau đầu. Hắn tới lui lui lại thử vài lần, kết quả truy hồn đoạt mệnh tia chớp hoàn mỹ ngăn trở hắn muốn tới gần tạp như lạp ý đồ. Mặc dù có tranh cung gia tăng 3 o mã tầm bắn, nhưng công kích khoảng cách vẫn là không đủ, trừ phi tầm bắn có thể nhiều gia tăng 5 o mã, nếu không biện pháp gì cũng không có. Tim ngươi thèm phẩm, cứng rắn kháng tia chớp cường sát. Bất quá. Cho dù chính mình có thể cứng rắn kháng 2 hạ tia chớp, nhưng tạp như lạp còn có thể giống lần trước như vậy thành thành thật thật trung tên sao. Lý Dật kêu ra đồng bọn triệu hồi khí, tổ đội, lạp nhân. Lần này hắn trích kéo một người, vị ương vô song. Làm sao vậy hội trưởng? Giúp ta thêm vào đại địa chi thuẫn. Vị ương vô song hiện tại trang bị thực rất rưởi, huyết linh chủ sáo trang không có. Lý Dật vốn định canh chừng vân cửu ca tuân ra đến trang bị cho hắn. Kết quả bị hắn cự tuyệt, không phải hắn không cần, mà là hắn không dám lĩnh này tình, bởi vì hắn cảm thấy chính mình còn không khởi. Cố chấp, một cái nói chạy đến hắc, đây là vị ương vô song. Hoàn hảo, hắn còn có thể nhất chiêu sử thi kỹ năng đại địa chi thuẫn, thương tổn lực đề cao 5%, giảm miễn thương tổn 8 o, liên tục thời gian 6 o giây, chỉ cần có này kỹ năng tồn tại, hắn vị ương vô song sẽ không sẽ bị nhân di vong. Hảo, vị ương vô song phóng thích đại địa chi thuẫn. Hai người trên người khởi động một đạo kim thuẫn, buff sinh tác dụng. Lý Dật thúc giục thánh quang chiến mã chạy hướng vương miện quảng trường. Đại địa chi thuẫn chính yếu tác dụng là giảm vẽ tranh 8 o, về phần tăng thương 5%, không thể cùng cái khác đồng lộ hiếp chồng, tỉ như thiên không du hiệp gia tăng một o thương tờ ổn buff. Nếu hai người đồng thời xuất hiện, tăng thương 5% sẽ không hiệu quả, vẫn đang tăng thương, mà sẽ không thay đổi thành 15%, này công thức áp dụng cho gì cùng loại kỹ năng. Đỉnh đầu mây đen lại ngưng tụ. Thần phạt chi lôi không ngừng oanh hướng Lý Dật, đại địa chi thuẫn giảm thương 8 o, tia chớp xuống dưới, mỗi lần chỉ có thể xóa sạch hắn nhiều máu. Diệt sát tên. Cùng nộ dược tê uống thượng, Lý Dật không có trang bị đầu đen, trực tiếp bắn ra nhất tên. Hắn này nhất tên chính là thử tạp như lạp phản ứng. Chanh. Diệt sát tên vừa mới bay đến tạp như lạp bên người, đã bị thần chi lĩnh vực hóa giải, cùng hắn đoán rằng giống nhau, tạp như lạp đã sớm đối hắn làm tốt phòng bị, đánh lén không có hiệu quả. Thần phạt chi lôi uy lực tăng thêm, Lý Dật có chút kháng không được, uống một lọ cao cấp sinh mệnh khôi phục dược tề, quay đầu ngựa chạy ra quảng trường. Hội trưởng, ngươi đang làm cái gì nhiệm vụ, muốn làm như vậy hung hiểm. Vị ương vô song nhìn xem kinh ngạc không thôi. Sử thi nhiệm vụ, ngươi về sau cũng sẽ gặp phải. Lý Dật lau đem hãn, vừa rồi hắn cũng khẩn trương, nếu lúc này bị tạp như lạp phong đổ, có thể hay không tái đứng lên đều là cái vấn đề. Ầm vang. Bạn tiếng sấm. Một đoàn mây đen lăn đến Lý Dật đỉnh đầu, Lý Dật biến sắc, dục ngựa liền chạy. Làm này đàn bà cừu hận thực đã mở rộng. Không giết, cừu hận tiến thêm một bước mở rộng, đối phương còn có thần chi lĩnh vực hộ thể, như thế nào sát? Chẳng lẽ tranh cung yếu bi kịch? Lý Dật bất đắc dĩ nhìn trên tay tranh cung, cảm thấy đau đầu. bên độ 3275 ho ho. Hội trưởng, còn có việc sao? Không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Lý Dật chạy đến Thánh Thành truyền tống điểm, đem trở về thành thạch cột vào Thánh Thành. Thánh Thành thực phương tiện, muốn cái gì dùng cái gì, muốn đi chỗ nào phải đi chỗ nào, đem trở về thành thạch cột vào nơi này, có thể tỉnh đi không ít trốn chạy thời gian. Giải quyết tranh cung bên độ, Lý Dật ít nhất có thể nghĩ ra 10 loại đã ngoài phương pháp, bất quá hắn càng nghĩ, vẫn là cảm thấy đánh chết Tạp Như Lạp tối có lời. Tạp Như Lạp là thần hậu, địa vị gần với chúng thần đứng đầu thần vương, nếu đem nàng giết, nhất định có thể làm cho tranh cung thứ 2 phong ấn mở ra tối hoàn mỹ. Lý Dật kỵ thượng giác ứng thú, hướng vực sâu cái khe bay đi. Hắn quyết định, thượng Tây Đại Lục Thánh Thành, sát Tạp Như Lạp một cái khác hóa thân. Tạp Như Lạp ở chúng thần trên đại lục phân thân cùng sở hữu 3 cái, này nọ nam 3 khối đại lục các hữu 1 cái, đông đại lục Tạp Như Lạp giết không được, còn có tây nam 2 khối đại lục Tạp Như Lạp có thể đánh chết đâu, tuy rằng, cơ hội đồng dạng chỉ có một lần. Ở Lý Dật xin đoạt vương sau ngày thứ 3, Tây Đại Lục Dạ Nguyệt liền xin đoạt vương, theo sau Nam Đại Lục Cà Sủa cũng xin, nay 3 khối trên Đại Lục Thánh Thành toàn bộ mở ra, cho nên Lý Dật quyết định này, có thể làm. Chú ý, ám dực đến Tây Đại Lục, chú ý, chú ý. Lý Dật vừa mới bay qua vực sâu cái khe, Tây Đại Lục ngoạn gia liền theo cửu hận truy tung hệ thống thượng hiện hắn. Quốc gia kinh đại, hòa bạo. Phong Vân gia tộc sở hữu huynh đệ, đình chỉ hết thể hoạt động, toàn lực đuổi giết ám dực. Túng Hoành Thiên Hạ sở hữu hội viên nghe lệnh, đánh chết ám dực. Kiếm. Bất bại truyền thuyết, nhìn đến ám dực liền sát, ngàn vạn không thể buông tha, nếu không ta chửi bát bối tổ tông. Tây Đại Lục cùng chào dâng. Thu muội tử ở sao? Lý Dật một bên phi, một bên cấp Thu Chi Luyến đi một phong biểu kiện. Không ở. Thu Chi Luyến trả lời, bất quá lập tức nàng lại bổ trở về một cái, ngươi tìm Thu Chi Luyến có việc sao? Ta là nàng. Nàng bằng hữu. Dựa vào, này dối tắt cũng quá giả, buộc định sóng điện nào ai đi hảo, người khác có thể ngoạn sao? Lý Dật bị nàng muốn làm dở khóc dở cười, bất quá nghĩ lại nhất tưởng, đánh giá nhớ này muội tử là nhìn đến chính mình đến Tây Đại Lục hiểu lầm đi. Lý Dật vội vàng cho thấy tâm ý, có thể giúp ta một cái mang sao. Ta nghĩ đi một chỗ, ước chừng yếu dừng lại 10 phút tả hữu, ngươi phụ trách dẫn dắt rời đi một chút Tây Đại Lục ngoạn ra, đừng làm cho bọn họ quấy rầy đến ta là được, sự thành sau, tất có thâm tạ. Ách, thâm tạ. Lần này Thu Chi Luyến hồi phục rất nhanh. Giúp ngươi nhiều hạ vài lần bản sao. Này có thể chứ? Nga, ta gọi là Thu Chi Luyến đi lên cùng ngươi nói. Qua 3 giây, Thu Chi Luyến đáp lời, ám dực ca ca, tìm ta chuyện gì nha? Lý Dật mau hắn đã chết. Ta muốn đi Thánh Thành. Lý Dật không có dầu diếm, đem hắn ý đồ đến cùng Thu Chi Luyến nói. Câu ngươi làm việc, trước phải làm một chút chính là tín nhiệm, nếu lúc này nói dối, vậy hiển rất không thành ý. Ngươi muốn đi Thánh Thành làm nhiệm vụ. Thiên nột. Ngươi có biết hay không nơi đó ít nhất có 5 triệu đã ngoài ngoạn ra nghỉ chân dừng lại. Lời nói không tốt nghe, tuy rằng ta rất bội phục của ngươi kỹ thuật, nhưng đừng nói 5 triệu nhân, cho dù là 5 vạn nhân, một người một chút, ngươi cũng chịu không nổi, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi. Ngươi chỉ cần trả lời ta, có thể hay không ở ta làm nhiệm vụ thời điểm, đem cái khác ngoạn ra dẫn dắt rời đi, khác không cần ngươi quản. Ta nghĩ tưởng, Thu Chi Luyến suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng trả lời, nếu ngươi có thể thêm kim tệ trong lời nói. Ta nghĩ, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề. Cùng ngươi hạ 3 lượt bản sao, tái thêm kim tệ, này kiện có thể chứ. Bảo ta lo lắng nữa một chút nha. Nhìn đến Lý Dật đáp ứng như vậy thông khoái, Thu Chi Luyến lại lo lắng thượng. Lý Dật nổi giận, lo lắng ngươi muội, ngươi dùng phá mũ giáp hố chuyện của ta, ta còn không cùng ngươi tính đâu. Ách, không thành vấn đề, vậy nói như vậy định rồi, quân tử nhất ngôn, cái gì mã đều nan đuổi theo, ngươi cũng không nên đổi ý nha, 3 lượt bản sao thêm kim tệ. Hắc đến tột đỉnh, không chiếm tiện nghi tuyệt không thoải mái, đây là băng pháp đế Thu Chi Luyến. Vì sợ Lý Dật đổi ý, Thu Chi Luyến còn nghĩ hẽ ra hiệp nghị thư lại đây, thứ này cũng là từ hệ thống làm giám sát, nếu song phương ký tên, đến lúc đó tưởng xấu lắm đều không được. Thánh Thành là toàn bộ đại lục trái tim, Lý Dật nhưng thật ra có tin tưởng cường tiến lên, cần phải nói không bị những người khác vây công, hắn cũng không nắm chắc, hắn ở Tây Đại Lục không bằng hữu, duy nhất có thể nghĩ đến người tài ba, cũng chỉ có phúc hắc muội tử Thu Chi Luyến. Ok, ám dực ca ca, hợp tác du. Thu Chi Luyến thu được Lý Dật ký tên rất là vừa lòng, còn không quên ở hồi phục mặt sau bỏ thêm một cái khuôn mặt tươi cười biểu tình. Lý Dật nhìn thời gian, trả lời, nhiều nhất 3 cái khi, Thánh Thành gặp. Chương 21, xạ nhật giả. Ngồi ở bạo phong thành sông đào bảo vệ thành biên câu cá phấn hồng nữ nhẹ nhàng hừ ca, vẻ mặt say mê. Đông đại lục chi lữ thất bại, bất quá đối nàng mà nói, càng đau vẫn là đau lòng, bị tiện nhân vong đám người luân thủ một ngày một đêm. Giết nàng tâm đều nát. giấc mộng rất đẹp hảo, sự thật thực tàn khốc của nàng tỉnh mộng. Cẩn thận ám dực, cảnh báo, nhất cấp cảnh báo. Ám dực thực đã tới Tây Bắc trạm gác, cẩn thận. Cẩn thận. Lạch cạch. Nhìn đến quốc gia kênh thượng kêu gọi, phấn hồng nữ trong tay ngư can nhân thất thần mà điệu vào nước chung. Của nàng cái thứ nhất ý niệm trong đầu chính là thông chi Phong Vân Cửu Muội, kết quả lúc này nàng mới hiện, Phong Vân Cửu Muội không ở tuyến, bạn tốt Lan Ly tên là Bùi Sắc. Phấn hồng nữ vẫn là lo lắng, Hạ Du diễn cấp Phong Vân Cửu Muội đánh cái điện thoại. Cửu Muội, Cửu Muội, nhớ kỹ không cần lọ gì nha, ám dực lại tới nữa. Yên tâm lạc, ta hiện tại ở bên ngoài du lịch đâu, ít nhất 7 ngày sẽ không thượng du diễn, hắn giết không đến ta hì hì, cảm ơn lạc. Phấn hồng nữ một lòng rơi xuống, bùng nhảy xuống thủy, lao khởi ngư can tiếp tục thả câu. Lý Giật không có trực tiếp đi trước Thánh Thành, mà là đâu vòng, nhiều quá một chỗ lại một chỗ nở tờ cờ tiếu đổi, không vội không hoán về phía trước phi. Tuy rằng trước mắt đại chúng các người chơi không có phi hành tọa kỵ, nhưng nở tờ cờ tiếu đổi cũng không đề phòng, mặc kệ là thiên thượng bay tới, vẫn là thượng chạy tới, chỉ cần kêu trông coi tiếu đờ ổ y nở tờ cờ đại binh nhìn đến, nhất định sẽ cho dư phản kích. Lý Giật kỵ giác ưng thú thị phi chiến đấu phi hành tọa kỵ, mà trông coi tiếu đổi nở tờ cờ đại binh nhóm tắc không có ngoại lệ, kỵ tất cả đều là vượt qua hai ho ho chiến đấu phi hành tọa kỵ. Nếu gọi bọn hắn đãi kia nguy cơ hiểm, này cũng chính là Lý Giật biết trong đó lợi hại, nếu đổi thành bình thường ngoạn ra, chỉ sợ đã sớm bi kịch. Hướng trời cao phi hành nhưng thật ra có thể tránh né, bất quá bởi vì chúng thần trò chơi bên trong thiết trí cái gọi là trận gió mang càng đi cao phi, áp lực càng mạnh, nếu kỵ là Long Phượng chờ truyền thuyết cấp tọa kỵ hoàn hảo nói, miên cương có thể từ giữa phi hành, giống Lý Giật kỵ giác ứng thú lại không được, tưởng cũng không dùng tưởng, tiến vào trận gió mang duy nhất kết cục chính là tọa kỵ bị cưỡng chế giải tán. Lý Giật một đường cẩn thận phi hành, vốn kế hoạch ba mấy giờ tới Thánh Thành, cũng không nghĩ đến trên đường đụng tới nhất kiện ngoài ý muốn, làm cho kế hoạch của hắn lùi lại. Một tiếng long giống từ đỉnh đầu truyền đến, một đầu hình thể thật lớn hồng sắc thủy tổ ấu long kiêu ngạo vô cùng xẹt qua Lý Giật bên người, nghe được giống lên một tiếng, giác ưng thú dọa kêu sợ hãi một tiếng, thế nhưng không chịu khống chế chung quanh loạn phi, thiếu chút nữa liền đem chủ nhân bỏ xuống đi. Tiểu hồng, chớ để quấy nhiễu người khác. Một cái điểm điểm thanh âm hồng sắc thủy tổ ấu long trên lưng truyền đến, đợi cho Lý Giật thấy rõ kỵ long người, nhất thời nhãn tình sáng lên. Kỵ long người là một gã nữ tính, trên thân mặc nhất kiện nho nhỏ báo văn áo đuôi ngắn, trích vây quanh đầy đặn bộ ngực, hạ thân báo văn váy ngắn, đoạn đều có thể làm cho người ta thấy váy nội phong cảnh, một đôi lại bạch lại trưởng đùi thủy ở giữa không trung, người xem tâm diêu hoa mắt. Nàng phía sau lưng một phen cả vật thể hắc sắc hai đoàn có khô lâu đầu cổ quái trường cung, đỉnh đầu tên biểu hiện thân thể của nàng phân xạ nhật giả. Dù lì ạ. Khi hữu nở tờ cờ, Lý Giật phản ứng đầu tiên chính là đuổi theo. Dù lì ạ là thế giới nở tờ cờ, cam chịu trạng thái hạ tên nhan sắc là hoàng sắc trung lập, cho nên hắn sẽ không chủ động công kích bất luận kẻ nào. Hoàn hảo, hồng sắc thủy tổ ấu long không có nhanh hơn độ, làm cho Lý Giật đã tới gần dù lì ạ. Đông đại lục trẻ tuổi dũng sĩ. Ngươi theo dõi ta có chuyện gì sao? Dù lì ạ cười ha ha hỏi. Giác ưng thú độ bất khoái, miễn miễn cường cường có thể ở hồng sắc thủy tổ hấu long độ rơi chậm lại khi đuổi kịp, nhưng nếu thời gian lâu, vẫn là sẽ bị bỏ xuống. Lý Giật trực tiếp đem theo xạ đến hừng đông trên người bạo đến trí lực tử giới đưa cho dù lì ạ. Dù lì ạ tiếp nhận tử giới, thân mình đột nhiên run lên, đây là An Đức Lỗ tặng cho ta nhẫn. Hồng sắc thủy tổ hấu long ngừng lại, vớt cánh, không ở về phía trước phi hành. Hệ thống nêu lên, ngài thượng giao An Đức Lỗ chiếc nhẫn đạt được dù lì ạ cảm tạ, nàng đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên 3 ho ho ho ho điểm. Một trận vui âm nhạc vang lên, dù lì ạ đỉnh đầu tên nhan sắc sinh ra biến hóa, theo hoàng sắc chuyển biến vì thâm lục sắc đây là hảo cảm độ biến thành thân thiết ngoại tại biểu hiện. Tuổi trẻ dũng sĩ, có thể nói cho ta biết, ngươi là từ nơi này tìm được cái giới chỉ này sao? Dù lì ạ cảm xúc có chút kích động. Quả nhiên đoán đúng rồi, này mai trí lực tử giới thật là mở ra nhiệm vụ đặc thù đạo cụ. Lý Giật trong lòng mừng thầm, mang lắc lắc đầu, hắn cũng không biết nói xạ đến hừng đông theo thế nào muốn làm đến thứ này, không biết là không biết, nói thẳng không có gì, nhưng nếu đồ in nói dối, nếu sự tình bại lộ, nhưng là hội giảm hảo cảm độ. Dù lì ạ sâu kín thở dài một tiếng, ai, đều đi qua ba ho ho năm, lấy ngươi hiện tại tuổi, như thế nào khả năng sẽ biết. Là ta thật chặt trương. Nếu xạ đến hừng đông nhìn đến Lý Giật cùng dù lì ạ đối thoại, chỉ sợ đương trường hội hộp máu, phải biết rằng... Hắn mỗi ngày đều ở ba khối đại lục đổi tới đổi lui, này chân chính mục đích, vì tìm được dù lì ạ giao nhẫn, tính tính thời gian, đều nhanh một tháng cũng không tìm được. Tuổi trẻ dũng sĩ, cái giới chỉ này đối ta rất trọng yếu, ngươi, có thể đem nhẫn tặng cho ta sao? Dù lì ạ hỏi dò. Không thể. Lý Giật trả lời làm cho dù lì ạ ngạc nhiên, bất quá nàng lập tức nở nụ cười. Đương nhiên, ta sẽ xuất ra ngang nhau giá trị đạo cụ cùng người trao đổi. Có thể. Lý Dật trả lời vẫn đang như vậy rõ ràng. Dù Lý A Nguyên thực cổ quái, kiếp trước Lý Dật chưa làm qua cùng nàng tương quan nhiệm vụ, nhưng ở quan phương diễn đàn thượng, lại nghe quá vô số lần cùng tiến thủ chức nghiệp báo hoán, bởi vì này vị nở tờ cờ luôn luôn là nói 102, nói yếu, thì phải là thật sự yếu, nếu ngươi đáp ứng cấp nàng, nàng không nói hai lời, cầm lấy bước đi, chưa bao giờ hội nói cái gì cảm tạ. Một câu, cùng nàng đánh giao đạo, nhất định phải tính toán chi ly nếu không hội chịu thiệt. Ngươi tới chọn lựa đi. Dù Lì ạ hướng Lý Dật mở ra đạo cụ lan, nàng cùng ổ chủ tủ giống nhau, chức nghiệp là một vị đạo cụ thương nhân, mặc kệ ngoạn gia có phải hay không tìm nàng làm nhiệm vụ, của nàng đạo cụ điếm đều đã mở ra. Theo thượng đến hạ ba loại đạo cụ, đem Lý Dật ánh mắt đều xem tìm. Thứ nhất loại đạo cụ, sơ cấp vu độc tiễn, thứ hai loại đạo cụ, sơ cấp vu độc tiễn chế tạo chỉ nam thư, mà ở đi xuống xem khiến cho nhân hỏng mất, trung cấp vu độc tiễn chế tạo chỉ nam thư, một o kim, mua yêu cầu, hảo cảm độ đạt tới sung kính. Hồng sắc thủy tổ ấu long trứng, một ho ho ho ho ho kim, mua yêu cầu, hảo cảm độ đạt tới sùng bái. Hảo biến thuyên đạo cụ thương, chẳng những bán rất nhiều cung tiến thủ chức nghiệp cực phẩm đạo cụ, thậm chí ngay cả hiếm thấy long loại chiến đấu phi hành tọa kỵ đều bán ra. Một viên long trứng một o vạn kim nhưng thật ra không quý, khả vấn đề là, làm cái gì nhiệm vụ tài năng làm cho nàng sùng bái. Lý Dật bất đắc dĩ chỉ vu độc tiễn cùng vu độc tiễn chế tạo thư, hỏi, ta chỉ có thể chọn lựa này hai loại sao? Trừ bỏ này hai loại, cái khác đạo cụ tên toàn bộ là bụi sắc không thể mua. Tiền không quý, nhìn đến đương nhiên không thể buông tha, Lý Dật mua một to ho ho ho lấy vu độc tiễn cùng hé ra chế tạo chỉ nam thư. Đương nhiên không phải. Julia mỉm cười, đem đạo cụ cửa hàng thứ hai trang mở ra. Lại là ba ho loại đạo cụ, bất quá lần này không có danh vọng mua hạn chế, toàn bộ có thể mua, mà này ba ho loại đạo cụ không có ngoại lệ, toàn bộ là cùng tiến thủ chức nghiệp có thể sử dụng hy hữu kỹ năng thư. Tùy tiện chọn hai bản đi. Nhiều đến một quyển được không? Thật có lỗi, nhiều nhất chỉ có thể chọn hai bản. Lý Dật ánh mắt đều xem tìm, theo thượng đến hạ, cẩn thận xem xét kỹ năng thư tên. Lần trước vì cùng A Sua luận võ, hắn đem nhiều ra đến kỹ năng điểm toàn thêm đến cạm bẫy hệ, kích hoạt rồi phong ấn, đem không chết không ngừng kỹ năng học, nay hắn chỉ có một cái kỹ năng đêm có thể sử dụng. Không có bá vương tên sao? Lý Dật đem ba o loại kỹ năng xem hoàn, có chút thất vọng. Thật có lỗi, bổn điếm không ra thụ bá vương tên. Dù lì ạ thái độ nhưng thật ra tốt lắm. Lý Dật bất đắc dĩ, chỉ phải chọn lựa hai bản trước mắt đối hắn tối chỗ hữu dụng kỹ năng thư thú hồn chiếm được cùng nổ mạnh cạm bẫy. Này hai loại kỹ năng thư đều thuộc loại sử thi kỹ năng, bình thường cách khó có thể được đến, tuy rằng không có thể muốn làm đến bá vương tên có điểm nho nhỏ tiếc nuối, nhưng nói tóm lại, dùng tử giới trao đổi này hai bản kỹ năng thư, vẫn là man có lời. Lý Dật hai tay vỗ, đem thú hồn chiếm được học, nổ mạnh cạm bẫy trước thu hảo. Tạm gác lại về sau kỹ năng đếm hơn ở học. Tuổi trẻ dũng sĩ, cảm ơn của ngươi hân hạnh chiếu cố. Dù lì ạ thu hồi cửa hàng, hồng sắc thủy tổ ấu long gầm rú một tiếng, thông thả bay đi. Ai, ngươi vốn không có cái gì đến tiếp sau nhiệm vụ yếu bố. Lý Dật có chút không cam lòng. Dù lì ạ không để ý đến hắn, thậm chí xem đều không có liếc hắn một cái, hồng sắc thủy tổ ấu long thêm, rất nhanh biến mất không thấy. Nhiệm vụ này nhất định có đến tiếp sau, chính là như thế nào xúc đâu. Lý Dật suy nghĩ thật lâu, cũng không có thể để ý xuất đầu tự. Ám Dực ca ca, đến đây sao? Lúc này Thu Chi Luyến đến bưu kiện. Nhanh ba mấy giờ, tất đến. Kêu nhanh lên đi, ta đều chờ nóng nảy. Lý Dật hồi phục một chút, giải thích rõ phương hướng chạy đi. Giống. Kinh thiên động địa long giống từ tiền phương truyền đến, ngay sau đó đột một tiếng nổ, bốn phía không khí đều chấn động đứng lên. Đây là. Hồng sắc thủy tổ ấu long tiếng kêu. Lý Dật nao nao. Mang thúc dục giác ưng thú hướng thanh âm chuyển đến phương hướng bay đi. Kỵ hồng sắc thủy tổ ấu long chỉ có một dụ lì ạ, vì cái gì xảy ra như vậy thanh âm? Chẳng lẽ tử giới đến tiếp sau nhiệm vụ là muốn chờ một chút tài năng xúc sao? Làm, hố cha a. Trên bầu trời, dụ lì ạ cầm trong tay hắc sắc khô lâu trường cung, lạnh lùng nhìn trước mặt một cái cười khô lâu phi long hắc y nhân. Đem nhẫn trả lại cho ta, thiện nhân. Hắc y nhân khàn khàn tảng thanh quát, của nàng toàn thân đều bị hắc y bao vây. Nhưng theo của nàng thanh âm thượng vẫn là có thể nghe ra, nàng là một cái nữ nhân. Cùng dù lì ả mới bắt đầu đối ngoạn gia trung lập thái độ không giống với, trước mắt vị này cười khô lâu phi long hắc y nhân đỉnh đầu tên hồng tử, này đại biểu cho nàng đối ngoạn gia thái độ là đối địch quan hệ, của nàng tên cứ gọi phệ thần giả. A Khắc Na lại là một vị hy hụt, bất quá A Khắc Na cùng dù lì ả bất đồng, bởi vì thân phận của nàng là thế dựa y bột, chuyên cung ngoạn gia đánh chết lấy bảo sử thi cấp thế dựa y bột một to ho cấp. Đừng có nằm ngộng. Dù lì ạ hư lạnh một tiếng, nhắm ngay A Khắc Na chậm rãi rớt ra khô lâu trường cung. Chương 22, lấy chính nghĩa tên. Kiếp trước Lý Giật từng đánh chết quá ba lượt A Khắc Na, bất quá trích thành công một lần, mặt khác hai lần bị người đoạt. A Khắc Na chức nghiệp là vong linh triệu hồi sư, nàng chỉ biết rơi xuống vong linh triệu hồi sư kỹ năng thư hoặc trang bị, đương nhiên một ho cấp sử thi bột xuất phẩm gì đó, tuyệt đối không có rắc rưởi, mỗi một kiện đều có thể làm cho vong linh triệu hồi sư nhóm lâm vào cuồng. A Khắc Na huyết lượng cao tới 9 ho vạn, lực công kích bình thường, nhưng triệu hồi thuật thực biến thái, vô cùng vô tận triệu hồi tiểu quái, giao tranh đến tương đương đau đầu, kiếp trước Lý Giật có khả năng điệu nàng, là dựa vào vũ khí hấp huyết đặc hiệu, sinh sôi đem nàng mà tử. A Khắc Na khởi động cốt thuẫn, trong tay tối như mực pháp trượng liên tục huy bãi, triệu hồi ra cốt nha cốt bức trở vong linh sinh vật, phô thiên cái địa sát hướng Dù Lì Ả. Dù Lì Ả nâng thủ một cái diệt sát, xử lý mấy trăm trích vong linh sinh vật, quay đầu hướng Lý Giật quát, tuổi trẻ dũng sĩ, thỉnh đứng ở long trên lưng đến, nếu không Dù Lì Ả bảo hộ không đến ngươi. Nga. Lý Giật thúc giục tọa kỵ bay đến hồng sắc thủy tổ ấu long phía trên, nhảy xuống. Quả nhiên đúng vậy, thật là đến tiếp sau nhiệm vụ. Ở Lý Giật nhảy đến long trên lưng thời điểm, nhiệm vụ nêu lên cũng bắn đi ra. Nhiệm vụ tên, lấy chính nghĩa tên. Nhiệm vụ nội dung, hiệp trợ Dù Lì Ả đánh chết A Khắc Na. Nhiệm vụ thưởng cho. Nhìn đến nhiệm vụ, Lý Giật tái vô hoài nghi, lạp cung lì ẩn xạ. 1, 2, 3, 1. Hắn công kích căn bản phá không được A Khắc Na phòng ngự, bất quá này không có gì, hắn hiện tại phải làm chính là hiệp trợ Dù Lì Ả là đến nơi. Dù Lì Ả công kích thực khủng bố. Nàng là xạ đánh hệ cung thủ, xuất thủ chính là liên hoàn tiễn thuật tiến hóa kỹ năng lưu tinh tiễn thuật. Kéo dài không dứt, nhất tên tiếp theo nhất tên, căn bản không có nửa phần đình trệ, A Khắc Na khống chế cốt long qua lại trốn tránh, vẫn đang có đại bộ phận tên chi chúng mục tiêu, mà mỗi một tên, ít nhất mang đi nàng ba ho ho ho ho tả hữu huyết lượng. Này lực công kích, thật sự là khủng bố đến cực điểm. Phải biết rằng, A Khắc Na cốt thuẫn luôn luôn tại sinh tác dụng, cố định giảm miễn 5 ho thương tổn nha, này nếu không có cốt thuẫn hộ thể. Dù Lì Ả nhất tên có thể đánh ra 6 vạn huyết lượng. Dù Lì Ả rất mạnh, A Khắc Na cũng không được, trong tay hắc pháp trượng mỗi một lần vũ động, đều có thể triệu hồi ra đại lượng vong linh sinh vật, này cũng chính là ở trên trời, nếu trên mặt đất đánh, nàng triệu hồi ra đến vong linh chủng loại nhất định càng nhiều. Phô thiên cái địa cốt nha, cốt bức quần quần không ngừng đánh về phía Dù Lì Ả, hồng sắc thủy tổ ấu long dùng long tức phun điệu hơn phân nửa, Vưu Lị Nha dùng lưu tinh tiễn thuật xóa sạch hơn phân nửa, còn có nhất hơn phân nửa đánh không xong, tất cả đều đánh tiếp. Nho nhỏ cốt nha, cốt bức che kín hồng sắc thủy tổ ấu long thân thể, một ngụm đi xuống, chính là quá ngàn thương tổn. Phi chiến đấu tọa kỵ không có huyết lượng, nhưng chiến đấu tọa kỵ đã có huyết lượng, hồng sắc thủy tổ ấu long huyết lượng giá trị 5 ho vạn, cử một hồi không thành vấn đề, mà nếu quả một lúc sau, nhất định bi kịch. Lý Giật nhiệm vụ, chính là rửa sạch thủy tổ ấu long trên người vong linh sinh vật. Cốt nha 5 ho huyết, cốt bức 28 ho, Lý Giật trên cơ bản nhất tên một cái, đánh A Khắc Na hắn đánh bất động. Nhưng rửa sạch này đó triệu hồi tiểu quái, cũng là một chút vấn đề đều không có. Lý Giật đem điện quang báo kêu lên, làm cho nó ở long trên lưng hành động, một người nhất thú cùng nhau đánh, rửa sạch vong linh sinh vật độ nhất thời nhanh hơn không ít. Dù Lì Ả huyết lượng cùng A Khắc Na giống nhau, lúc đầu nàng chiếm thượng phong, nhưng làm A Khắc Na huyết lượng giảm xuống đến 5 ho vạn tả hữu khi, tình huống sinh ra biến hóa. A Khắc Na sử dụng hiến tế triệu hồi thuật, hy sinh điệu chính mình một ho vạn huyết lượng, đem trăm lô chi vương triệu hồi đi ra. Trăm lô chi vương là từ một ho khỏa đầu người cốt tạo thành vong linh sinh vật, chẳng những triệu hồi thời điểm cần huyết tế, tồn tại thời điểm đồng dạng hội không ngừng tiêu hao chủ nhân khí huyết, nhưng thứ này lực công kích phi thường cường hãn, cho nên rất khó đối phó. Một ho khỏa đầu người cốt bay tới bay lui, khi thì ngưng tụ cùng nhau, khi thì tách ra, công kích phương thức thực đặc biệt, bay ra đi cắn. Dù Lì Ả lưu tinh tiễn thuật cùng xạ bất quá đến đây, không cẩn thận bị tam khỏa khô lâu đầu cắn ở tại trên người, nhất thời tê liệt ngã xuống ở. Đây là trăm lô chi vương công kích đặc hiệu, đem mục tiêu ma túy. Tuổi trẻ dũng sĩ, giúp một tay ta. Dù Lì Ả thống khổ hướng Lý Giật xin giúp đỡ. 3. Lý Giật đầu thủ nhất tển xạ đi qua, khô lâu đầu phiêu ra thứ hai tển xạ đi qua đâu, chỉ thấy khô lâu đầu cả vật thể biến hồng, theo Dù Lì Ả trên người hấp thụ huyết lượng, đem mất đi huyết lượng lại bổ trở về. Lý Giật tuyệt xạ, khô lâu đầu tái bổ, như thế ba lượt, Lý Giật hiểu được, đừng nhìn khô lâu đầu huyết lượng chỉ có 2 vạn. Nhưng nếu không thể một chút giết nó sẽ vô hạn hấp thụ Dù Lì Ả huyết lượng cấp chính mình bổ sung. Lý Giật chạy đi qua, lấy tay đi xuống tún khô lâu đầu. Phía sau lưng khô lâu đầu, một chút liền tún xuống dưới, Dù Lì Ả thân thể khôi phục chút, nhất tên đã đem khô lâu đủ xả thoái. Cái thứ hai khô lâu ở trên đùi, Lý Giật tún hai hạ cũng rớt xuống dưới, dù lì ạ bổ thượng nhất tên, lụy xa bạo, thân thể ma túy hiệu quả thực đã giảm bớt hơn phân nửa. Cuối cùng một cái khô lâu đầu vị trí có vẻ biến thái, cư nhiên cắn ở tại dù lì ạ trước ngực cao ngất ngọn núi, Lý Giật ôm lấy khô lâu đầu túm nửa ngày, cuối cùng phù một tiếng túm mở, tuyết trắng ngực rõ ràng lưu lại một điểm ứ thanh. Dù lì ạ đau mặt bộ đều vằn mèo, chiếu kia khỏa khô lâu đầu hung hẳng xa nhất tên, mới tiêu trừ tức giận. Một o ho khỏa khô lâu đầu, xóa sạch một viên không một viên, nếu đồng thời bị tam khỏa khô lâu đầu cắn chung, sẽ tê liệt ma túy. Bởi vì trăm lô chi vương xuất hiện, dù lì ạ huyết lượng giảm xuống bay nhanh, làm A Khắc Na huyết lượng còn lại một o ho ho và khi, của nàng huyết lượng cũng biến thành 13 ho ho vạn, chỉ so với A Khắc Na nhiều một chút điểm. Dù lì ạ tử vong, nhiệm vụ thất bại. Lý Giật cũng liều mạng, hắn không nhắm ngay, nhìn đến đại lượng vong linh sinh vật bay tới, lập tức sử dụng một thủ ạ xạ, bởi vì hắn hiện, tại đây chàng bột cấp trong chiến đấu, mặc kệ hắn dùng cái gì kỹ năng, cũng không hội hấp dẫn cửu hận. Ai cũng không hội đánh hắn, hắn có thể tận tình phát ra. Cùng Lý Giật thoải mái so sánh với, dù lì ạ yếu thảm hơn, bị khô lâu đầu cắn thượng một lần lại một lần, ngực cùng mông cũng không có thể may mắn thoát khỏi, điều kỳ quái nhất một lần, còn cắn được của nàng ngôi, đợi cho Lý Giật giúp nàng túm xuống dưới, nguyên bản nũng nịu hé ra cái miệng nhỏ nhắn, hoàn toàn biến thành phì lạp sườn. Dù lì ạ, ngươi này tiện nhân, vì cái gì muốn cướp đi của ta người yêu? A Khắc Na phẫn nộ kêu to. A Khắc Na, An Đức Lỗ chưa bao giờ có yêu ngươi, ngươi hại chết hắn còn không thỏa mãn, còn muốn cướp đoạt hắn lưu lại duy nhất di vật. Ta. Tuyệt, không, đắc, ứng. Thiện nhân, đem nhẫn trả lại cho ta. Lý Giật vị này những người đứng xem hiểu được, nguyên lai này nhị vị đều thích cái kêu An Đức Lỗ pháp sư, bất quá theo tử giới mặt trên khắc tự đến xem, An Đức Lỗ thích nhân hẳn là dù lì ạ. Lý Giật đối này nhị vị tam giác luyến không nhiều lắm hứng thú, hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh lên chấm dứt chiến đấu, nhìn một cái có thể được đến cái dạng gì thường cho. Nhất quyết thắng bại đi. A Khắc Na, nếu ngươi doanh, ta cam nguyện giao ra nhẫn, nếu ngươi thua, vĩnh viễn đừng tới phiền ta. Dù lì ạ đem khô lâu trường cung lập mãn, lúc này đây nàng không có sử dụng gì tên chi, mà là dùng khí ngưng tụ ra một chi hát tên. Đinh. Một tiếng vui thúy vang truyền vào Lý Giật bên tai, ngay sau đó hắn thu được hệ thống nêu lên. Ngài cẩn thận quan sát dù lì ạ tiễn thuật, từ giữa có tân linh ngộ, chúc mừng ngài tiễn thuật thông thần cảnh giới bay lên vì tâm như gương sáng. Một cấp tâm như gương sáng, tăng hình kỹ năng liên tục thời gian 2 phút, phục hồi thời gian 2 phút, gia tăng cung tiến thủ quan sát năng lực, khả ở nhỏ, tiểu nhân, đồ thượng biểu hiện đối địch mục tiêu cụ thể vị trí, rơi chậm lại tự thân dị thường trạng thái phát sinh cơ dẫn 5 o, cũng gia tăng 2 o tránh né năng lực, mặt khác, tự thân sở hữu trúc tính lúc này trạng thái hạ đem tăng phúc 2%. Rơi chậm lại tự thân dị thường sinh cơ dẫn 5 o. Sở hữu trúc tính lúc này trạng thái hạ đem tăng phúc 2%. Nếu này kỹ năng điểm đến 2 o cấp, lại hội biến thành cái dạng gì? Lý Giật lại bị chấn kinh rồi một chút. Tâm như gương sáng này kỹ năng hắn đương nhiên biết, bất quá trước kia hắn còn tưởng rằng đây là thông qua kỹ năng thư học được, hiện tại hắn mới hiểu được, nguyên lai là từ tiễn thuật thông thần cảnh giới chuyển hóa mà đến. Xa đến hướng đông, ngươi quả nhiên không phải đơn giản hóa sắc, nếu không phải ta cầm của ngươi tử giới. Chỉ sợ này hết thảy đều nên ngươi được đến đi. Dù lì ạ khẽ quát một tiếng, đem hắc tên phóng thích. Xích xích. Trong không khí ra hai tiếng xích xích, hắc tên rời cung tức tiêu thất. 3. A cổ na đỉnh đầu nháy mắt tuân ra 3 ho ho ho ho ho ho thương tổn, thì ổ tạ ra đến chúng mục tiêu, ngay cả một giây đều không có dùng tới. Chiêu này đúng là dù lì ạ tuyệt kỵ u linh tên. Cho dù ta chết, ngươi cũng đừng tưởng sống một mình. A khắc na pháp trượng ngay cả huy, lại triệu hồi bất tử sinh vật. A Khắc Na công kích cũng sinh biến hóa, triệu hồi ra đến bất tử sinh vật hơn một cái kỹ năng, tự bạo. Phanh, phanh, phanh. Vô số cốt nha, cốt bức nổ mạnh, đem dù lì ạ tạc mặt sám mày cho, liền ngay cả Lý Giật cũng không có thể may mắn thoát khỏi, thiếu chút nữa điểm liền treo, hoàn hảo hắn phản ứng mau, ngã vào long trên lưng sử dụng không chết không ngừng chết trước sau sống mới tính cử đi qua. Hai vị bột cấp nhân vật đối hoành, hồng sát thủy tổ ấu long cùng cốt long đối phun, trường hợp tương đương kịch liệt. Bất quá cuối cùng vẫn là dù lì ạ kỹ cao một bậc, lại một cái ú linh tên xả ra, đem á cổ na đánh chết. Cốt long hỏng mất tán cái, á cổ na kêu thảm đọa hướng mặt. Chúc mừng ngươi thành công hiệp trợ dù lì ạ đánh chết á cổ na, dù lì ạ đối với ngươi hảo cảm độ bay lên một ho ho ho điểm. Cảm ơn ngươi, tuổi trẻ dũng. Dù lì ạ quay đầu hướng Lý Giật mỉm cười, nói vừa mới nói một nửa, thân mình nhất tải, rớt xuống long bối. Của nàng huyết lượng chỉ còn lại có một vạn tả hưu, á cổ na sắp chết nhất kích. Thực đã làm cho nàng trọng thương. Lý Giật phản ứng cực kỳ mau, lập tức nhảy xuống, từ không trung ôm lấy dù lì ạ. Giống. Hồng sắc thủy tổ hấu long cũng phản ứng lại đây, đem xuống phía dưới sa đọa hai người vững vàng tiếp được. Dù lì ạ đối ngươi hảo cảm độ bay lên 5 ó ó điểm. Hồng sắc thủy tổ hấu long cũng bị thương, thể lực chống đỡ hết nổi, chậm rãi hướng về mặt. Dù lì ạ hôn mê, hồng sắc thủy tổ hấu long quỳ dạp trên mặt đất thở dốc, mà cách đó không xa một mảnh không thượng, tắc nằm á cổ na thi thể. Đây là muốn ta bảo hộ dù lì ạ tỉnh lại sao? Lý giật có chút đau đầu. Nơi này nhưng là Tây Đại Lục, sổ lấy trăm vạn kế ngoạn gia đang ở mạn thế giới tìm chính mình a. Nếu gọi bọn hắn biết chính mình tại đây, kia sẽ có kết cục tốt sao? Lý giật nhìn A Cổ Na thi thể, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Giúp nở tờ cờ giết chết thế dựa y buộc, có thể sờ thi thể sao? Không thử thí như thế nào biết? Lý giật trà sát thủ, đi hướng A Cổ Na. Chương 23, tiếp chứ sát. Chí A Khắc Na, ta yêu nhất người, An Đức Lỗ. Pháp bỉ ngươi tự tay viết. Nội dung cũng không dùng nhìn, chỉ nhìn một cái tiêu đề, Lý giật tiểu hiểu là chuyện gì xảy ra rồi. Tình cảm vị kia đại pháp sư An Đức Lỗ là chân đạp hai cái thuyền A. Mật thư phía không có bất kỳ nêu lên, Lý giật suy nghĩ một chút, cầm lấy mật thư đi trở về Vưu Lỷ Á bên cạnh. Trẻ tuổi dũng sĩ, trên tay ngươi cầm lấy cái gì? Vưu Lỷ Á suy yếu mở ra hai mắt. Lý giật đem mật thư đưa tới. Vưu Lỷ Á chỉ nhìn thoáng qua, tiêu ngất đi. Nàng đã bị đả kích quá lớn. Nơi xa, A Khắc Na thi thể hóa thành một đạo khói đen, từ từ biến mất. Ước chừng đi qua một phút đồng hồ, Vưu Lỷ Á mới tỉnh lại, đem mật thư xé nát, lại đem trí lực tím giới lấy đi ra, ném tới trên, mang cung chính là một mũi tên. HTTP 3. Trí lực tím giới nát bấy. Hắn lửa ta 300 năm. Vưu Lỷ Á sâu kín thở dài một tiếng, bụng mặt ô ô khóc lên. Thời gian đô đi qua đã lâu như vậy, đi qua chung quy đi qua, nên vong cùng không nên vong, cuối cùng có thể còn dư lại cái gì? Vưu Lỷ Á nữ sĩ, xin hỏi ngươi còn có cái gì phải ta làm sao? Lý giật mở ra tâm như gương sáng cảm giác đến phụ cận có ít nhất chừng 100 cái Tây Đại Lục ngoạn ra chạy tới chạy lui, hắn nóng lòng như lửa, không cần đoán cũng biết, đám người kia tới nơi này mắt. Không thể ở dừng lại đi xuống, nếu không tất nhiên bi kịch. Vưu Lỷ Á lắc đầu, hỏi, trẻ tuổi dũng sĩ, ngươi cũng biết phách vương tiến. Nghe nói qua, muốn học sao? Ngươi hội sao? Sẽ không. Lý giật bất đắc dĩ lắc đầu. Ta mặc dù sẽ không, nhưng ta hiểu rõ một người, nhất định sẽ. Người là ai vợ ỷ kỳ ạ? Lý giật tới tinh thần. Vưu Lỷ Á nhảy lên hồng sắc thủy tổ hấu long, nhất phi trùng thiên, ở giữa không trung ném ra một câu nói, đi tuyết bay sơn tìm ta. Mà, Lý giật hướng về phía Vưu Lỷ Á vươn ra ngón giữa, triệu hoán giác ưng thú bay lên. Tuyết bay sơn ở Bắc Đại Lục, bằng Lý giật bây giờ cấp bậc căn bản không có biện pháp đi, cho nên nhiệm vụ này đến tiếp sau, chỉ có thể tạm thời đặt hạ. Bất quá ngẫm lại lần này thu hoạch, hai bản sử thi kỹ năng sách lại thêm tâm như gương sáng bờ UFF, thu hoạch không thể bảo là không lớn, nói tóm lại, Lý giật hay là rất hài lòng. Thời giác cương thú vừa mới phi hành, phía dưới tiểu truyền đến Tây Đại Lục ngoạn ra tiếng la, bọn họ dựa vào cường đại cừu hận truy tung hệ thống, như phụ cốt chi thư, bất kể Lý giật chạy đến đâu trong, bọn họ cũng có thể trong nháy mắt đuổi theo. Hoàn hảo, cừu hận truy tung hệ thống chỉ biết cho ra một cái mơ hồ phương vị, hơn nữa còn có một định kéo dài lúc tính. Chỉ cần không có ở đây một chỗ dừng lại quá lâu, sẽ không bao nhiêu vấn đề. Lý giật vừa một lần hữu kinh vô hiểm chạy, chọc cho phía dưới Tây Đại Lục ngoạn ra mắng không dứt. Tây Đại Lục Thánh Thành vẻ ngoài cùng Đông Đại Lục Thánh Thành vẻ ngoài giống nhau như lúc, không có khác nhau chút nào. Thánh Thành truyền tống điểm phụ cận, Thu Chi Luyến đứng ở một chỗ trên đài cao, đang ở phát huy mị lực của nàng, đem Thánh Thành trung nhàn tản ngoạn ra ngưng tụ ở chỗ này. Kế sách của nàng rất đơn giản, cùng trà khu vực kênh ban bố một cái tin tức. Nàng nếu so với võ trọn rể, không chỉ là nàng, còn nữa nàng trong trò chơi tiểu thư muội cũng bị nàng kéo tới rồi, tổng cộng 10 vị đại mỹ nữ, một gặp ra, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Luận võ trọn rể quy tắc rất đơn giản, sắp kỳ cuộc thi, ai có thể nhanh nhất đánh doanh 200 tràng, chỉ nhớ doanh không nhớ thua, ai là có thể thành công lên cấp trận chung kết, mà tấn chức trận chung kết hậu, chỉ cần nữa đánh doanh Thu Chí Luyến, 10 vị đại mỹ nữ tùy tiện chọn, tại chỗ có thể mang đi. Thật không? Tuyệt không giả dối có thể. Thu Chi Luyến như đinh chém sắt. Ta biết nàng là ai rồi, nàng là tung hoành thiên hạ phó hội trưởng, đệ nhất thiên hạ đen trang Thu Chi Luyến. Có người kinh hô. Nàng kia danh dự như thế nào? Đen, nhưng tuyệt đối nói danh dự. Cùng gây rối, thật nhiều người đô động tâm. Ta đang nói một cái quy tắc, mặc dù đây là luận võ chọn rể, nhưng tỉ muội của ta tuyệt không sẽ đi chiến bất luận kẻ nào, cho nên đi, có lao bà cùng không có vợ bằng hữu, cũng có thể tới thử thử. Hi hi, không hạn chế, nam là không hạn chế, nữ cũng không hạn chế, ngươi muốn doanh rồi, mỹ nhân mang đi, chơi một ngày đuổi tới cũng không sao nha. Thu Chi Luyến một câu nói, toàn trường đều đốc. Trong phút chốc vô số chiến kỳ từ trên trời giáng xuống, các người chơi bắt đầu điên cuồng. Sắp kỳ, tử vong cái gì cũng không tổn thất, nhiều nhất nửa quỷ cho đối thủ cho biết thần phục, thâu không có trừng phạt, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sao lại không làm. Có người tham gia cuộc thi, có người thuần túy xem náo nhiệt, kết quả truyền tống điểm nơi này càng tụ càng nhiều người, đem ở Thánh Thành đi lại người chơi khác đô hấp dẫn tới đây. Thu Chi Luyến, ta đối với khác 9 người muội tử không có hứng thú, ta chỉ muốn ngươi, có được hay không a? Hành A, doanh 200 chàng đánh bại ta, tỷ tối nay sẽ là của ngươi. Thu Chi Luyến sóng mắt lưu chuyển, đem cái kia hàm thoại ngoạn ra kích thích hô to bị không điểu, che lô mũi cùng người khác sắp kỳ. Thu Chi Luyến vừa la, vây xem bằng hưu cũng có phần thưởng ơ, mỗi người 3 kim tệ, chỉ cần xem hết toàn trường, lập tức thực hiện. Trang diện vừa hoành động, vây xem đều có kim tệ lấy, chuyện tốt như thế ai thấy sẽ đi. Lao Vương, mau tới Thánh Thành truyền tống điểm, phát tiền phát nương một nữa. Lao Công, mau tới Thánh Thành truyền tống điểm, nhặt tiền nha. Lao Bà, mau tới Thánh Thành truyền tống điểm. 1 truyền 10, 10 truyền 100, Thánh Thành truyền tống điểm người càng tụ càng nhiều, đông nghịt một mảnh, kia tràng diện không thể so với trong trò chơi cử hành hoạt động sai giờ rồi. Khắc, mọi người có thể hạ chú Nga, đệ nhất thiên hạ Thu Thu Trang, hoan nghênh tới làm. Trải qua hơn 2 giờ phi hành, Lý Dật cuối cùng đi tới Thánh Thành, bất quá hắn cũng sợ hết hồn, thật xa nhìn lại, truyền tống điểm phụ cận ngoạn gia đô biến thành một mảnh hồng sắc hải dương, hồng danh, rồi. Thu muội tử, thế nào như vậy? Ta ở luận võ chọn rể, cái này kế sách lợi hại không? Cao, thật sự là cao. Ở đây mỗi người phân 3 kim tệ nha, tiền phát muội muội thịt đều ở đâu, ám dực các ca, ngươi nhìn số tiền này. Cố gắng lên làm, ta nhiều nhất nửa giờ tiểu làm xong rồi. Ám dực các ca, ngươi nhìn số tiền này. Ngươi nhất định vừa mở trang đi. Làm sao ngươi biết? Không đen không thu thu, ngươi chừng đã làm thường tiền mua bán nha. Ách! Lý Dật nói mấy câu sẽ đem Thu Chi Luyến cãi lại trở về. Này đen muội tử, muốn nhiều như vậy chỗ tốt còn không thỏa mãn, lại còn muốn nữa gõ một số. Lý Dật không có trực tiếp phi vào Thánh Thành, làm như vậy quá nguy hiểm. Thánh Thành thủ vệ dò xét giới tuyến vượt qua 1.000 mã, muốn tách rời khỏi quá khó khăn rồi. Hắn lựa chọn thủy lộ bơi đi vào. Vào thành nổi trên mặt nước, Lý Dật đem kỹ năng mới thú hồn phụ thể dùng đi ra. Thú hồn phụ thể, điện quang báo. Lý Dật biến thành điện quang báo bộ dạng, đung đưa tiến vào tiềm hành trạng thái, nhanh như tia chớp chạy trốn ra ngoài. 10 phút đồng hồ bên trong, hắn làm cho dùng điện quang báo toàn bộ năng lực, hắn bây giờ chính là tức nhược hay điện quang báo. Mặc dù hắn không có chân chính điện quang báo tốc độ di động, nhưng lúc này tốc độ của hắn thực đã vượt qua bình thường tọa kỵ, giống như một trận gió loại đi tới. Biến thành điện quang báo chạy đứng lên rất thư thái, không cần đi một chút rừng rừng dùng ngụy trang tăng ẩn hình dược thủy rồi. Lý Dật một hơi bỏ chạy đến rồi Mão Vua quảng trường, đi tới Tạp Như Lạp bên cạnh. Nguyễn Thánh Quang cùng tồn tại. Thần Vương ở nhìn chăm chú vào ngươi. Ngươi cảm nhận được sao? Trên bầu trời bay múa mê mọi người mùi hoa. Tạp Như Lạp ở chúng thần đại lục thượng 3 cái hóa thân toàn bộ đều là độc lập thân thể, cho nên bọn họ cừu hận cũng hoàn toàn độc lập. Lý Dật chạy đến bên người nàng, cũng không làm kinh động nàng, nàng vẫn đứng ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu nhớ tới 3 cú lời kịch. Mão Vua trên quảng trường chỉ có mười mấy ngoạn gia ở tỉ thí, hiển nhiên là Thu Chi Luyến kế sách nổi lên tác dụng. Vị kia bụng đen muội tử, trừ đen một điểm ngoài, còn thật sự là một vị người tài ba đi. Lý Dật đi tới quảng trường một cái không ra gì góc, bắt đầu tổ đội, cả người. Đồng bọn triệu hoán khí chức năng tương đối cường đại, bất luận là ở nước ngoài hay là quốc nội, cũng có thể trực tiếp tiến hành triệu hoán. 9 gã bạn tốt bị triệu hoán rồi tới đây, bởi vì Lý Dật lúc trước không có cùng bọn họ nói rõ, dẫn đến bọn họ chạy tới sau tương đối khiếp sợ. Tây Đại Lục Thánh Thành, ám dược huynh đệ, ngươi lần này có thể chơi lớn. Hồ đồ hồ ly động dung. 4 phương 8 hướng đều là địch nhân, chúng ta thế nào trở về nhà. Ma vực tiểu tinh linh có chút nhức đầu. Làm như không chơi, muốn chơi tiểu chơi lớn. Lý Dật cười hắc hắc, dùng ánh mắt liếc nhìn ma vực tiểu tinh linh bộ ngực, nhắm chúng đối phương chừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, muốn chơi lớn tìm người khác đi. Lý Dật gọi bọn họ tới mắt chỉ có một, chính là trà bờ UFF. Muốn trở về rất dễ dàng, không cần phải chạy vị, hắn một người trước chạy về Đông Đại Lục, đồng bọn triệu hoán khí làm lệnh thời gian cũng tốt rồi, mà hồ đồ hồ ly nhóm người trước đây chỉ cần lò gặp đợi chờ là được. Tốc độ trà bờ UFF, nơi này quá nguy hiểm rồi, trà xong bờ UFF lập tức lò gặp, sau đó chờ ta điện thoại. 9 người nhất khởi động thủ, trà xong bờ UFF trực tiếp lò gặp, cuối cùng chỉ còn lại có ma vực tiểu tinh linh một cái. Nàng phong chi thần tích còn không có để đi. Chờ ta mặc xong trang bị ngươi đang ở đây để thần tích nha. Lý Dật đem duy nhất nón an toàn thay rồi, tranh cung cũng lấy ra, nhắm ngay Tạp Như Lạp ngắm mấy cái, cảm giác vị trí không thành vấn đề rồi, mới hướng về phía ma vực tiểu tinh linh gật đầu, ý bảo nàng để thần tích. Ma vực tiểu tinh linh đung đưa cây sáo, đang lúc này, một đạo hắc sắc quang hoàn từ trên trời giáng xuống, bộ ở nàng trên đầu. Bóng tối trầm mặc, khiến mục tiêu 5 giây không thể làm phép. Cấm pháp thuật. Một đạo hắc ảnh thiểm hiện vọt tới ma vực tiểu tinh linh phụ cận, cơ chính là một trường, khắc ở tiểu tinh linh phía sau lưng. Ma vực tiểu tinh linh đỉnh đầu xuất hiện một cái thật to cấm chữ, tất cả pháp thuật đô để không ra rồi. Ta xong rồi. Lý Dật dùng tốc độ nhanh nhất thay cho duy nhất nón an toàn, đưa tay nhắm ngay bóng đen chính là một mũi tên. Phúc. Trong bóng đen tiến, đỉnh đầu bay ra 5.876 thương tổn, tại chỗ bị dây ngã xuống đất. Nơi xa, lại có 4 người hướng bên này chạy tới. Đám hôn đảng kia, thế nào vào lúc này tới? Tiểu tinh linh chạy đi, ta trước giải quyết bọn họ, phong chi thần tích có thể sử dụng, lập tức dùng. Khiếu tỷ. Ma vực tiểu tinh linh vừa chạy, vừa không quên sửa đúng. Giết chết cái bóng đen kia pháp sư, cùng hướng bên này chạy tới 4 người Lý Dật toàn bộ biết, lần trước hắn từng cùng bọn họ đã giao thủ, không phải là người khác, chính là tung hoành thiên hạ công hội, ngũ đế. Phá hư ta chuyện người, chết. Chương 24, động thủ. Thiên hạ ngũ đế kể từ khi lần trước bị ám dược hành hạ đến chết, tiêu vẫn nhớ tìm cơ hội báo thù, cũng không biết là bọn họ hạnh vận hay là bất hạnh, chết thảm cái kia vị áo pháp trong lúc vô tình thấy được ma vực tiểu tinh linh, vui mừng dưới mới ra tay, trên thực tế, hắn ngay cả ma vực tiểu tinh linh phải làm cái gì cũng không biết. Đại đế chết thảm, bị thuốc hồn rồi, khắc tứ đế chạy tới, Lý Dật cho đòi ra thánh quang chiến mã, trực tiếp buông thả quần thể sám hối thuật. Theo sát quần thể sám hối thuật phát động chính là liên hoàn tiễn thuật. Đánh mục tiêu chính là ngũ đế trung nguyền rủa tế tự. Hai mũi tên trúng mục tiêu, nguyền rủa tế tự tử vong, theo sau là bóng tối tế tự, kế tiếp là hai gã áo thuật pháp sư. Lý Dật công kích nhất khí A Thành, căn bản chưa cho đối thủ thở dốc cơ hội, chỉ dùng rồi mười mấy giây sẽ đem ngũ đế toàn bộ giải quyết. Ngươi ngoan. Ma vực tiểu tinh linh tự đáy lòng than thở một tiếng. Toàn bộ bị thúc hồn, bởi vì hệ thống đối với thi thể cải biến, ngũ đế ngay cả cầu cứu tin tức cũng không thể phát. Cấm pháp thuật biến mất. Ta dùng phong chi thần tích rồi. Dùng sao? Lý Dật đem duy nhất nón an toàn vừa thay rồi. Phong chi thần tích. Ma vực tiểu tinh linh đung đưa ống sáo, buông thả xong phong chi thần tích, lập tức lựa chọn lò gấp. Tu lực tiến. Lý Dật uống xong một lọ cao cấp cuồng nộ tê thuốc, lại đem bạo hùng triệu hồi ra tới bảo vệ, đem lực công kích tăng lên tới đỉnh, mạnh mẽ hướng Tạp Như Lạp bắn ra một mũi tên. Phúc. 32.243. Phát kích. Phá phòng. Khi thế kinh người hỏa diễm tiễn xoay tròn bắn về phía Tạp Như Lạp, trực tiếp xuyên thấu đầu của nàng, thế đi vẫn không trì hoãn, vẫn cấp tốc đi tới. 3. Một cái Tây Đại Lục ngoạn gia vừa mới lọ dỉn, vừa lúc đón nhận hỏa diễm tiễn, nhất thời bị hỏa diễm tiễn làm lực xuyên, thẳng tắp đinh ở trên một thân cây. 12.111. Một mũi tên hạ hai chim. Xoẹt. Từ Tạp Như Lạp thi thể bay ra một đạo thần hồn, nàng vốn định chạy trốn, đang lúc này, Lý Dật trong tay tranh cung đột nhiên phát ra chói mắt tia sáng, sinh ra ra một cổ khổng lồ hấp lực, sinh sôi đem chạy trốn phi thiên Tạp Như Lạp thần hồn hít vào cung thể. Mắt thấy Tạp Như Lạp thần hồn quán chu tranh cung, Lý Dật hưng phấn hát một tiếng, cùng lúc đó, hệ thống nêu lên truyền đến. Chúc mừng ngài hoàn thành đánh chết thần nhân, xin trước tiên hồi gặp nữ thần. Làm xong, hấp thu Tạp Như Lạp thần hồn tranh cung mặt ngoài tán thả ra chói mắt tia sáng, mặc dù thuộc tính cùng phong ấn còn không sinh ra biến hóa, nhưng Lý Dật tin tưởng chỉ cần nộp xong nhiệm vụ, tranh cung đạo thứ hai phong ấn tiểu nhất định mở ra. Ám dực ca ca, ngươi đã khỏe không có nha, muội tử ta mau kiên trì không được rồi, nếu là trả tăng, ngươi cần phải tăng tiền. Lúc này Thu Chi Luyến phát tới tin tức. Làm xong rồi. Lý Dật tâm tình thật tốt, trở lại Thu Chi Luyến. Lúc này có ít nhất mấy vạn tên ngoạn gia hướng bên này đã chạy tới rồi. Đông Đại Lục phá xương thành chủ ám dực ở Tây Đại Lục Thánh Thành đánh chết nước ta cư dân, xin mau đi trước Mão Vua Quảng Trường trợ giúp. Đông Đại Lục phá xương thành chủ ám dực ở Tây Đại Lục Thánh Thành đánh chết nước ta cư dân, xin mau đi trước Mão Vua Quảng Trường trợ giúp. Tây Đại Lục quốc gia kinh thượng, Thánh Thành bên trong N đại tướng quân dùng hồng chữ điên cuồng hàm thoại, càng ngày càng nhiều ngoạn gia hướng bên này chạy tới rồi. Thu Chi Luyến luận võ chọn rể cũng không dùng được rồi, phải biết rằng, Phong Vân Cửu Ca sớm đã có nói ở phía trước, bất kể là ai, chỉ cần giết ám dực một lần, chính là 20 vạn kim tệ. Hoàn hảo, ở Tây Đại Lục ngoạn gia vòng vây đi lên lúc trước, Lý Dật nhảy xuống cái ao, từ thủy lộ an toàn rời đi thánh thành. Bên này trên mặt đất đã chết 5 cái, ôi, bên kia còn có một cái muội tử, thật thảm, lại bị ám dực dùng tiến đinh ở tại trên cây. Chợt cả một đám Tây Đại Lục ngoạn gia tất cả đều chạy đến cây biên, chỉ vào mới vừa lên tuyến đã bị đóng đinh trên tảng cây ngoạn ra, phát biểu ý kiến của mình. Meo meo đô bắn phát nổ, ai, này, đây không phải là Phong Vân Cửu ca lão bà, Phong Vân Cửu muội sao? Có một mắt sắc ngoạn ra thấy bị đinh trên cây ngoạn ra mặt, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thật là nha, quả nhiên là Phong Vân Cửu muội, này, đây cũng quá thảm rồi. Phong Vân Cửu muội giống như Chúa Giê-xu giống nhau bị đinh trên tàng cây, Lý Giật một ít tiến thật không có nghĩ bắn nàng, là nàng quá xui xẻo, vừa mới lọ rỉn tiểu đụng vào rồi tụ lực tiến. Thật trùng hợp. Phong Vân Cửu muội ngốc vù vù dắt trên cây, thi thể dần dần biến mất. Nàng không có sống lại, mà là trực tiếp lọ gặp rồi. Phấn hồng nữ từ phía chính phủ rồi Phong Vân Cửu muội chết thảm hình, lập tức cho nàng đánh tới điện thoại. Cửu muội, ta thấy được hình của ngươi rồi. Ngươi không phải nói đi ra ngoài chơi ít nhất 7 ngày không hơn tuyến sao? Thế nào hội? Ta, là cửu ca để cho ta lỏ dịn nhìn một cái ám dược vị trí, ta nói ta không hơn, hắn không phải là gọi thượng, hắn nói hắn cửu nhân nhóm trong ngoài biểu hiện vị trí không cho phép, tìm không được ám dược, ta mau buồn bực chết rồi. Một mũi tên phát meo meo, Phong Vân cửu muội giết hảo đại. Cẩn thận xạ thủ chi thần ám dược trả thù, bắn lao bà của ngươi. Cửu ca bi kịch, cửu muội lại bị bắn. Lý Dật còn không rút lui khỏi Tây Đại Lục đi, quan tiểu gia phát hiện ra mấy trăm trường có liên quan hắn và Phong Vân Cửu muội bài buốt. Thánh thành ngoài, Lý Dật mới từ trong nước chui ra, đã nghe đến một tiếng thét chói tai. Phấn hồng nữ tay cầm một cây cá can, đang đứng ở bên bờ ngơ ngác nhìn hắn. Thật là tấu xảo, ngươi tiếp tục. Lý Dật hướng về phía phấn hồng nữ khẽ mỉm cười, gọi ra giác hứng thú, bay đi. Hắn không giết ta. Phấn hồng nữ sợ run hồi lâu. Thánh thành truyền tống điểm. Thu chi luyến luận võ chọn rể đại hội cũng tiến hành đến rồi lửa nóng giai đoạn. Có ít nhất hơn 1.000 người vào vây, trong đó còn nữa hơn 10 vị trên bảng cao thủ nổi danh, bọn họ thành công đánh doanh 200 tràng, lên cấp trận chung kết vòng rồi. Đến đây đi, Thu cô nương, mau tới đây cùng ta so chiêu, tối nay thượng ta nhất định để hài lòng. Một người tên là gió thổi cái dám ngươi mặt lạnh hèn mọn pháp sư chảy nước miếng, đứng ở rồi Thu chi luyến trước mặt. Các ngươi người nhiều lắm, như vậy đi, các ngươi trước phân ra thắng bại. Cuối cùng ta cùng người thắng đánh, thế nào? Gió thổi cái dám ngươi mặt lạnh đầu sáng ngời thật là tốt giống như chống bỏi. Vậy không được, cái này ngươi vừa mới bắt đầu cũng không nói. Dù sao chúng ta thắng lợi rồi, ngươi nhất định phải tiếp thu khiêu chiến của chúng ta. Đối với ngươi một người, thế nào cùng các ngươi nhiều người như vậy nha? Ta không để ý nha, mọi người có thể cùng tiến lên sao? Gió thổi cái dám ngươi mặt lạnh mà nói, lập tức khiến cho bốn phía một trận tiếng vỗ tay. Ai nha, này có thể khó chọn rồi. Ta không thích người khác, chỉ thích ngươi nha. Thu chi luyến trên mặt tiếu a a, tuyệt không tức giận, ngược lại chỉ vào gió thổi cái dám ngươi mặt lạnh, đem hắn cho rằng lý tưởng mục tiêu. Đến đây đi, quyết đấu. Gió thổi cái dám ngươi mặt lạnh pháp trượng giơ lên cao, hướng về phía Thu chi luyến bắn ra một đoàn hỏa cầu lớn. Thu chi luyến muốn tránh, đáng tiếc không có né tránh, trúng chiêu rồi. Ngay sau đó gió thổi cái dám ngươi mặt lạnh bắt đầu phát động tiến công, mà Thu chi luyến bày ra một bộ chống đỡ không được bộ dáng. Rất dễ dàng đâu. Ha ha ha ha, ta doanh rồi, Thu mỹ nhân, cùng ta rời đi. Gió thổi cái dám ngươi mặt lạnh xoa xoa tay, muốn đi lâu Thu chi luyến, lại bị Thu chi luyến một cái thiểm hiện tránh qua, tránh né. Chỉ thấy Thu chi luyến hướng về phía bốn phía nhuẩn miệng cười, phía sau các vị ca ca bằng hữu, xin lỗi rồi nha, vị này gió thổi ca ca doanh rồi, cho nên ta muốn cùng hắn đi. Kháo, ngươi đùa bỡn ta cửa. Hắn doanh rồi, ta còn không có đánh đi, chơi người. Ta cũng muốn đánh, gió thổi vừa mới cũng nói rồi, nếu như toàn bộ doanh, tiểu cùng tiến lên. Một đoàn không biết xấu hổ ngọn ra, vừa thấu lên tới. Ha ha, thật xin lỗi các vị, muội muội không lạ nộm, nếu như ngươi nghĩ cùng tiến lên, có thể trở về nhà tìm ngươi mụ. Thu chi luyến trên mặt tiếu a, mang chửi người lúc đôi nhìn không ra nàng chân chính tâm tình. Gió thổi, ta ra 10 vạn, ngươi nhường lại biết không? Thao, ta ra 20 vạn, ngươi để cho hay không? Không để cho, không để cho. Lớn như vậy mỹ nhân, ta đây có thể không nỡ cho người khác nha. Gió thổi cái dám ngươi mặt lạnh một bộ lâng lâng bộ dáng, thật giống như hắn thực đã đem Thu chi luyến bắt lại như vậy. Quyết đấu, tiểu ngươi như vậy, không đủ tư cách. Thu chi luyến chỉ dùng rồi một câu nói, tiểu thành công đem cửu hận chuyển di đến gió thổi cái dám ngươi mặt lạnh trên người. Giả ngươi muội, này ác tâm tên, lão tử nhìn tiểu phiền. Có một cái khiếu thải không mang theo giấy ngoạn ra nổi giận, mở toàn thể hình thức. Tiến lên một cái trùng phong, mấy đại đao sẽ đem gió thổi cái dám ngươi mặt lạnh cho. Ta doanh rồi, Thu cô nương là của ta. Ác tâm đồ chơi, cho láo tử cút. Vừa một người tên là đang không ai trừng phạt thánh kỵ sĩ nổi giận, xông lên đi đem không mang theo giấy cho giết chết. Trang diện hỗn loạn, lúc này cũng không biết ai như vậy tổn hại, phóng ra một cái cực lớn diện tích bạo phong tuyết, đem một vài xem náo nhiệt ngoạn gia đô đánh tới rồi, đống nhiên thuận. Cừu hận khuyết tán rồi. Con mẹ nó ngươi đánh ta. Thao, lộng tử ngươi. Ai như vậy tay thiếu. Ta kháo, lao tử nổi giận. Mấy vạn mọi người động, ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, đánh không thể tách rời ra, ánh mắt đô giết đỏ. Bọn họ đã sớm quên, là bởi vì sao đánh nhau, bọn họ bây giờ chỉ biết là một chuyện, phải đem trước mắt những thứ này giả bê hàng, toàn bộ. Thu Chi Luyến đứng ở đám người phía ngoài, len lén đi đến bên trong diện ném mấy cái bạo phong tuyết, mới hì hì cười trà sắt lên trở về thành thạch. Nàng mới sẽ không trông nom những người đó hội đánh cho thành cái dạng gì, bởi vì này hết thể đô cùng nàng không quan hệ rồi. Ám Dực ca ca, tiểu muội lần này bồi rồi không ít tiền, thật sự ai, hắn meo meo cái kia đàn hạ ba lạ, lại không theo như bộ sách võ thuật ra bài, làm hại ta định ra tốt đánh cuộc cũng không bắt đầu. Thu Chi Luyến vừa cho Lý Giật phát đi bưu kiện, tả đoán lỗ là rồi. Nàng cũng không phải thật sự lỗ là, bất quá bị người chiếm miệng tiện nghi cũng là thật sự. Ám Dực ca ca, có ở đó hay không? Uy, không nên trở mặt nha, trở về câu nha. Ám Dực ca ca, xạ thủ chi thần. Uy, Thu Chi Luyến liên phát rồi có vài bưu kiện, kết quả như đá ném vào biển rộng, căn bản không có thu bất kỳ trở lại. Kỳ quái, Ám Dực đã chạy đi đâu? Nàng cũng không phải lo lắng Ám Dực không để cho nàng tiền, song phương thực đã ký hợp đồng, nếu như đến kỳ Lý Giật không trả tiền, hệ thống sẽ cưỡng chế thi hành rồi. Vượt sâu nước ra phụ cận, Tây Đại Lục nhất tọa tên là Nặc Hy Đạt Nhị trên núi, Lý Giật cưỡi thánh quang chiến mã, có chút bất đắc dĩ nhìn trước mặt cách đó không xa địch nhân. Trước mặt đứng đấy địch nhân vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc bó sát người hồng y, từ đầu đến chân đều hồng, nàng là một gã đạo tặc, bất quá từ nàng giả dạng thượng nhìn, nàng hơn giống như một gã nỉ dạ, mặc dù chúng thần chi vương trò chơi trong căn bản không có nỉ dạ cái này nghề nghiệp. Nàng là Lý Giật kiếp trước lao đối thủ. Đệ nhất thiên hạ tặc, huyết mân thôi. Chương 25, hắc nghĩa cảm bạo bằng đích tặc. Kiếp trước có thể đem Lý Giật đánh tới phục nhuyễn người không nhiều lắm, mà huyết mân thôi chính là trong đó một cái. Muốn hai người ân oán đó là tuyệt đối không có, Lý Giật cùng nàng không có bất kỳ giao tế, duy nhất có thể nói được với kết thù nguyên do, chừng chính là hai người cắt chúc một phe cánh. Huyết mân thôi độc lai độc vãng, từ chưa nghe nói qua ai là nàng bằng hữu, mà Lý Giật đối với người này cái nhìn chỉ có ba chữ. Quái, quái, quái. Bất đồng trận doanh ngoạn ra giết tới giết lui rất bình thường, không có trừng phạt, còn có thể lấy vinh dự điểm. Đây là trò chơi quy tắc, cũng là khích lệ ngoạn ra thăng cấp động lực nguồn suối một trong. Trận doanh bất đồng, người giết ta ta giết người, vốn không gì đáng trách, nhưng này vị mân tôi tiểu thư nhưng không phải như vậy. Lý Giật nhớ kỹ kiếp trước lần đầu tiên cùng nàng gặp nhau là ở Đông Đại Lục, lúc ấy hắn ở làm một cái hộ tống con tin đường chạy nhiệm vụ, kết quả trên đường bị huyết mân tôi đánh lén giết, người kia chất hộ tống nhiệm vụ thứ nhất một ít nhất lên giá phí một thiên thời, ai bị giết không buồn bực. Lý Giật nổi giận, nằm ngay đơ mấy lần, kết quả đứng lên một lần bị huyết mân tôi giết chết một lần, cuối cùng hắn cũng tòng phục rồi, tài nghệ không bằng người. Đứng lên bao nhiêu lần đều là chết, hắn nằm trên mặt đất không đứng lên rồi. 5 giờ sau khi, Lý Giật nằm ngay đơ, mới vừa trà sát lên trở về thành thạch, đã bị huyết mân tôi cho dây rồi, thì ra là nàng vẫn đi chưa tới, coi chừng dùm hắn đi. 10 mấy giờ sau khi, Lý Giật lần nữa nằm ngay đơ, lại bị huyết mân tôi cho dây rồi. Suốt 1 tháng, Lý Giật chạy đến đâu nhi, huyết mân tôi tiểu đuổi theo chỗ, đem Lý Giật giết cấp bậc rất 10 mấy cấp, lúc ấy cái kia buồn bực cũng đừng nói ra. Lý Giật cựu nhân quá nhiều, bị giết đối với hắn mà nói thật đúng là không sao cả, bất quá giống như huyết mân tôi như vậy không dứt đuổi giết, cũng là để hắn thật sự giận, nhất là hắn hướng huyết mân tôi hỏi nguyên nhân thời điểm, hắn lấy được đáp án càng làm cho hắn hỏng mất. Nhờ cậy, vị cô nương này, ngươi thực đã giết ta hơn 1 tháng rồi, xin hỏi hai chúng ta có cái gì huyết hải thâm cửu? Không có cửu, không có oán. Vậy tại sao như vậy giết ta? Thay trời hành đạo. Một câu thay trời hành đạo đem Lý Giật dở khóc dở cười. Sau lại hắn mới biết được, vị này đệ nhất thiên hạ tặc thật đúng là nàng nói như vậy, gặp chuyện bất bình tuyệt đối rút dao tương trợ, nơi nào bất bình nói đó có nàng, tác phong của nàng, tuyệt đối là một vị nữ hiệp. Quái, quá quái, chỉ là bởi vì nghe nói Lý Giật là tên lường gạt, bỏ chạy đến Đông Đại Lục tới giết hắn 1 tháng. Dĩ nhiên, nàng cũng không phải là chỉ nhằm vào Lý Giật một người, nơi nào bất bình, nơi nào thì nàng, tỉ như bất bại truyền thuyết phó hội trưởng, bất thị hôi Thái Lang cùng hắn lao bà Hồng Thái Lang cãi nhau đấu võ mồm. Này hai vợ chồng chuyện, nàng cũng muốn trông nom, đem bất thị hôi Thái Lang giết đô la mẹ của nàng rồi cũng tuyệt không dừng tay, mãnh liệt luân 1 tháng, mới vừa dừng tay. Tác phong làm việc thường nhân khó có thể hiểu, dùng quái vật để hình dung nàng, một chút cũng không quá đáng. để làm chi đem ta từ không trung kéo xuống, chúng ta có cửu oán sao? Lý Dật bất đắc dĩ nhìn Huyết Mân Tôi. Không có cửu, không có oán. Huyết Mân Tôi âm thanh lạnh như băng từ mặt nạ hạ truyền đến, nhưng ngay sau đó thân ảnh của nàng biến mất. Là trận doanh bất đồng, hay là có nguyên nhân khác? Lý Dật sử dụng thú hồn phụ thể biến thành điện quang báo, lại đem điện quang báo triệu hoán rồi đi ra, cùng hắn đang tiềm hành. Huyết Mân Tôi biến mất, Lý Dật cùng điện quang báo cũng đã biến mất, hai người một thú toàn bộ tiến vào tiềm hành trạng thái. Thầy trời hành đạo. Vẫn là kia lãnh băng băng bốn chữ. Nga. Ta phạm vào cái gì ác dấu vết? Lý Dật vừa nói, vừa di động, Huyết Mân Tôi đang tìm kiếm vị trí của hắn, hắn đã ở tìm kiếm Huyết Mân Tôi vị trí. Mạnh gian. Huyết Mân Tôi một câu nói, thiếu chút nữa đem Lý Dật rung động từ tiềm hành trạng thái hiện thân, hắn dở khóc dở cười hỏi, đến lúc nào chuyện phát sinh? Chớ để nói xạo, ta có cũng đủ căn cứ chính xác theo, đao của ta, chỉ giết tác đồ. Tốt nha, vị này nữ hiệp tinh thần vừa phát tác, bất quá vấn đề là, ta mạnh gian ai rồi? Phúc. Một đạo sáng như tuyết ánh đao từ giữa không trung hòa xuất, chuẩn xác trúng mục tiêu điện quang báo, bài trừ rồi nó tiềm hành. Song đao liên tục huy vũ, chẳng qua là ngắn ngủn 3 giây đồng hồ, điện quang báo sẽ chết ở dưới đao của nàng. Huyết Mân Tôi đùa là song hệ, chủ tu nhanh mạnh mẽ phong hệ, học thêm buộc phát hệ, mặc dù nàng không có Lý Dật tam hệ như vậy biến thái, nhưng chủ phó hai hệ phần lớn kỹ năng, nàng tất cả đều hội dùng. Nhanh mạnh mẽ phong hệ tốc độ, buộc phát hệ miểu sát, hai người kết hợp ở nhất khởi, uy lực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Ở Huyết Mân Tôi đánh chết điện quang báo thời điểm, Lý Dật tiểu nhào tới, cong nàng một chảo, bất quá uy lực thật sự quá kém, ngay cả 50 máu lượng cũng không đến. Lý Dật lùi về phía sau, giải trừ thú hồn phụ thể, mang cung liên hoàn tiễn thuật. Huyết Mân Tôi ngay tại chỗ chưa biến, ở né tránh tiến chi đồng thời, vọt tới Lý Dật dưới chân, song đao nhất định, hướng hắn hạ bộ đâm tới. Lý Dật nhảy lên, mở ra phi hành trên không trung hướng Huyết Mân Tôi đánh trả. 3, 3, 3. Lý Dật giống như một con đại điểu, trên không trung gậy chuyển 3 lần ra 3 tiến. Trước hai mũi tên Huyết Mân Tôi tránh thoát đi, nhưng cuối cùng một mũi tên nàng không có né tránh, đầu vai trúng tên, trừ nàng 3213 thương tổn. Lý Dật rơi xuống đất một sát na, Huyết Mân Tôi như quỷ mị loại trong nháy mắt thiểm đến rồi phía sau hắn, song đao hoàn thượng cổ của hắn, dùng sức xê dịch thắt cổ. Xoẹt. 5622. Một cổ máu tươi từ miệng vết thương phun ra, đây là Huyết Mân Tôi tích góp từng tí một rồi 5 viên kỹ năng đếm, một kích toàn lực kết quả. Một kích đắc thủ, Huyết Mân Tôi động tác không chút nào dừng lại, khẽ nhảy lên dùng khuỷu tay đánh về phía Lý Dật cái hót. Toái cốt. Khách. 35. Toái cốt kỹ năng lực sát thương không cao, nhưng phụ ra mê muội hiệu quả, có thể làm cho mục tiêu bất tỉnh dây. Sinh tồn bản năng. Lý Dật mở ra hỏa tiện đẩy mạnh khí, liền xông ra ngoài. Cung tiến thủ thích hợp trung cự ly xa chiến đấu, cùng đạo tặc chơi cận chiến, rõ ràng ăn thiệt thòi. Huyết Mân Tôi như bóng với hình, thân thể họa xuất một đạo tàn ảnh hướng Lý Dật đuổi theo, nàng tốc độ di động cực nhanh, đây là giải khóa nhanh mạnh mẽ phong hệ, tập được cường hóa tật phong bộ mang đến hiệu quả. Xoẹt. Huyết Mân Tôi đuổi kịp một nửa thời điểm, thân thể bị đông cứng thành băng côn, thì ra là Lý Dật chạy trốn thời điểm, trên mặt đất bố trí một cái hàn băng bẫy dập. Không đợi Lý Dật công kích, Huyết Mân Tôi hay ám ảnh đấu đồng đem đóng băng hiệu quả giải trừ, nhưng ngay sau đó một cái biến mất, lần nữa tiến vào tiềm hành. Tâm như gương sáng. Lý Dật trạng thái kỹ năng phát động, nhỏ, tiểu nhân, đồ thượng lập tức xuất hiện một cái điểm đỏ, đó là Huyết Mân Tôi vị trí. 3. 3. Lý Dật vừa hậu khiêu vừa hướng điểm đỏ phương vị kích, điểm đỏ nhanh chóng né tránh, hai mũi tên toàn bộ không rồi. Một tiếng huýt sáo, Lý Dật đem bạo hùng chi vương kêu lên, nhưng ngay sau đó cơi thánh quang chiến mã. Hướng về phía điểm đỏ phương vị buông thả quần thể sám hối thuật. Tâm như gương sáng trạng thái quá kinh khủng rồi, có thể xem xét chung quanh tất cả mục tiêu phương vị, chỉ cần nhắm vào nhỏ, tiểu nhân, đồ thượng điểm đỏ phát động công kích, chuẩn xác tỷ số có thể đạt tới 100. Bị vây tiềm hành trạng thái Huyết Mân Tôi chúng sám hối, nhỏ, tiểu nhân, đồ thượng điểm đỏ cũng bắt đầu trở nên một minh tối sầm lại. Lý Dật đầu thủ hai mũi tên tới, một mũi tên yếu hại kích một mũi tên diệt sát. 2367. 5367. Hai mũi tên đồng thời trúng mục tiêu, Huyết Mân Tôi tiềm hành cũng nhưng ngay sau đó biến mất. Huyết Mân Tôi hóa làm một đạo tàn ảnh lẹn Lý Dật trước mặt, trong tay song đao ra sức nhảy lên. Phúc. 1566. Này biến thái nữ tặc, Lý Dật xóa sạch nàng gần 8.000 máu lượng, ở lại thêm trước một lần 3.000 máu, túc túc xóa sạch nàng một hơn vạn máu, có thể nàng vẫn không có chết, ngược lại còn có thể xông lại đánh bất ngờ. Toái cốt. Đầu gối đá, thác cổ, xinh đẹp liên tục kỹ thi triển ra, đảo mắt sẽ đem Lý Dật đánh tới không máu rồi. Hoàn hảo thời khắc nguy hiểm Lý Dật không có kinh hoàng, để bạo hùng hộ thể, máu lượng trong nháy mắt toàn bộ mãn. Lý Dật uống một lọ phách thể tề, để thánh quang chiến mã chạy động, sử xuất, đánh ra. 3, 3, 3, 3. Lý Dật mở ra đại kỹ năng, huyết mân tôi cũng đem đại kỹ năng mở ra rồi, chỉ thấy thân ảnh của nàng chia ra làm hai, hai biến thành bốn, huyễn hóa ra bốn cái huyết mân tôi, tựa như ảnh phân thân giống nhau, đem Lý Dật vây quanh ở trong, điên cuồng huy động con dao. Ám ảnh ngàn giết, hoàn toàn là đối với hợp lại. So sánh với lực công kích, Lý Dật thắng một bậc, nhưng tật phong đạo tặc sở trường là tốc độ, Lý Dật ra một mũi tên, huyết mân tôi có thể hủ ở ra hai đao, cho nên hai người tạo thành thương tổn chia đều thu khó phân thắng bại. Hợp lại máu rồi. Ngoạn gia đang lúc đối chiến, nhìn không thấy tới đối phương máu lượng trị giá, cho nên không thể giống như đánh bê giống nhau tinh chuẩn nắm giữ, chỉ có thể ý vị đánh, cho đến khi đối phương rớt xuống. Lý Dật đánh ra phát kích, huyết mân tôi chung kết kỹ thắt cổ năm viên kỹ năng đếm đồng thời bung thả, hai người cơ hồ đồng thời dừng tay. Dừng lại, ám ảnh ngàn giết phân thân biến mất. Không phải bọn hắn không muốn đánh, mà là Lý Dật pháp lực trị giá hết sạch, huyết mân tôi máu lượng thấy đáy rồi. Lý Dật thúc giục thánh quang chiến mã vọt đi tới, huy vũ phong kiếm mãnh liệt chém, huyết mân tôi dùng song đao ngăn cản. Lúc này Lý Dật mới phát hiện, nàng song đao mỗi một lần cùng mình tiếp xúc, đỉnh đầu của nàng cũng sẽ xuất hiện lục ẻ tăng chữ bằng máu dạng. 170, 180, 250. Ta xong rồi. Hút máu vũ khí. Lý Dật thầm mắng một tiếng, sử dụng thảo học phụ gia kỹ năng tánh mạng máu bổ sung một cái tánh mạng trị giá. Lần này hắn nhìn trông nhầm rồi. Huyết mân tôi trang bị trúc toàn bộ cất giấu, hắn từ trang bị hình thức thượng phân tích, cho ra tin tức vì toàn bộ là tím giả, nhưng ở chúng thần chi vương bên trong, có rất nhiều tím giả hình thức giống nhau, nhưng hiệu quả cũng không tận giống nhau. Kiếp trước huyết mân tôi, cầm trong tay chủ phó thần bàn cho chi nhận, mặc dù không mang theo hút máu đặc hiệu, nhưng này hai bản thần khí nhưng có thể vi chủ nhân giảm đi tổng cộng 70 thương tổn, chủ tay giảm đả thương 40, trợ thủ giảm đả thương 30, chỉ có thu thập toàn bộ chủ phó hai bản. Tài năng kích hoạt giảm đả thương đặc hiệu. 50 cấp tím ẹ sử thi vũ khí, lựa chọn chi nhận. Chủ tay cùng trợ thủ. Từ huyết mân tôi song đao hình thức thượng, Lý Dật đoán được nàng lấy chính là cái gì hút máu vũ khí. Một thanh lựa chọn chi nhận hút máu đặc hiệu cố định 5, nhưng nếu như góp nhặt hai bản, hút máu đặc hiệu sẽ lật gấp 10 lần tăng trưởng đến 50, trừ lực công kích thiếu chút nữa, cái thanh này vũ khí tuyệt đối là 100 cấp trở xuống đạo tặc có thể sử dụng tốt nhất vũ khí, không ai. Lý Dật đem trước mắt vị này huyết mân tôi trở thành kiếp trước cái kia, hiển nhiên là một sai lầm. Trừng phạt phong bạo. Tình huống nguy cấp, lúc này Lý Dật thực đã không có thời gian đi thi lo vấn đề khác. Phong bạo giới chỉ hai đại kỹ năng đặc biệt đồng thời bắt đầu, dùng hàn băng tiến hướng huyết mân tôi đều. Lý Dật vẫn không có sử dụng trừng phạt phong bạo, là ở lo lắng huyết mân tôi lưu có chuẩn bị ở sau, cung tiến thủ điều khiển kỹ năng không đủ. Nếu như có thể định người trừng phạt phong bạo không thể phát huy tác dụng, vậy thì cái gì chuẩn bị ở sau cũng không có. Trừng phạt phong bạo vừa mới tác dụng ở huyết mân tôi trên người, Lý Dật lo lắng chuyện đã tới rồi. Bóng tôi cắn nuốt. Một đạo hắc khí từ huyết mân tôi trên người bay lên, trong nháy mắt cắn nuốt dụng tất cả mặt trái trạng thái, nàng cùng Lý Dật giống nhau, có được lửa gạt chiếc nhẫn. Chương 26, nộp nhiệm vụ. Huyết mân tôi thiểm đến Lý Dật phụ cận, phốc phốc lại là hai đao, xóa sạch hắn máu lượng. Đạo tặc nghề nghiệp trụ cột thương tổn năng lực cũng không cao. Là dựa vào tích góp từng tí một năng lượng buông thả chung kết kỹ hoàn thành một lần vừa một lần phát, cùng chiến thuyền tam bản phủ, dịu, đạo tặc chung kết mất, nói đúng là này hai cái nghề nghiệp đặc biệt tính. Xoẹt. Một cổ hàn khí từ huyết mân tôi thân dâng lên, nàng vừa trúng Lý Dật hàn băng bảy dập. Nàng song đao, Lý Dật vốn là có thể né tránh, nhưng vì bố trí bảy dập, hắn mới lựa chọn ngạnh kháng. Lý Dật nhảy hậu một bước, đem tụ lực tiến nghẹn đến lớn nhất hóa bắn ra, theo sát phía sau một cái diệt sát tiến. Song tiến đồng thời tới, đinh ở huyết mân tôi đầu, nhất thời làm cho nàng ngã xuống đất. Đã chết. Phúc. Bị hàn băng che lại huyết mân tôi vừa mới rớt xuống, Lý Dật ở giữa đau rồi, người huyết mân tôi quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn. Huyết mân tôi là sớm nhất hoàn thành tật phong đạo tặc sử thi nhiệm vụ người, mà ở hoàn thành sử thi nhiệm vụ hoàng trung, nàng chiếm được một quyển hy hữu sử thi kỹ năng ám ảnh thiên sát. Một cấp ám ảnh thiên sát, lợi dụng liên kỹ đếm sáng tạo ra số nhiều cùng mình đồng thời hành động phân thân. Phân thân chỉ có bản thể 3% lực công kích, kéo dài 1 giây sau biến mất, kỹ năng làm lệnh thời gian 1 phút đồng hồ. Vừa mới huyết mân tôi buông thả 4 cái phân thân, chính là ám ảnh thiên sát. Nếu như đem ám ảnh thiên sát có một chút 2 cấp, kỹ năng làm lệnh thời gian sẽ rút ngắn đến 3 phút đồng hồ, phân thân lực công kích lên tới 5%, ẩn nút đặc hiệu, phân thân tức là bản thể, 1 phút đồng hồ bên trong, người sử dụng linh hồn có thể tự do ở phân thân trung tùy ý cắt. Huyết mân tôi dùng là chính là chỗ này một chiều, nàng vừa bắt đầu phóng ra 5 cái phân thân, nhưng len lén ẩn tàng một cái, thích cơ đánh lén. Xoẹt. Huyết mân tôi giơ tay chém xuống, Lý Giật cổ phun ra một cổ máu tươi, phát thông ngã xuống đất. Huyết mân tôi lấy tay trung đao chỉ vào Lý Giật thi thể, hừ lạnh, đây chính là ngươi ác quán mãn doanh kết quả. Huyết mân tôi thu đao xoay người, yên lặng rời đi. Nữ hiệp, tuyệt đối nữ hiệp. Nếu như đổi lại làm đối với nàng không người quen, nhất định sẽ cho là nàng thật sự đi, có thể Lý Giật nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì hắn rất rõ ràng, vị này mân tôi tỉ chính là một cái quái vật, bị nàng chiến người, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Phốc phốc. Ngay khi huyết mân tôi vừa mới xoay người công phu, thời gian, Lý Giật đột nhiên nhảy lên, dùng liên hoàn tiễn thuật bắn ra 2 chi hàn băng tiễn. Huyết mân tôi không có chút nào phòng bị, phía sau lưng chúng tên, đỉnh đầu tuôn ra 2 cái kim hoàng sắc chữ to, muộn hành nhất thành ngã xuống đất. Mặt của nàng tràn đầy không tin. Chỉ kém một ít, các nàng này thật đúng là khó đối phó. Lý Giật lau đem mồ hôi, vòng quanh huyết mân tôi đi vài vòng, hiện nàng không có phát đổ, không khỏi có chút thất vọng. Máu của hắn lượng chỉ còn lại có một điểm, vừa mới trúng chiêu lúc trước, hắn tiểu sử xuất, đánh ra không chết không thôi kỹ năng, bằng trạng thái chết giả ngã xuống đất, thành công đã lừa gạt rồi huyết mân tôi. Ta còn có việc, cũng không giúp ngươi, lần sau gặp lại sau. Lý Giật hướng về phía huyết mân tôi thi thể khoát tay áo, kỵ giác ưng thú phi hành. Ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ, huyết mân tôi sống lại, lập tức tiềm hành. Phốc phốc, nhẹ nhàng 2 mũi tên bay tới, mạnh như huyết mân tôi ở suy yếu trạng thái, cũng chỉ có thể oán hận ngã xuống đất. Đây cũng không phải Lý Giật hèn hạ, phải biết rằng, kiếp trước huyết mân tôi chính là như vậy chơi hắn, mỗi lần đô giả vờ rời đi, kết quả mình mới vừa sống lại, nàng tiểu ra tay đánh lén, làm hại mình đã chết một lần vừa một lần. Hoàn hảo Lý Giật tâm trí tương đối kiên định, này phải thay đổi thành tính tình lớn, tỉ như vị ương vô song, nếu như là hắn bị đuổi giết hơn một tháng, đánh giá nhớ cũng có thể khí đến san hào rồi. Vị này huyết mân tôi thật đúng là ngon người, thấy Lý Giật thủ nàng, lại trực tiếp lựa chọn thánh điện sống lại rồi. Lựa chọn thánh điện sống lại, cấp bậc giảm xuống một cấp, nhưng sống lại hậu không tồn tại suy yếu trạng thái. Huyết mân tôi cưới một đầu hỏa ương tìm đến Lý Giật, bất quá lúc này Lý Giật đã sớm thật sự đi, nàng ở sơn vòng vo vài vòng, cũng không có tìm được người khác. Lý Giật không có dừng lại, bay qua vực sâu cái khe, rơi xuống đất sử dụng trở về thành thạch. Đánh chết thần nhân nhiệm vụ thực đã làm xong, bây giờ nên trở về nộp nhiệm vụ thời điểm rồi. Ở thánh thành trực tiếp truyền tống đến lang nhân chủ thành huyết nguyệt thôn, Lý Giật ngựa không ngừng vó câu chạy tới thôn ngoài sơn động. Rất quen thuộc tất thần hồn hơi thở, đây là Tập Như Lạp sao? Lý Giật vừa mới đi vào sơn động, san thú nữ thần giống hư không liền từ trong viên đá bay ra. Trẻ tuổi dũng sĩ, ngươi không phải là ta giết thần hậu Tạp Như Lạp. Lý Giật gật đầu. Một đạo kim quang từ Lý Giật thân liên thiểm 3 lần, để hắn cảm thấy khiếp sợ chuyện tình sinh, bởi vì hắn hoàn thành đánh chết thần nhân nhiệm vụ, hắn một hơi thăng 3 cấp. 71 cấp. Chúc mừng ngài hoàn thành đánh chết thần nhân nhiệm vụ, ngài chiếm được săn thú nữ thần Táng Dương, săn thú nữ thần đối với ngươi thật là tốt, cảm độ tăng thêm 3 điểm, ngài đạt được thành tựu đây chính là người phàm lực lượng, đồng thời đạt được xưng hảo thí thần người. Liên thăng 3 cấp, hảo cảm độ cũng trở thành rồi thân thiết, mặc dù xưng hảo thí thần người không có gì thêm vào thuộc tính phần thưởng. Nhưng xương hào vật này càng nhiều, N cửa càng xem được rất tốt người, cho nên này tự nhiên cũng là chuyện tốt. Chẳng qua là, nữ thần điện hạ, xin hỏi cái thanh này tranh cung đạo thứ 2 phong ấn. Thấy săn thú nữ thần chỉ là một cái sức lực khen mình, nhưng tuyệt không nói nhi, Lý Giật thiếu kiên nhẫn rồi, cơ cơ trong tay tranh cung, nhắc nhở nữ thần. Phong ấn. Săn thú nữ thần hướng về phía Lý Giật cười khổ nói, trẻ tuổi dũng sĩ, mặc dù ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Nhưng ngươi chẳng qua là đánh chết rồi Tạp Như Lạp một cái hóa thân, mặc dù có nàng một luồng thần hồn, nhưng nàng hóa thân, cũng là một phàm nhân. Ta kháo. Lý Giật có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói mình mất lớn như vậy sức lực, tôi công bận rộn rồi. Lý Giật tra xét tra đánh chết thần nhân nhiệm vụ hoàn thành độ, nhất thời trận tròn mắt. 4 cái khó khăn, cấp, B cấp, cấp cung cấp, tất cả đều không có phát sáng, này nói rõ mình hoàn thành nhiệm vụ độ, ngay cả tiêu chuẩn thấp nhất cũng không có đạt tới. Làm bao? Tạp Như Lạp hóa thân mặc dù là người phàm, nhưng thần hồn của nàng giả không được. Lý Giật chưa từ bỏ ý định cơ cơ trong tay tranh cung, vẫn có thể nhìn thấy Tạp Như Lạp một luồng thần hồn ở cung diện quanh quẩn. San thú nữ thần lắc đầu, thần hồn chẳng qua là thần nhân lực lượng một phần, thần nhân chân chính cường đại nơi không phải là thần hồn, mà là thần thân thể. Thần thân thể? Mà ngươi muội, thế nào không nói sớm nghe được san thú nữ thần mà nói, Lý Giật nộ khí tuôn ra. Mà em gái ta? San thú nữ thần lâm vào trầm tư. Mà ngươi muội Lý Dật hoàn toàn nổi giận. Săn thú nữ thần lắc đầu, ta không có muội, ta có thể thấy được, ngươi rất tức giận, chẳng qua là, ngươi lựa chọn phương pháp không đúng, tranh cung hấp thu lực lượng không đủ, cho nên căn bản không cách nào vọt tới đạo thứ hai phong ấn. Vậy làm sao bây giờ? Còn nữa bổ cứu phương pháp sao? Đương nhiên là có, tìm được thần nhân chi thân thể, đem lực lượng quán trú cung thể, đạo thứ hai phong ấn sẽ mở ra. Sớm nói a. Lý Dật nhất thời dễ dàng xuống tới, bởi vì hắn biết, có một chỗ, an trí một cụ thần nhân chi thân thể. Bất quá. Săn thú nữ thần do dự một chút. Bất quá cái gì? Lý Dật nhất thời vừa khẩn trước rồi. Thần thân thể cùng thần hồn phải xứng đôi mới được, ngươi giết tạp như lạp, cầm thần hồn của nàng, nhất định phải muốn dùng nàng thần thân thể mới được, nếu như thần thân thể cùng thần hồn không xứng đôi, lực lượng sẽ mất đi thăng bằng, đến lúc đó, tranh cung chẳng những sẽ không nhận được lực lượng, còn có thể bởi vì lực lượng mất nhất định mà bị hao tổn. Mà ngươi muội Lý Dật lại bị tức không khống chế được. Ngươi lực lượng rất cường đại, ta rất bội phục. Săn thú nữ thần dừng ở Lý Dật, tựa hồ có lời gì muốn. Bội phục có ích lợi gì, ngươi có thể giải khai đạo thứ hai phong ấn sao? Lý Dật khí đạo. Săn thú nữ thần gật đầu, Lý Dật ngốc ở. Ngươi có thể giải khai đạo thứ hai phong ấn. Săn thú nữ thần vừa gật đầu. Kia còn chờ cái gì, tới nha, ta đô giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng muốn cho biết một cái sao. Lý Dật đem tranh cung đưa tới săn thú nữ thần trước mặt. Săn thú nữ thần rằng giặc thở dài, nói, ở tại thần giới, ta nhất toán hận thần, chính là thần hậu tạp như lạp. Nghe được săn thú nữ thần mà nói, Lý Dật nhất thời nhãn tình sáng lên. Ta kháo, không phải là ta chó ngáp phải rồi, đụng phải cái gì ẩn nút nhiệm vụ. Tạp như lạp dựa vào mình thần hậu thân phận, luôn là đả kích một số so sánh với nàng dung mạo xinh đẹp nữ thần, nàng không cho phép người khác so sánh với nàng Mỹ, mà ta tự nhiên thành nàng đả kích đối tượng. Săn thú nữ thần còn có một cái xưng hô trăng sáng nữ thần, là thần giới nổi tiếng nhất xinh đẹp nữ thần một trong. Săn thú nữ thần hướng Lý Dật nói với rồi một đoạn chuyện cũ, thần hậu ghen tị với mỹ mạo của nàng, đối với nàng mọi cách hãm hại, thần vương lại là một cái sắc côn, vẫn muốn đem nàng thu vào hậu cung, cho nên ba vị này thần lục đục với nhau, minh tranh ám đấu. Không lâu, thần vương đưa ra diệt thế sống lại, một nửa thần nhân ủng hộ, một nửa thần nhân phản đối, trong đó săn thú nữ thần chính là người chống lại thần nhân trung cấp tiến phần tử. Thần hậu tạp như lạp vốn là tiểu nhìn nàng không vừa mắt, lập tức mượn cơ hội này đem nàng quan áp, mà nàng cũng là từ khi đó lên, đối với tạp như lạp sinh ra rồi rất sâu oán hận. Đánh chết thần nhân nhiệm vụ này không có hạn chế, chỉ cần mục tiêu là thần nhân có thể đạt thành. Dĩ nhiên, giết cao cấp thần nhân, hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng độ vi cấp, đạo thứ hai phong ấn mở ra đặc hiệu cũng hoàn mỹ nhất, phản chi liền kém có nhất. Nhưng ở cái này đánh chết thần nhân trong nhiệm vụ, có một cái ẩn nút nhiệm vụ, chính là giết chết tạp như lạp. Vì săn thú nữ thần chút, Lý Dật cũng không biết cái này ẩn nút nhiệm vụ, hắn chẳng qua là chọn tới chọn lui, chọn đến một cái dễ dàng nhất giết thần nhân thôi, kết quả may mắn thế nào, sờ rồi ẩn nút nhiệm vụ. Ngài lắng nghe rồi săn thú nữ thần chuyện cũ, săn thú nữ thần đối với ngài thật là tốt cảm độ tăng thêm điểm, ngài lịch duyệt gia tăng, trí lực tăng thêm một điểm. Săn thú nữ thần nói tố chuyện cũ rất dài, Lý Dật nghe vô cùng kiên nhẫn, hắn càng nghe càng cao hứng, bởi vì từ săn thú nữ thần trong giọng nói nghe được tất cả đều là nữ thần đối với tạp như là oán hận. Trẻ tuổi dũng sĩ, mặc dù ngươi không có hoàn thành đánh chết thần nhân nhiệm vụ, nhưng ta đối với dũng khí của ngươi thập phần bội phục, dũng khí của ngươi, thậm chí qua đen tu. Săn thú nữ thần khẽ thở dài, bởi vì dũng khí của ngươi, để cho ta làm hạ một cái quyết định. Cái gì quyết định? Ta quyết định đem thần hồn của mình bám vào tranh cung diện. Săn thú nữ thần một câu nói, nhất thời để Lý Dật sợ ngây người. Phải biết rằng, chế luyện cái thanh này tranh cung nguyên vật liệu chính là săn thú nữ thần thần thân thể, hôm nay nàng quyết định phụ hồn, này. Nay chẳng phải là nói, nữ thần cả đô đã tới. Thiên, làm thành như vậy, tranh cung phong ấn mở ra, sẽ biến thành hình dáng ra sao? Không chờ Lý Dật suy nghĩ cẩn thận đi, nữ thần quát nhẹ một tiếng, thần hồn mình đột nhiên hóa thành một luồng khói xanh, tiến vào tranh cung. Không chết không thôi, cung tiến thủ chết giả kỹ năng thăng cấp hãy, vung thả sau, máu lượng giảm bất vì không cũng sẽ không tử vong, mà là tiến vào chết giả trạng thái ở rất xuống thời điểm. Bất kể thừa nhận bao nhiêu lần công kích, chỉ cần công kích của địch nhân không có gián đoạn 3 giây bằng, tiêu vĩnh viễn sẽ không chết thật. Bất quá nếu như công kích của địch nhân gian cách qua 3 giây, nằm ở mà thời điểm, tùy tiện đánh hạ xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lần này kỹ năng hữu hiệu. Thời gian kéo dài 12 giây. Kỹ năng này đoạn giải thích miễn phí, chẳng qua là thấy có bằng không hiểu, mới tăng nói rõ một chút. Chương 27, Nữ thần. Săn thú nữ thần thần hồn cùng chúng tinh chi nộ dung hợp. Thần thân thể cùng thần hồn dung hợp hội sinh ra cái gì biến hóa? Lý Dật thực đã kích động hô hấp đô dừng lại rồi. 5 giây đi qua. 10 giây đi qua, 25 giây đi qua, tranh cung vẫn một điểm biến hóa cũng không có. Nữ thần, nữ thần, ta, thần hồn của ta hư không yếu đi, tập như lạp một mực dây dưa ta, ta. Từ tranh cung trong truyền đến săn thú nữ thần yếu ớt thanh âm. Nữ thần, ngươi quá khanh đa rồi. Lý Giật tức lỗ mũi đô sai lệch. Ta không phải là tạp như lạp đối thủ, trẻ tuổi dũng sĩ, xin mau sớm đánh chết 20.000 quái vật, làm như ta thu nạp cũng đủ hồn phách lực, thì cũng đủ lực lượng đuổi tạp như lạp thần hồn rồi, bất quá trước đó, ta đem ngủ say. Săn thú nữ thần nói còn chưa nói xong đâu, sẽ không có thanh âm, ngay sau đó Lý Giật nhận được một cái nhiệm vụ. Tráng đại thần hồn. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh chết 20.000 quái vật, 50 cấp trở lên hữu hiệu, lớn mạnh săn thú nữ thần thần hồn. Hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng. Thứ hai phong ấn mở ra. Muội. Lý Giật cầm lấy tranh cung, dở khóc dở cười. Săn thú nữ thần có thể chủ động dựa vào tranh cung, cái này hắn không nghĩ tới. Săn thú nữ thần thần hồn đánh không lại tạp như lạp thần hồn, hắn đồng dạng cũng không nghĩ tới. Bất quá đánh chết 20.000 quái vật, như vậy là không khó. 50 cấp quái vật, vừa lúc đi giết dưới nước di tích ngư nhân, đánh giá nhớ nhiều nhất 5 giờ là có thể làm xong rồi. Nói mà tự giữ. Hôm nay huyết nguyệt thôn ngoài sơn động đối với Lý Giật thực đã vô dụng chỗ, khanh đan nữ thần bám vào rồi tranh cung phía, lúc này làm nhiệm vụ đô dễ dàng rồi. Lý Giật cưỡi giác ứng thú, phi hành dưới nước di tích. Giật ca, ở đâu nhi? Giật ca, có việc gấp. Lý Giật vừa mới cất cánh, mập mạp Trần Dương tiểu phát tới rồi một phong điện khẩn. Làm sao vậy? Giúp ta đánh một cái nhiệm vụ quay A, ta ở hoang vu đất, quá khó khăn đánh, ta chết đi nhiều lần rồi. Hoang vu đất là 30 cấp bản đồ. Nơi đó có gì nhiệm vụ quái muốn đánh A? Lý Giật lấy làm kỳ. Các cạc, ngươi đã đến rồi sẽ biết, rút vội vàng sao. Tốt, nửa giờ đi ra. Vừa lúc thuận đường, chẳng qua là hơi quải một cái tiểu loan, cũng không làm trễ nải thời gian. Lý Giật đi tới hoang vu đất, đang nhìn thấy mập mạp cùng một cái tóc xanh muội tử thân mật ngồi ở một khối nổi lên trên tảng đa lớn, tay nắm tâm sự đi. Muội tử, ngươi thật cảm thấy ta lớn lên suất. Mập mạp nói ra những lời này thời điểm, còn dùng ở không tay vén rồi vén tóc. Tóc xanh muội tử mỉm cười gật đầu. Mập mạp rất là đắc ý, cặc cặc cặc cặc giác, ngươi ánh mắt thật không sai, ta người này đi, không có gì sở trường, chính là lớn lên tương đối xuất, tương đối hấp dẫn nữ hải tử thích. Cái gì? Ngươi có bạn gái sao? Tóc xanh muội tử kinh dị nói. Không có. Không có a, ta rất chính phái, khu khụ, thật không có. Trần Dương vẻ mặt nghiêm nghị, gần đây tiểu tử này mỗi cùng thú nhân muội tử cửa sen lẫn trong nhất hởi, những lời này rõ ràng quá giả rồi. Hoàn hảo. Tóc xanh muội tử nhuẩn miệng cười. Trần Dương trong lòng rung động, càng phát ra tới gần tóc xanh muội tử đại sờ đặc biệt sờ. Thấy tóc xanh muội tử thời điểm, Lý Giật tự hiểu. Thì ra là tiểu tử này ở bang cái khác trận doanh ngoạn gia làm nhiệm vụ. Tóc xanh lam đồng, cô em gái này tử rõ ràng là một cái nam đại lục ngoạn gia. Lý Giật ho nhẹ một tiếng, đi tới. Ta giật ca tới. Trần Dương nhãn tỉnh sáng lên, kêu một tiếng. Tóc xanh muội tử hơi ngẩn ra, đứng lên đi tới. Đây là ta bằng hữu. MM Nhã. Trần Dương cho hai người giới thiệu. Ngươi mạnh khỏe. MM Nhã thoải mái hướng Lý Giật vươn tay. Ngươi mạnh khỏe. Ở hai người nắm tay thời điểm, Lý Giật âm thầm nhíu mày. Hắn kiếp trước chưa từng thấy MM Nhã, nhưng hắn vẫn nghe nói qua nàng rất nhiều sự tích, nàng cũng không phải nổi danh, nhưng nàng tương ứng công hội, cũng là đại đại hữu danh. Nàng là Á Sắt Vương Triều nhân viên quan trọng một trong, địa vị cùng Trần Dương ở Tiểu Túy Miêu công hội không sai biệt lắm. MM Nhã cười nói, ta nhận được một cái thông tập làm nhiệm vụ quái muốn ở các ngươi đông đại lục hoang vu đất tài năng triệu hồi ra, bất quá ta cấp bậc quá thấp, thử nhiều lần cũng không có đánh đi qua, ta phát khu vực tin tức cầu trợ, mới biết cao lớn uy mãnh. Nghe xong MM Nhã mà nói, Lý Giật trong lòng hơn nghi ngờ rồi. Bằng A Sắt Vương triệu thực lực, làm nhiệm vụ còn muốn cầu người khác, còn muốn cầu trợ đối địch trận doanh. Nàng đang suy nghĩ gì? Lý Giật khoát tay áo, gọn gàng dứt khoát nói. Đem nhiệm vụ quái thả ra đi. Ám dực hội trưởng, ta đây trước tiên là nói về tiếng cảm ơn rồi. MM Nhã nhợt nhạt cười một tiếng, đi tới phía trước đất trống, sử dụng thông tập làm. Xen vào việc của người khác thông tập người, ta sẽ không bị các ngươi bắt được. Một cái bộ mặt dâu quai nón đạo tặc hiện ra thân hình, đỉnh đầu lục sắc tên A Lý 33. Máu lượng 90 vạn, 50 cấp. Quả nhiên có tin vịt. Lý Giật kêu lên điện quan báo, phát động rồi công kích. 50 cấp lục sắc nhiệm vụ quái. Trần Dương đánh nhau khó khăn, nhưng đối với Lý Giật mà nói, đánh vật này rất đơn giản. A Lý 33 này chỉ nhiệm vụ quái lực công kích mặc dù mạnh, nhưng tốc độ di động hơi chậm, lại là cận chiến quái, bằng Lý Giật di động, vừa chạy vừa bắn cũng làm cho nó đuổi không kịp. Chỉ dùng rồi 5 phút đồng hồ, tiểu giải quyết chiến đấu. Xạ thủ chi thần quả nhiên lợi hại. MM nhã than thở rồi một câu. Lý Dật không có để ý nàng, hơi giác gương thú bay đi. Đó là đương nhiên rồi, ta Dật ca nha, tuyệt đối ngưu bê. Trần Dương cười hì hì tiến lên kéo MM nhã tay, không được vuốt ve. Cẩn thận nữ nhân này. Lúc này Lý Dật cho mập mạp phát tới tin tức. Làm sao vậy Dật ca? A Dương hơi ngẩn ra, trả lời. Nàng là A Sắt Vương Triều nhân vật đầu não, nói thực lực, chỉ so với ngươi mạnh, tuyệt không so sánh với ngươi sai. Không thể nào. Dù sao ngươi đề phòng một chút luôn là không sai. Ừ, đã biết rồi. Lý Dật thực đã thật lâu không có tới dưới nước di tích thăng cấp rồi, hắn bây giờ 71 cấp, dưới nước di tích ngư nhân quái thực đã không thể mang cho hắn bao nhiêu kinh nghiệm. Nhân ngư công chúa hoan khoái hướng tiền du, xinh đẹp đuôi to ba vung qua vung lại, Lý Dật cười ở trên người của nàng, vương vàng thật là tốt giống như ở mù mịt. Bây giờ nhân ngư công chúa đối với hắn thật là tốt cảm độ biến thành thích, chẳng những có thể trung thành thi hành hắn ban bố từng cái ra lệnh, chả có được mình ý thức hành động. Tỷ như Lý Dật làm liên lụy, không muốn chỉ huy nàng hướng tả hướng hữu, cho nên tiểu chỉ vào nhỏ, tiểu nhân, đồ nói với nàng ra một thứ đại khái toạc tiêu, sau đó nhân ngư công chúa sẽ tự động lội tới. An toàn, vững vàng, thoải mái. Đi tới đến nước sâu khu vực, triều tịch vương tỏa phó bản phụ cận. Nghe được Lý Dật ra lệnh, nhân ngư công chúa hoan khoái kêu một tiếng, nhanh hơn độ đi tới. Hát chi ca tới nghe. Nhân ngư công chúa hát nổi lên ca. Cho ta kể chuyện cười nghe. Nhân ngư công chúa trầm ngâm chỉ chốc lát, trả lời, sẽ không. Đi. Không hiểu. Đi tới. Lý Dật dùng sức vỗ nhân ngư công chúa tuyết trắng cái mông, nhân ngư công chúa kêu nhỏ một tiếng, du nhanh hơn rồi. 300% tốc độ di động, thực đã làm cho người ta cá công chúa trở thành trong nước hoàn toàn xứng đáng nhất nhanh chóng bá chủ. So sánh với Lý Dật bắn ra đi tiến còn muốn mau. Mình đi dẫn quái, đem bốn phía ngư nhân toàn bộ tụ ở nhất khởi, ở gọi. Lý Dật phân phó một tiếng, mở ra phía chính phủ diễn đàn mặt biên, xem mới nhất động thái đi. Nhân ngư công chúa vừa du vừa hát ca, không ngừng hấp dẫn dọc đường ngư nhân tiểu quái, chính nàng dẫn quái phương thức so sánh với Lý Dật ra lệnh nàng đấu đá lung tung cao hơn mình hơn rồi. Mười mấy phút đồng hồ sau khi, nhân ngư công chúa phía sau theo mấy ngàn chỉ ngư nhân tiểu quái. Loạn xạ. Vô số tiến chi trời mưa dường như hướng bốn phía nhanh mạnh mẽ bắn, ngắn ngủn vài giây đồng hồ, mấy ngàn chỉ ngư nhân tiểu quái toàn bộ tử vong. Tất cả nhỏ bé hồn phách từ ngư nhân thi thể bay ra, bị tranh cung hút vào. Đối với, chính là này cổ lực lượng, mặc dù nhỏ bé, nhưng nếu như tích thiểu thành đa, ta nhất định có thể đánh bại tạp như lạp. Săn thú nữ thần truyền ra nói. Lý Dật lo lắng nói, khanh đa nữ thần, ngươi xác định tranh cung hấp thu hồn phách lực toàn bộ có thể vì ngươi tất cả. Đừng đến lúc đó hút hút. Ngươi không có lớn mạnh, làm cho tạp như lạp lớn mạnh rồi. Khanh đa. Lớn mạnh. Nay thật sẽ không, tranh cung tùy của ta thần thân thể chế tạo mà thành, nếu như không phải là thần hồn của ta lực lượng quá yếu, tạp như lạp sớm đã bị ta đuổi rồi. Đi, đừng thổi. Đừng suy. Nghỉ ngơi một chút, tiếp tục dẫn quái. Lý Dật hướng nhân ngư công chúa phân phó một tiếng, vừa thượng quan lưới xem mới nhất động thái đi. Gần đây phía chính phủ diễn đàn tương đối đứng đầu bài bột toàn bộ là quay chung quanh quang minh cùng bóng tối phó bản đàn, thảo luận thiếp, công lược thiếp vân vân, ùn ùn, nhìn người hoa cả mắt. Cả đời này thực đã cùng thượng cả đời trò chơi tiến trình bất đồng, bởi vì Lý Dật giới nhập, chẳng những thay đổi chính hắn trò chơi tiến trình, ngay tiếp theo đem một số nhỏ người trò chơi tiến trình cũng thay đổi. Mượn quang minh cùng bóng tối phó bản đàn mà nói, thủ giết ghi chép rõ ràng nhanh hơn, nơi này không nghi ngờ chút nào, có Lý Dật nguyên nhân. Chỉ có cao thủ trong cao thủ mới có tư cách tham gia bên trong chắc, mặc dù danh sách chỉ có chính là 10 người, có thể di động càng dắt toàn thân, mình cao điệu thủ giết phó bản, thực đã đem bọn họ kinh động rồi, cho nên bọn họ mới có thể thừa dịp mình và Á Sát quyết đấu thời điểm, chủ động đi đoạt. Nhân ngư công chúa dẫn quái tốc độ tương đối mau, Lý Dật cái này chủ nhân muốn công tác đơn giản đến mau nhàm chán rồi, hắn cái gì cũng không cần mà, chỉ cần ở nhân ngư công chúa gọi hắn thời điểm, sử dụng loạn xạ là được. Hồn phách lực bắt được rất nhanh, nếu không phải bốn phía ngư nhân tiểu quái này sinh cái mới quá chậm, Lý Dật đã sớm sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tái dẫn hai nhóm ngư nhân, kết thúc. Lý Dật nhìn một chút hồn phách thu thập mấy chữ, đối với nhân ngư công chúa hạ lệnh. Hoa hoa tỷ, ngươi nhìn nước này vừa trắng vừa phát sáng, rất thích hợp lột sạch quần áo tắm rửa a. Ha ha, vậy ngươi đã đi xuống đi rửa nha. Dưới nước di tích bên bờ, đứng một nam một nữ, nữ xinh đẹp như hoa. Chính là trong trò chơi nổi danh người đàn bà dâm đãng hoa phi hoa, nam mắt tâm giác, tiểu trật vật mặt, không phải là người khác, chính là tiện nhân vong. Tiện nhân vong thuần thục đem mình tới cái tinh quang, phát thông nhảy vào rồi trong nước. Hoa hoa tỷ, ngươi cũng xuống tới nha, chúng ta công con cóc ôm mẫu con cóc thắt lưng, ở trong nước mà một pháo như thế nào? Vong đệ đệ, ngươi gọi, chính là vì cái này. Hoa Phi Hoa chân mày thẳng mặt nhăn. Tiện nhân Vong Thực đã không còn kịp nữa trả lời, lúc này tay của hắn ở dưới nước hướng về phía Hoa Phi Hoa nhún, mắt tam giác gắt gao nhìn chằm chằm cái mông của nàng, trong miệng còn không lúc phát ra sảng khoái thanh âm. Đang lúc này, một con hỏa ưng từ trên trời giáng xuống, huyết mân tôi nhảy xuống, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, thiểm đến Hoa Phi Hoa phụ cận, từ phía sau dùng song đao giữ ở cổ của nàng. Người nữ nhân này quá mức phân rồi, hắn gọi ngươi đi xuống, ngươi tại sao không đi xuống? Ách! Hoa Phi Hoa bị sợ u mê. Chương 28, thần nhân hình thức. Huyết mân tôi tới đây, là chạy lý giật tới, nàng không nhận ra tiện nhân Vong cùng Hoa Phi Hoa, sở dĩ hội động thủ, hoàn toàn là nàng nữ hiệp tinh thần vừa phát tác. Gặp chuyện bất bình. Hắn đối với ngươi tình thâm ý trọng, ngươi nhưng âm thầm đối với hắn chấm biếm, ngươi nói, ngươi làm đúng không? Lúc này tiện nhân Vong meo ánh mắt, tay ở dưới nước nhún tăng nhanh, trên mặt nét mặt hết sức đặc sắc, đau không phải là đau, khổ không phải là khổ. Ta! Ách, ngươi có ý gì? Hoa Phi Hoa còn không có kịp phản ứng. Trên cái thế giới này, có lương tâm nam nhân không nhiều lắm, ngươi muốn quý trọng. Ách, cái gì? Hoa Phi Hoa hoàn toàn mộng rồi. Huyết mân tôi hừ lạnh, ta bây giờ cho ngươi một quả cơ hội, ngươi xuống nước đi theo hắn. Ta cận kề cái chết cũng không đi xuống. Câu này Hoa Phi Hoa nghe hiểu rồi. Hoa Hoa tỷ. Trong nước tiện nhân Vong đột nhiên hét to một tiếng, tay ở dưới nước nhún tốc độ tăng nhanh, ngay sau đó trong miệng phát ra liên tiếp. Huyết mân tôi trong mắt hiện lên hung quang, ngươi này ác độc nữ nhân, ngươi để tim của hắn đô toái. Này rõ ràng là hắn. Thắt cổ. Xoẹt. Không đợi Hoa Phi Hoa đem nói cho hết lời, huyết mân tôi song đao một xoắn, một cổ máu tươi từ Hoa Phi Hoa cổ bay ra, 5896, Hoa Phi Hoa một kích bị dây. Hoa Hoa tỷ. Tiện nhân Vong mở mắt, vừa hay nhìn thấy Hoa Phi Hoa thi thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nha. Tiện nhân Vong nổi giận, phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu to, trong nháy mắt mặc vào trang bị, từ trong nước sử dụng trùng phong, vọt tới huyết mân tôi trước mặt, con ngươi đô trừng đi ra, cắn răng huy vũ hai bàn thái đao mãnh liệt chém. Nha, nha nha nha nha gào khóc. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Tiện nhân Vong hai bàn thái đao trên dưới tung bay, đỉnh đầu chém liên tục mấy chữ thỉnh thịch đi lên nhảy, cho đến khi hắn song đao một kén, đem huyết mân tôi sinh sôi đánh phi, chém liên tục mấy chữ mới ngừng lại được. Bảy chém liên tục. Cao thủ. Tiện nhân Vong liên tục bảy chiêu, tổng cộng mới xóa sạch huyết mân tôi 300 nhiều điểm máu, nhưng lúc này huyết mân tôi lại bị hắn xuất thần nhập hóa đao pháp sợ ngây người. Vị chém liên tục, chính là một khắc không ngừng cho đối phương mãnh liệt đả kích, không hề có lực hoàn thủ nha, vừa mới tiện nhân Vong dưới tình thế cấp bách, lại đem được xưng sử thượng khó khăn nhất liên tục kỹ cuồng bạo bảy chém liên tục sử xuất, đánh ra tới. Kỹ năng cùng kỹ năng ở giữa tổ hợp không được vượt qua không. Một giây, nộ khí trị giá điều khiển tuyệt không có thể xuất hiện thành kiến, cho sai tỷ số vì không, nếu không tiểu không cách nào liên tục, khó khăn, khó khăn, khó khăn, cuồng bạo bảy chém liên tục so sánh với tật phong đạo tặc liên tục kỹ còn muốn khó khăn hơn trăm lần. Tiện nhân Vong huy vũ thái đao trở, huyết mân tôi triệu hồi ra hỏa ưng phi đến rồi không trung. Cao thủ, nữ nhân này vô tình vô nghĩa, nàng không xứng với ngươi, bằng thân thủ của ngươi, tìm cái gì dạng nữ nhân tìm không được. Vì sao đơn phương yêu mến nàng? Con mẹ nó ngươi cho ta xuống tới, xuống tới. Thiện nhân Vong tức thẳng nhảy. Đa tình từ xưa chống không hận, hận này liên tục vô tuyệt kỳ. Huyết mân tôi thở dài một tiếng, hướng trời cao bay đi. Ngươi một cái 2B. Thiện nhân Vong tức giận mắng một tiếng. Vong đệ đệ không nên mắng, chúng ta chạy mau, né tránh kia nữ nhân điên. Hoa Phi Hoa sống lại đứng lên, trà sát động trở về thành thạch. Hoa Hoa tỷ. Nhìn Hoa Phi Hoa thân ảnh biến mất, tiện nhân Vong nặng nề ai một tiếng. Đây là lao tử lần đầu tiên ước hẹn nha. Huyết mân tôi cũng không có đi, nàng dừng lại ở trên không, vẫn nhìn chăm chú vào phía dưới. Nàng là Tây Đại Lục trận doanh ngoạn gia, đi tới Đông Đại Lục tìm kiếm cựu nhân, cựu hận truy tung hệ thống hoàn toàn không có tác dụng, bởi vì nàng vừa mới nhận được một đặc thù đạo cụ, có thể tỏa định ngoạn gia tọa tiêu, cho nên hắn mới có thể xuất hiện ở nơi này. Đối với huyết mân tôi mà nói, trợ giúp tiện nhân Vong cùng Hoa Phi Hoa chỉ là một đoạn tiểu nhạc đệm. Giết chết ám dực mới là nàng tới nơi này chính là mắt. Nàng không có nước trung tọa kỵ, cho nên hắn trên không trung kiên nhẫn đang đợi. Dưới nước di tích, Lý Giật thu thập phách hồn thực đã đến rồi giai đoạn cuối cùng, theo một lần cuối cũng nhờ ợt loạn xạ kết thúc, đinh một tiếng, tuyên cáo nhiệm vụ kết thúc. Chúc mừng ngài hoàn thành tráng đại thần hồn nhiệm vụ. Ta cảm nhận được rồi, chính là này cổ lực lượng, ta tràn đầy sức mạnh. Săn thú nữ thần thoải mái một tiếng, tranh cung mặt ngoài đột nhiên quang mang đại thịnh. Săn thú nữ thần thần hồn bay ra, Tạp Như Lạp thần hồn cũng bay ra, hai lũ thần hồn dây dưa ở nhất khởi, lẫn nhau cắn ướt. Muốn không khẩn trương đây tuyệt đối là giả, săn thú nữ thần lớn mạnh trôi qua thần hồn thoạt nhìn vẫn có chút không quá cho lực, bị Tạp Như Lạp thần hồn đuổi theo xoay quanh chạy, Lý Dật mở to mắt nhìn hồi lâu, cũng không còn thấy săn thú nữ thần chiếm cái gì ưu thế. Nữ thần, ngươi đang ở đây khánh đa, ta liền nhìn sách lậu đi. Sách lậu? Săn thú nữ thần ngơ ngẩn rồi. Chẳng mà, hiểu không? Chẳng mà. Tuyệt không có thể chẳng mà. Săn thú nữ thần tinh thần chấn hưng, thần hồn xoay người hướng Tạp Như Lạp đánh tới. Săn thú nữ thần tráng thái trở về dũng, Tạp Như Lạp kế tiếp bị quản chế, rất nhanh tiểu ngăn cản không nổi rồi. Theo Tạp Như Lạp phát ra một tiếng rên rỉ, thần hồn của nàng hoàn toàn bị săn thú nữ thần cắn ướt. Thổ. Săn thú nữ thần há miệng, nhả ra một cây bề ngoài cùng Tạp Như Lạp hình tượng giống nhau như lúc tiến chi. Nay mũi tên là Tạp Như Lạp thần hồn ngưng tụ chi tiến, có thể nhiều lần sử dụng, uy lực vô cùng. Lý Dật đưa tay tiếp lấy Tạp Như Lạp chi tiến, miệng đô hợp không hơn rồi. Thần hồn ngưng tụ chi tiến. Này coi như là ngoài ý muốn vui mừng sao. Chúng tinh long lánh, chính là ta lực lượng mạnh nhất lúc, thức tỉnh sao, bị chúng thần phong ấn lực lượng, bằng săn thú nữ thần tên, mở. Săn thú nữ thần cúi đầu niệm chú chú ngữ, tranh cung mặt ngoài bị thất thải quang mang bao trùm, theo một tiếng vượng minh, tranh cung thuộc tính sinh ra rồi biến hóa. Đạo thứ hai phong ấn, mở ra. Săn thú nữ thần ân tứ, chúng tinh chi nộ, màu cam phẩm chất, truyền thuyết. Trang bị cấp bậc, một cấp, chúng thần phong ấn. Kéo dài độ 10.000-10.000. 300-1500 thương tổn. Lực lượng 180. Mẫn tiệp 180. Tinh thần 350. Sự chịu đựng 180. Phát kích tỷ số 15%. Tốc độ công kích 1.0 giây. Lớn nhất xạ trình gia tăng 60 mã. Tinh chuẩn, đặc hiệu không nhìn mục tiêu chống đỡ, né tránh, trúng mục tiêu tỷ số 100%, cả động dây cung, tự động ngưng tụ tinh thần lực vì tiến, không cần trang bị tiến chi. Thúc hồn, đặc hiệu giết chết mục tiêu cấm cố linh hồn, khiến cho 24 giờ bên trong không cách nào sống lại, lần này đặc hiệu có thể tự do lựa chọn mở ra hoặc đóng cửa. Đặc hiệu, chúng thần phong ấn. Đặc hiệu, chúng thần phong ấn. Thần nhân hình thức, kỹ năng đặc biệt triệu hoán săn thú nữ thần. Săn thú nữ thần tồn tại trong lúc, sử dụng bất kỳ năng đặc biệt ngoại trừ, cũng không có làm lệnh thời gian, chế ngự kỹ năng cũng bao gồm ở bên trong. Kỹ năng đặc biệt làm lệnh thời gian 15 phút đồng hồ, phong kiếm giảm phân nửa hiệu quả. Kỹ năng đặc biệt, chúng thần phong ấn. Đạo thứ 2 phong ấn mở ra rồi. Không phải là đặc hiệu, mà là kỹ năng đặc biệt. Thần nhân hình thức. Vô dê buông thả kỹ năng. Này! Này ni mã quá biến thái đi. Mà! Thế nào không có viết triệu hồi ra tới nữ thần sẽ kéo dài bao nhiêu thời gian a? Lý Dật nhìn chung quanh, bốn phía ngư nhân tiểu quái còn không nảy sinh cái mới đi ra đi, nghĩ thử chiêu tìm khắp không được mục tiêu. Có. Lý Dật vỗ, nghĩ tới một cái ý kiến hay. Đi cự nghĩ bình nguyên. Nơi đó cự nghĩ ngàn vạn, dùng để thử chiêu không còn gì tốt hơn nhở rồi. Đi thôi tiểu nhân ngư, nổi trên mặt nước. Lý Dật hung hăng vỗ một cái nhân ngư công chúa tuyết trắng cái mông, phát ra ba một tiếng. Xoẹt. Nhân ngư công chúa cấp tốc nổi lên, chỉ dùng rồi mười mấy giây tiểu chui ra mặt nước. Phúc. Lý Dật giải tán nhân ngư công chúa, đem giác ưng thú triệu hoán rồi đi ra. Ám dực. Thiện ác đến cùng cuối cùng có báo, thiên đạo tốt luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, ông trời bỏ qua cho ai. Một tiếng khét kêu từ giữa không trung truyền đến, huyết mân tôi cởi hỏa ưng giống như một viên thiêu đốt đạn pháo loại đáp xuống. Thần nhân hình thức. Lý Dật đang lo tìm không được mục tiêu thử chiêu đi, vừa nhìn thấy huyết mân tôi. Không giận phản hỉ, lập tức đem thần nhân hình thức mở ra rồi. Chư thiên tinh thần, đều là của ta lực lượng. Một đạo thất thải quang mang từ tranh cung bắn ra, Lý Dật phía sau lưng xuất hiện một cái khổng lồ hóa săn thú nữ thần giống hư không. Diệt sát! Diệt sát! Diệt sát! Diệt sát! Diệt sát! 3! 3! 3! 3! 3! Tiến như mưa mũi tên, nữ thần hợp thể kỳ. Lý Dật sử dụng bất kỳ kỹ năng cũng không tồn tại cái gọi là làm lệnh thời gian, có thể vô hạn sử dụng. Không phải là một mũi tên tiếp theo một mũi tên, mà là đồng thời 15 tiếng đủ phát, nếu như không phải là Lý Dật pháp lực trị giá không rồi, hắn còn có thể nhiều bắn. Huyết mân tôi đáp xuống, thấy 15 tiếng bắn tới đây, nhất thời ngay cả né tránh cơ hội cũng không có, chung quanh, đường lui toàn bộ phong kín, thế nào trốn. Phốc phốc phốc phốc phốc, nàng ít nhất bị đánh 7-8 tiếng. Đông đảo thương tổn trị giá mấy chữ cơ hồ đồng thời từ đỉnh đầu bay ra, một chiêu đã bị miểu sát rồi. Đinh! Một cái sáng trong suốt tiểu bàn quay từ huyết mân côi trên người tuân ra, Lý Dật vốn định cho đòi ra nhân ngư công chúa tiến lên đi nhặt, vậy mà tâm ý vừa mới vừa động, phía sau săn thú nữ thần giống hư không cánh mở ra, chẳng qua là nhẹ nhàng quạt hạ xuống, hắn tiểu bay đến tiểu bản quay phụ cận, đưa tay một sao, từ giữa không trung đã tiểu bản quay tiếp được. Ta xong rồi, quá hung tàn rồi, ca lại có thể bay rồi. Lúc này Lý Dật mới chú ý tới săn thú nữ thần tồn tại thời gian. 2 phút đồng hồ. Nữ thần, ngươi không thể chờ lâu một hồi sao? Lý Dật vẫn có chút chưa đủ. Nếu như ngươi có thể giải khai người phong ấn, sự tồn tại của ta thời gian sẽ kéo dài. Vậy ngươi nói cho ta biết thế nào giải khai người phong ấn? Ta cũng không rõ ràng. Săn thú nữ thần trả lời để Lý Dật hỏng mất. Nhìn huyết mân tôi thi thể rơi xuống trong nước, Lý Dật mới đánh giá đến trong tay tiểu bàn quay. Thần chi kính, sử thi cấp đặc thù đạo cụ. Tác dụng, đưa vào ý một gã ngoạn gia tên họ, chỉ cần đối phương ở tuyến, cũng đủ đạt được đối phương chuẩn xác vị trí cùng tọa tiêu. Đặc hiệu, đem thần kính mang ở trên người, người phàm không thể phát hiện hành tung của ngươi. Thứ tốt. Thần chi kính Lý Dật kiếp trước chỉ thấy quá, mà đồ cũng là hắn vẫn tha thiết ước mơ, nhưng thủy chung không có được sự vật, có vật này, hắn không bao giờ nữa sợ bị đối địch ngoạn gia cừu hận hệ thống tỏa định rồi. Thần chi kính truy tung chức năng cũng rất cường đại, bất kể đối phương ở đâu nhi, chỉ cần đưa vào tên là có thể đem đối phương tìm ra, dùng đồ chơi này đuổi giết cựu nhân, kia mới khiếu truy hồn đoạt mệnh đi. Huyết mân thôi. Vị này nữ hiệp sẽ không cũng là bên trong chắc ngoạn gia một trong sao. Lý Dật thưởng thức rồi một hồi thần chi kính, triệu hồi ra nhân ngư công chúa, lẻn vào dưới nước. Huyết mân tôi phát hàng, vậy thì tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho nàng, nhiều phát vài món mới là vương đạo. Lý Dật ý nghĩ rất tốt, bất quá chờ hắn lẻn vào dưới nước mới phát hiện, hắn vừa tính ra sai lầm rồi. Huyết mân tôi thi thể sớm đã không thấy tăm hơi, nàng vừa chơi một thanh thánh điện sống lại. Muốn chạy? Chỗ dễ dàng như vậy. Lý Dật cầm lấy thần chi kính. Lục soát mục tiêu, huyết mân tôi. Thần chi kính mặt ngoài tử mang chớp động, xuất hiện một đoạn tin tức. Mục tiêu chỗ ở khu, Đông Đại Lục, chỗ ở vị trí, dưới nước di tích phía Đông Thánh Điện, tọa tiêu 121.441, 224.444. Chương 29, Thiên Nhân Bước. Lý Dật ở Đông Bộ Thánh Điện phụ cận vòng vo mấy vòng, khi hắn lần nữa tìm tòi lúc sau, mới ngạc nhiên phát hiện, huyết mân tôi đã hạ tuyến đến rồi. Thật rào hoạt nha. Dật ca, các huynh đệ lần này suy lớn. Sắp dực, ta làm được đến cuối cùng nhiệm vụ, mau tới giúp ta. Lý Dật đồng thời nhận được 2 phong điện tín, một là Trần Dương, một là Tiểu Kiều. Tiểu Kiều chuyển chức phải làm chuyển chức cuối cùng nhiệm vụ, không biết làm sao làm, mới hướng hắn nhờ giúp đỡ, mà Trần Dương mập mạp chết bầm này cũng không phải như vậy, hắn bị đưa vào cai ngục. Lý Dật sau khi đi, Trần Dương cùng Mét Mét Nhã vẫn thân thiết đích trò chuyện, lấy mập mạp đích tính cách, không chiếm điểm tiện nghi sao được. Kết quả là ở hoang vu đất mập mạp muốn cùng Mét Mét Nhã tới một lần trò chơi yêu yêu, mà Mét Mét Nhã nửa đẩy nửa thôi, cũng không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, dục cự còn nên đích bộ dáng hoàn toàn để cho mập mạp mất hồn, Mét Mét Nhã nói để cho hắn chứng minh một cái hắn đối với nàng đích thành ý, vì vậy mập mạp đem mình đích pháp trượng cùng 2 vạn kim tệ, đều giao cho nàng. Sau đó Mét Mét Nhã chạy. Lý Dật vừa nghe liền hiểu là chuyện gì xảy ra liễu. Ho khan, không có chạy, nàng không phải là người như vậy. Trần Dương có chút lúng túng, một lát sau mới trả lời sau đó ta đi bái y phục của nàng, nàng vừa mới bắt đầu cũng không có phản kháng nha, ai ngờ ai, các anh em còn không có cởi quần áo đây, đã cảm thấy trước mắt tối sầm, đợi đến ta hiểu được, đã bị đưa vào cai ngục liễu. Nên, Lý Dật hung hăng phi một ngụm, lập tức động thủ, đem Trần Dương từ phó hội trưởng vẫn xuống đến sơ cấp hội viên. Rốt cuộc bị lỗ. Ô, Dật ca ngươi không thể như vậy nha, huynh đệ ta đích pháp trượng không có. 2 vạn kim tệ tiền gửi ngân hàng cũng không có, ngươi sẽ đem ta phó hội trưởng lỗ liễu, ta đây mặt đều ném cạn sạch. Ngươi còn có mặt mũi sao? Nếu như ta liêu muốn đích không sai, đánh giá nhớ ngươi mạnh bạo Mét Mét Nhã đích truyền thuyết, đã ở trên quan vong lưu truyền. Lý Dật mở ra quan phương diễn đàn, chỉ nhìn một cái liền đóng. Đặc đại xấu nghe thấy, sát thủ chi thần đích huynh đệ, cao lớn uy mãnh lộ ra nguyên hình. Muốn ở trò chơi trong tìm kích thích sao? Cao lớn uy mãnh nói cho ngươi biết, hắn có thể. Mười mấy con có liên quan Trần Dương đích xấu nghe thấy thiệp cũng bị đưa đỉnh, không cần phải nói cũng biết, này nhất định là Á Sát Vương Triều làm chuyện tốt. Ô, các anh em đích hình tượng toàn phá hủy, có 3 cá thú nhân muội muội còn nói muốn cùng ta chia tay, Dật ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Cút! Hắn lúc trước đã báo cho quá mập mạp, để cho hắn để phòng Mét Mét Nhã, kết quả mập mạp này sắc mê tâm thiếu, đem lời của hắn trở thành gió bên tai, hắn có thể không tức sao? Chính ngươi đích chuyện, mình tự lo. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là tiểu túy miêu công hội đích trọng yếu viên một trong, chuyện này có thể sinh một lần, nhưng tuyệt đối không có lần thứ 2. Lý Dật lấy mắt kiếng xuống không chế khí, Hạ Tuyến Liễu. Ở đối phương không đồng ý đích dưới tình huống động thủ động cước, bị cảnh cáo vẫn không dừng tay, sẽ bị hệ thống đưa vào cai ngục cấm bế 7 ngày, Trần Dương, rõ ràng cho thấy tự tìm. Lý Dật lên lầu, đi tìm Kiều Kiều. Bóng tối kỵ sĩ chuyển chức cuối cùng giai đoạn hắn mặc dù chưa làm qua, nhưng từ trên quan vong xem nhiều liễu, mặc dù đang trò chơi trong hắn cũng giống nhau chỉ đạo, nhưng ở trên thực tế chỉ đạo, chẳng phải là tốt hơn. Lý Dật nhấn hai cái chuông cửa, Tiêu cười duyên hì hì đem cửa mở ra. Mau vào, ta đánh đã lâu. Tiêu Kiều lôi kéo Lý Dật đích tay, chạy đi vào. Hôm nay thế nào? Cư nhiên nhiệt tình như vậy. Lý Dật nghi ngờ hoặc đi theo tiến vào. Tiểu Dật tới nha. Tiêu Kiều đích mẫu thân, Tạ Cầm ngồi ở phòng khách, Tiêu A A nói. Lý Dật vội vàng trả lời, Cầm Di hảo. Tiêu Kiều đắc ý hướng về phía Lý Dật trừng mắt nhìn, ý kia giống như đang nói, hôm nay ngươi không có cơ hội động thủ động tức ác. Không trách được nàng hưng phấn như thế. Tiêu Kiều đeo đầu khôi du hí liễu, Tạ Cầm ngồi ở bên trái, Lý Dật ngồi ở bên phải. Hắc kỵ sĩ cuối cùng thử luyện cảnh tượng vẫn là Tạp Tây Ô Tư đích tinh thần thế giới, đối thủ chỉ có một, Tạp Tây Ô Tư. Tạp Tây Ô Tư bị bóng tối lực lượng hành hạ, đã mất đi tự ta, hắn dạy người chơi chuyển chức ám ảnh kỵ sĩ thật ra thì cũng là có tâm nhãn khác địa, hắn muốn ngoạn gia đang đùa chuyển chức vì ám ảnh kỵ sĩ đích cuối cùng giai đoạn, cướp lấy ngoạn gia thân thể sống lại. Dĩ nhiên hắn nguyện vọng này vĩnh viễn không thể nào thực hiện, nếu không chúng thần bên trong cũng chưa có nhà chơi có thể chuyển chức vì bóng tối kỵ sĩ liêu. Tạp Tây Ô Tư rất mạnh đại, sẽ sử dụng ám ảnh kỵ sĩ tất cả kỹ năng, trên người đích trang bị là sử thi rơi xuống quân vương sáo trang, chúc tính hảo đến để cho mỗi một ám ảnh kỵ sĩ chảy nước miếng. Tạp Tây Ô Tư một ó ho cấp, bởi vì hắn không có thân thể, dựa vào linh hồn chống đỡ, cho nên lực lượng của hắn suy yếu đích rất lợi hại, đại khái cùng bình thường ngoạn gia 6 ho cấp không sai biệt lắm. Nếu như cấp bậc cao tới chuyển chức, đánh Tạp Tây Ô Tư chính là chơi giống nhau, nhưng Tiểu Kiều bất đồng, nàng mới 43 cấp, làm cho nàng đánh 6 ho cấp đích Tạp Tây Ô Tư, rõ ràng có chút khó khăn. Ám ảnh kỵ sĩ đích kỹ năng ngươi đều quen thuộc đi. Cùng Tạp Tây Ô Tư tỉ thí, nhất định phải nhớ kỹ một điểm, ngàn vạn không thể trung liễu tử vong đả kích. Tử vong đả kích, đối với mục tiêu tạo thành 15 o tổn thương đích đồng thời, cũng theo như tạo thành tổn thương khôi phục tự thân 51 o khí huyết. Chú. Mục tiêu trên người mỗi một ám ảnh nguyền rủa có thể làm cho tử vong đả kích đích hiệu quả gia tăng một o. Ta biết nha, nhưng hắn mỗi lần để tử vong đả kích, cũng sẽ dùng bóng tối trói buộc đem ta định trụ, để cho ta trốn cũng không phát trốn. Vậy ngươi như vậy, trước cho hắn thượng một hắc dịch nguyền rủa, ở tới một người máu dịch nguyền rủa, xong nguyền rủa thượng hạng, đợi đến hắn dùng xong tử vong đả kích hút ngươi máu, ngươi cũng dùng tử vong đả kích hút máu của hắn. Hắn hút ta 7 ho ho nhiều máu, ta hút hắn một ho ho nhiều máu. Tận lực né tránh là được. Hắn cũng sẽ không liền tử vong đả kích, ngươi phủ văn toàn bộ chúng hảo đi, có thể liên suất 3 lần tử vong đả kích đi. Ừ. Màn ảnh chung, Tiểu Kiều cơ múa phủ văn đại kiếm xông tới, hoàn thành trước mấy nhiệm vụ đồng thời, Tiểu Kiều đích hắc kỵ sĩ mới bắt đầu trang bị cũng mau toàn liễu, người mặc hắc hải, chân đặng hắc hoa, trước mắt chỉ kém đỉnh đầu nón an toàn liễu. Tạp Tây Ô Tư xuất một trận kinh khủng gian cười, cởi 4 võ mạo bạch hỏa đích hắc sắc chiến mã, đung đưa phủ văn búa lớn, vọt tới. Tử vong chi cầm. Tử vong chi cầm. Tiêu Kiều cùng Tạp Tây Ô Tư đồng thời sử xuất kéo người kỹ năng, kết quả hai người lẫn nhau triệt tiêu. Làm hảo. Lý Dật khen ngợi một cái Tiêu Kiều. Tử vong chi cầm đích tác dụng là cưỡng chế đem địch nhân kéo đến bên cạnh mình, hơn nữa còn có thể làm cho địch nhân 3 giây không thể tự chủ hành động. Nếu như mới vừa Tiêu Kiều không sử dụng tử vong chi cầm triệt tiêu, để cho Tạp Tây Ô Tư đánh nàng 3 giây, kế tiếp có thể bị khó khăn đánh. Hắc kỵ sĩ sẽ không xung phong chi loại đích đột vào kỹ năng. Cho nên tiến công tiết tấu cũng không mau. Tạp Tây Ô Tư vọt tới Kiều Kiều trước mặt, cơ múa cái búa lớn, đánh ra hắc dịch nguyền rủa. Hắc kỵ sĩ đích hắc dịch nguyền rủa là kéo dài kỹ năng, mỗi 3 giây tiêu giảm mục tiêu lượng máu đích đồng thời còn sẽ khiến cho mục tiêu tự thân trúc tính giảm xuống, một cấp hắc dịch nguyền rủa kéo dài 9 giây, 2 ho cấp vì 3 ho giây. Lý Dật hét to né tránh. Kiều Kiều một bên thân, đem Tạp Tây Ô Tư hung mãnh đích hắc dịch nguyền rủa trốn ra, ngay sau đó, Tạp Tây Ác Tư đích phủ văn búa lớn biến thành huyết sắc. Máu dịch nguyền rủa vừa đánh tới. Máu dịch nguyền rủa đích hiệu quả cùng hắc dịch nguyền rủa giống nhau, sự khác biệt là tức giảm mục tiêu lượng máu đích đồng thời, khiến cho mục tiêu di động độ giảm xuống. Tiêu Kiều liền lăn một vòng, đem máu dịch nguyền rủa cũng trốn khỏi. Làm xinh đẹp. Lý Dật thật không nghĩ tới Kiều Kiều chơi hắc kỵ sĩ cư nhiên quen luyện như vậy. Tạp Tây Ô Tư giơ lên cao phủ văn búa lớn, bung thả vong linh thiên đại quân. Phốc phốc phốc phốc phốc. Từng đạo một hắc khí tật xẹo mặt đất, hai hõ chỉ thực thi quỷ từ mặt đất chui ra. Tạp Tây Ô Tư đích vong linh đại quân kích thước mặc dù không bằng tử linh đất đích hắc kỵ sĩ sở cách nhi, nhưng hai ho chỉ hành động nhanh nhẹn đích thực thi quỷ cùng nhau hành động, Tiểu Kiều lập tức cảm nhận được áp lực. Chạy! Tiểu Kiều quay đầu bỏ chạy, một cổ hắc khí quấn ở nàng dưới chân, đem nàng định ở tại chỗ. Bóng tối trói buộc. Hai ho chỉ thực thi quỷ cùng nhau hướng Tiểu Kiều xung phong, trong chốc lát sẽ làm cho nàng không có một nửa máu. Không muốn hoảng, xong nguyền rủa, lây bệnh, tử vong đả kích. Thời điểm mấu chốt trầm được khí, mới có thể hóa hiểm vi di. Tiểu Kiều hướng về phía một con thực thi quỷ đánh thượng xong nguyền rủa, sau đó vừa lây bệnh cho phụ cận tất cả thực thi quỷ, sử xuất tử vong đả kích. 1256 122 1543 156 Hai cái tử vong đả kích, để cho Kiều Kiều trở lại liêu ba ho ho máu, mặc dù trở lại đích lượng máu không nhiều lắm, nhưng hai con thực thi quỷ lại bị nàng giết. Tiểu Kiều trong tay đích phủ văn cử kiếm hắc khí bay lên, hung hăng hướng thực thi quỷ bổ tới. Bóng tối kỵ sĩ đích bảy công á ho e kỹ năng, bóng tối đả kích. Trực tiếp mệnh trung bóng tối đả kích đích thực thi quỷ đỉnh đầu bay ra 976 tự dạng, hắc khí hướng bốn phía kích xẻo, phụ cận kỳ tha thực thi quỷ đỉnh đầu bay ra 532 tự dạng. Bóng tối đả kích đích tác dụng là 15 con ngựa phạm vi bên trong đích tất cả địch đối với mục tiêu. Một chiêu bóng tối đả kích dùng xong, phù văn năng lượng lánh nhưng trùng, Tiểu Kiều xoay người chạy, thực thi quỷ cùng tạp tây ô tư ở phía sau đuổi theo. Tuyệt không thể hoảng, bóng tối kỵ sĩ chuyển chức một bước cuối cùng cũng không khó khăn, chỉ cần quen thuộc sử dụng kỹ năng, bốn o cấp chuyển chức giống nhau có thể quá. Tiểu Kiều đi một chút dừng một chút, phù văn lánh nhưng tốt lắm sẽ dùng tử vong đả kích trở về máu, đem thực thi quỷ toàn bộ đánh dụng sau. Áp lực trận giảm. Máu của nàng lượng chỉ có 45 ho ho, mà tạp tây ô tư nhưng cao gần 2 ho ho vạn, nếu như đổi thành kỳ tha nhà nghề tỷ thí, chỉ sợ sớm đã bị ma chết. Tử vong đả kích. Tử vong đả kích. Mặc dù mỗi lần hút đích máu không nhiều lắm, nhưng một to dây là có thể dùng, chính là bởi vì tử vong đả kích cái này biến thái kỹ năng, bóng tối kỵ sĩ mới bị xưng là vĩnh cửu động cơ. Không cần trị liệu, bất kể hạ phó bổn hay là đàn soát, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Lực công kích cường hãn, buff kỹ năng cường hãn, khắp nơi các diện đơn giản hoàn mỹ không sứt mẻ, khuyết điểm chỉ có một, trang bị khó khăn soát. Tạp tây ô tư càng đánh càng biến thái, vong linh đại quân, bóng tối trói buộc, tử vong chi cầm, hắn cùng ngoạn gia cũng không giống nhau, bởi vì hắn là hắc kỵ sĩ chi tổ, cho nên hắn kỹ năng không có lanh nhưng thời gian, muốn làm sao dùng liền làm sao dùng. Bình thường giống như tạp tây ô tư như vậy có thể tùy ý sử dụng kỹ năng đích quái vật, đang đùa nhà đang lúc có một thống nhất đích xương vị. Bán thần. Vong linh đại quân. Vong linh đại quân. Hủy diệt đi, hô cắp cắp cắp cắp ha ha. Đem thân thể của ngươi giao cho ta, ta tạp tây vô tư đem thống trị cái thế giới này. Tạp tây ô tư hợp với buông thả 2-3 thực thi quỷ đại quân, nhất thời để cho Kiều Kiều cùng Lý Giật toàn trận tròn mắt. Lúc này tạp tây ô tư đích lượng máu chỉ còn lại 3 ho vạn. Truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, nhà giàu có. 29. Làm sao bây giờ? Chạy. Hướng kia chạy Kiều Kiều đã có chút bối rối. Dựa vào tường. Ở Lý Giật chỉ thị, Kiều Kiều chạy đến một cái góc nhỏ, dán tường đánh trả. Cứ như vậy, coi như thực thi quỷ đích số lượng nhiều hơn nữa gấp đôi, nàng thừa nhận tổn thương cũng giống như vậy. Dùng tử vong đả kích trở về máu, Kiều Kiều rất may mắn, ngay cả suốt 2 lần bạo kích, để cho hút lấy đến đích lượng máu lật gấp đôi, thành công kháng quá 2-3 thực thi quỷ. Cùng tạp tây ô tư một đối một đánh rất dễ dàng. Dự phán hắn đem muốn sử dụng kỹ năng, nói trước làm xong phòng bị là được. Tiêu Kiều cơ múa phủ văn cự kiếm, rất dễ dàng đem tạp tây ô tư để cũng, hoàn thành toàn bộ chuyển chức nhiệm vụ. Tạp tây ô tư đích thi thể toát ra một trận khói đen, ngay sau đó tan thành mây khói, trên mặt đất lưu lại đỉnh đầu hát sắc nón an toàn cùng một hát sắc mã đầu. Tiêu Kiều tiến lên nhặt lên, cảnh tượng sinh ra biến hóa, nàng bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Hắc kỵ sĩ tân thủ sáo trang toàn liễu, còn chiếm được một nhà nghề chiến đấu cưỡi ngựa, hắc quân mã. Hát chiến mã. Lục địa di động độ 16 ho. Bị động đặc kỹ, này thất vong linh hệ chiến mã không nhìn bất cứ dị thường nào trạng thái, vĩnh viễn trung thực đích là chủ nhân phục vụ. Quá không dễ dàng. Tiểu Kiều lấy mắt kiếm xuống, hô to gọi nhỏ. Nghỉ ngơi một chút, một hồi cùng ta đi thăng cấp đi. Hắc kỵ sĩ chuyển chức thành công, cấp bậc tự động lần trở về một cấp, bất quá bởi vì hắc kỵ sĩ đích tân thủ sáo trang không hạn cấp bậc, có thể mặc đến 8 o cấp, trúc tính vừa rất mạnh hành, cho nên thăng cấp độ rất nhanh. Không sao chứ đi. Vậy ta đi về trước. Lý Giật chủ động cáo tử. Làm sao không nhiều lắm đợi một hồi. Ta đi mua thức ăn, ở nơi này ăn xong ở đi. Tạ Cầm giữ lại Lý Giật. Cầm Di không cần làm phiền liễu, thật không dùng. Lý Giật trong miệng nói không cần, cái mông rồi lại ngồi xuống, tức Kiều Kiều hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái. mẹ ngươi ở nhà, không có ý nghĩa nha. Lý Dật dùng ánh mắt truyền đạt cho Kiều Kiều một câu nói. Kiều Kiều A, ngươi bồi Tiểu Dật trò chuyện, ta đi mua thức ăn. Tạ Cầm khóa khởi bọc nhỏ, xoay người xuất môn liễu. Mẹ, ta cũng muốn đi. Kiều Kiều chạy tới. Ai nha, Tiểu Dật là khách nhân, tại sao có thể đem một mình hắn ném ở nhà đây? Ngươi đứa nhỏ này, ta bình thời là làm sao dạy ngươi? Ta. Hán. Không phải là. Ta Kiều Kiều khẩn trương, nhưng nàng vừa giải thích không hiểu. Tạ Cầm xuất môn liễu, Kiều Kiều đứng ở cửa, nửa ngày không động. Đợi đến Kiều Kiều trở lại phòng khách, phát hiện Lý Dật đang hăng hái bừng bừng đích xem ép. Kiều Kiều chỉ nhìn một cái liền giận hương đính, bởi vì Lý Dật xem đích lại là hoàng sắc ép. Sắc dực. Kiều Kiều giống to liễu một tiếng, xông lên trước chính là một cái trường đao. Nàng nhưng là luyện qua đích, hạ thủ vừa chính xác vừa ngoan, đang thiết ở Lý Dật đích trên cổ. Bất quá nàng không có khiến cho bao nhiêu lực, bởi vì nàng phát hiện Lý Dật không có trốn, liền đem lực lượng tan mất liễu. Sắc phôi, chân đạp có vài thuyền còn không thỏa mãn, lại còn thượng hoàng sắc trăng ép. Kiều Kiều thu hồi tay, phi liễu một hớp. Nhờ cậy, nơi này là nhà ngươi, ta mở ra máy vi tính, này trang ép liền bắn ra tới. Lý Dật một câu nói, để cho Kiều Kiều sợ run một cái, ngay sau đó đỏ mặt. Tạ Kiều Kiều, thật nhìn không ra ngươi lại có này yêu thích nha, xách xách. Lý Dật cố ý kéo dài ngữ điệu tới một câu, đem tiểu thẹn thùng đích lập tức bưng kín mặt. Kiều Kiều hứ một tiếng, đây là đạn cửa sổ bệnh độc nha, ta lần trước đã nói với ngươi, ta cũng không biết tại sao vậy, mở ra máy vi tính liền đạn cái này. Nga nga, nguyên lai là như vậy a. Lý Dật làm ra một bộ chợt hiểu ra trạng, bất quá hắn trên mặt đích vẻ mặt rõ ràng viết không tin. Hừ, ta chính là nhìn, tính sao? Quản ngươi chuyện gì? Tiểu Kiều cũng nổi giận. Lý Dật vứt cảm, bất kể chuyện ta, bất quá chuyện này nếu là gọi Cầm A Di biết, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào. Ngươi dám? Lý Dật gật đầu một cái. Ngươi dám? Sắc dực, không muốn nữa, người ta chẳng qua là tò mò sao. Tiểu Kiều tiến lên kéo Lý Dật đích tay, qua lại đích hoàng giang, đem Lý Dật đều nhìn trực liễu. Tiểu Kiều cũng sẽ làm nũng. Ách, thật đúng là lần đầu tiên thấy đây. Ta bả vai có chút chua ai. Để ta tới. Tiểu Kiều lập tức động thủ, giúp hắn xoa bóp bả vai. Ta phía dưới nột. Cút. Ba ba ba ba. Tiểu Kiều hai con tay nhỏ bé dùng sức, trưởng thiết Lý Dật đầu vai. Nhất bắt đầu nàng cũng là thật vì Lý Dật xoa bóp, bất quá nắm nắm liền trả thù đã dậy, càng ngày càng dùng sức, đem Lý Dật bóp đích ai ai chực gọi. Cắp cắp cắp cắp, nhìn ta, bài sơn đảo hải. Tiểu Kiều dùng hai cái tay đem động Lý Dật đích đầu, qua lại đích lay động. Nàng chơi điên rồi. Vung ta ra. Nơi này không phải là nhà của ngươi, tránh ra. Tiểu Kiều chơi đang hài lúc, môn truyền ra ngoài tới Tạ Cầm thanh âm tức giận. Tiểu Cầm, ngươi nghe ta giải thích, ta trước kia quỷ mê liếu tâm thiếu sao, ta bây giờ hối hận muốn chết, ngươi liền cho ta một cái cơ hội đi. Tiểu Kiều cùng Lý Dật đồng thời ngẩn ra, đang định chạy ra đi, Tạ Cầm giơ lên món ăn đã vào phòng, ở sau lưng nàng, còn đi theo một đại phúc liền liền đích trung niên mập mạp, chính là Kiều Kiều đích phụ thân. Đi ra ngoài, nơi này không phải là nhà của ngươi. Tiểu Kiều chạy lên trước, muốn đem trung niên nam nhân đẩy ra ngoài. Tiểu Kiều, ngươi muốn làm gì? Ta là phụ thân ngươi. Trung niên nam nhân giận dữ. Đi ra ngoài, ở ngươi không muốn chúng ta mẫu nữ đích thời điểm, ngươi cũng không phải là phụ thân ta liễu. Tiểu Kiều so mẹ của nàng hỏa lật nhiều, không thuận theo không buông tha, một kính hướng ngoài đẩy. Trung niên nam nhân giận khởi, giơ tay lên cho liễu Kiều Kiều một cái tát. Không cười nữ. Tiểu Kiều ôm mặt cắn răng nói, đánh đủ chưa? Đánh đủ rồi đi ra ngoài cho ta. Ta tìm ngươi mẹ có việc, ngươi đừng hồ dảo man triển. Trung niên nam nhân hất ra Kiều Kiều, lúc này hắn mới nhìn đến âm trầm mặt đích Lý Dật. Người kia là ai? Trung niên nam nhân chỉ vào Lý Dật, rất không tốt chất vấn. Bạn trai ta. Kiều Kiều dành ở Lý Dật trước nói một câu. Bạn trai. Ngươi mới bao nhiêu, 18 tuổi chẳng còn chưa tới đây, thì có bạn trai liễu. Trung niên nam nhân diện tức giận khí, chỉ vào Lý Dật mắng. Ta bất kể ngươi là ai, lập tức cho ta rời đi nơi này. Nếu như nữa theo ta thấy đến ngươi, ta cắt đứt chân của ngươi. Muốn rời khỏi chính là ngươi, không phải là hắn. Tiểu Kiều không nhượng chút nào, hướng về phía trung niên nam nhân giống to. Trung niên nam nhân nặng nề một dậm chân, phản liễu, Tiểu Cầm, đây chính là ngươi dạy dục ra ngoài hảo nữ mà. Thua thiệt ngươi hay là một tên giáo sư đây, thật là quá làm cho ta thất vọng. Bị trung niên nam nhân khắc mắng, Lý Dật chẳng qua là cười cười, không có nửa câu phản bác. Thì ngược lại vô Kiều Kiều đích vai an ủi nàng. Tiểu Cầm, tiểu tử này vẻ mặt bĩ tương, nhìn cũng không giống như người tốt, ngươi tại sao có thể để cho Tiểu Kiều giao như vậy bạn trai đây? Tiểu Kiều giao cái dạng gì đích bằng hữu, là của nàng tự do, thiên ca, ta đang gọi ngươi một tiếng thiên ca, ngươi đi đi, từ ngươi ký hiệp nghị đích thời điểm khởi, chúng ta mẫu nữ cũng không đang cùng ngươi có bất kỳ dây dưa. Tạ Cầm ngồi ở xa, nước mắt vừa xuống. Ta bây giờ hối hận, ta muốn đổi nha, cho ta một lần cơ hội đi, Tiểu Cầm. Trung niên nam nhân tiến lên bắt được Tạ Cầm đích tay, Tạ Cầm thân thể run lên, không có né tránh. Bọn họ làm mười mấy năm đích vợ chồng, Tạ Cầm cái gì tính tử, trung niên nam nhân nhất thanh nhị sở. Thấy Tạ Cầm không có tránh thoát, trung niên nam nhân trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý, thuận thế ngồi xuống. Ngươi tại sao còn chưa đi? Trung niên nam nhân chỉ vào Lý Dật quát to. Lý Dật thấp giọng cùng Tiểu Kiều nói một câu, Tiểu Kiều, nếu không ta đi về trước. Ngươi dám, cha ngươi cá đàn đích, ngươi hay là không phải là nam nhân? Tiểu Kiều giận trợn mắt nhìn Lý Dật một cái. Ta đương nhiên là nam nhân. Túng hàng. Ngươi sợ hắn. Tiểu Kiều lời của, để cho Lý Dật trợn mắt nhìn thẳng, hắn sẽ sợ trung niên nam nhân sao? Chắc chắn sẽ không, nhưng bất kể nói như thế nào, trung niên nam nhân cũng là Kiều Kiều đích cha ruột, hắn có thể làm cái gì? Tiến lên đánh hắn một trận. Không phải là kia chuyện nha. Tiểu Cầm, ta đây lần trở lại, một là muốn cùng các ngươi mẫu nữ đoàn viên, thứ hai đây. Lúc này Tạ Cầm đem thân thể dựa vào hướng trung niên nam nhân, trung niên nam nhân đưa tay ôm nàng. Thiên ca, ngươi. Ngươi lần này không có gạt ta chứ? Trung niên nam tử vội la lên, dĩ nhiên không có, ta lúc nào thì đã lừa gạt ngươi. Ta nhìn trời thề, ta đối với ngươi cùng Tiểu Kiều đích tình cảm đều là thật. Từ kết hôn đích thời điểm ngươi đang khi gạt ta mụ mụ, cho tới bây giờ. Tiểu Kiều không chút khách khí đích tới một câu. Trung niên nam tử không có lý nàng, tiếp tục cùng Tạ Cầm nói, ta đây lần tới đây, trừ xem một chút các ngươi mẫu nữ, còn có một sự kiện. Chuyện gì? Ngươi muốn cùng ta phục cưới sao? Tạ Cầm mặt sắc vui mừng. Trung niên nam tử khoát tay áo, ho khan, phục cưới tạm thời còn không được, là về Tiểu Kiều đích một chuyện. Tiểu Kiều. Tạ Cầm trên mặt có chút thất vọng. Đúng vậy, ha ha, có một bạn cũ, coi trọng nhà chúng ta Tiểu Kiều liễu, muốn cho ta đem Tiểu Kiều cho phép cho hắn con trai. Trung niên nam tử từ trên người lấy ra một tấm hình, đưa cho Tạ Cầm. Không đợi Tạ Cầm nhìn đây, Tiểu Kiều một thanh đoạt mất, Lý Dật cũng thấu tiến lên nhìn hình. Vừa nhìn dưới, hai thân thể người cương trực nửa ngày, cuối cùng nhất tề nở nụ cười. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, cười cái gì? Lan công tử chẳng qua là lớn lên kỳ lạ chút, nhưng hắn đích ra thế cũng không một loại, mẫu thân nàng ở Nam Chữ mở ra một nhà thái hậu tử lâu, tư sản hơn 100 vạn, phụ thân hắn là công an thính phó khoa trưởng, phía trên đã truyền đến tin tức, lập tức sẽ phải nói đăng, nếu như ngươi có thể gả đến nhà hắn, đó là ngươi đích phúc khí. Thật xin lỗi, loại này phúc khí, ta, không, cần, muốn. Trung niên nam tử không để ý tới Kiều Kiều, lôi kéo Tạ Cầm đích tay thâm tình nói, Tiểu Cầm, ngươi cũng muốn để cho Tiểu Kiều sau này quá khá hơn một chút đi. Tạ Cầm chiến đạo, thiên ca, ngươi bây giờ đích chức vị đã rất khá, chẳng lẽ ngươi còn không thỏa mãn? Còn muốn đem Tiểu Kiều cũng đáp đi vào. Cái gì đáp đi vào? Tiểu Cầm, ngươi lời này nói có chút khó nghe liễu, Lan nhà là hào môn, chúng ta là cái gì? Tiểu Kiều nếu có thể gả quá khứ, kia tuyệt đối trung thân hạnh phúc. Tạ Cầm mặt nạ sương lạnh, nhẹ nhàng đẩy ra trung niên nam nhân, ta nghe người ta nói, ngươi nghĩ vào công an thính, vẫn đang tìm quan hệ. Trung niên nam nhân rất khó được đích mặt đỏ lên, ho khan. Tiểu Kiều hạnh phúc là được, chuyện của ta, không đề cập tới cũng được. Tạ Cầm nghiêng đầu chịu khấp không để ý tới hắn, trung niên nam nhân lúng túng đứng lên, vừa chú ý tới Lý Dật, lập tức đem tức giận rời đến liêu trên người hắn, chỉ vào mũi của hắn mắng, gọi ngươi cút không nghe thấy sao. Không đi đúng không? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trung niên nam nhân lấy điện thoại di động ra, 3 phút sau, 5 tên cảnh sát vọt vào. Này có một mạnh gian phạm, cho ta chịu thượng. Trung niên nam nhân hướng về phía Lý Dật chỉ một cái. 5 tên cảnh sát một thùng mà lên. Chương 31, Kháo Sơn. Cầu giữ gốc vé tháng cùng để cử phiếu. Trung niên nam nhân lần này đến, cũng không phải là một người đến, hắn còn mang theo cấp dưới đâu. 5 tên trẻ tuổi cảnh sát nhất thùng mà lên, mà chạy ở trước nhất mặt cái kia trắng non cảnh sát bắt tay khảo đều lấy ra nữa. Lý Trung Thiên. Gọi bọn hắn dừng tay. Tạ Cầm đột nhiên hét lên một tiếng, mở ra hai tay chắn 5 tên cảnh sát phía trước. Nhà chúng ta chuyện, cùng Tiểu Dật không quan hệ, làm cho hắn đi. Hừ, Tiểu Cầm, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, Tiểu Kiều việc hôn nhân, ngươi đồng ý sao? Trung niên nam tử hướng về phía Lý Dật cười lạnh, uy hiếp hương vị 10 phần. Tạ Cầm không chút do dự nói, ta không đồng ý. Trung niên nam nhân vung tay lên,